Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn Nhân Chí Mạng, Gặp Gỡ Chú Máu Lạnh, phần 5, tác giả Kỷ Hy Yên. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Dương Lưu Vân ngây ngẩn cả người, đầu óc hỗn loạn, tâm tình hạnh phúc nên bị dội một gáo nước lạnh, đem tất cả thâm tình của cô, tất cả dịu dàng, tất cả lửa dục tắt ngấm, không còn một mống, tuyệt không còn giữ lại. Hoàng sợ, con người vừa giận vừa hờn, hắn cứ nhiên hôn môi của cô lại gọi tên người phụ nữ khác. Kỳ cha thân, ảnh rốt của coi tôi là cái gì? Ngoài cửa, bóng dáng bị đen tối bao trùm đứng thật lâu. Cuối cùng khi bọn họ bên trong lửa nóng triền miên, xoay người rời đi, bóng lưng xào xạc cô đơn. Thì ra là hắn cho là mình hạnh phúc, cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo, là một giấc mộng hoàng lương. Sáng sớm, một tia nắng ấm xuyên vào phòng, vừa lúc rơi vào trên con ngươi đang khép chặt, hai hàng lông mi run rẩy kịch liệt, sau mấy giây chậm rãi mở mắt, đầu óc choáng váng, cổ họng y như bị lửa đốt khô nóng. Hồi lâu, Kỳ Trà Thần rốt cuộc cảm giác được có chút không bình thường, cánh tay của hắn tê dại, nghiêng đầu nhìn người tới lên cánh tay mình, con ngươi không khỏi lạnh lẽo. Dương Lưu Vân chậm rãi mở mắt, vừa lúc đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, dấu vết trên người lưu lại. Đủ biết đêm qua bọn họ kịch liệt cỡ nào, điên cuồng cỡ nào. Khắp nơi đều là vỏ chai rượu, còn có quần áo bị hắn xé rách. Không ngờ tới qua thuận lợi cỡ nào, mượn cớ xe rượu loạn. Thần, tối hôm qua anh làm em thật đau nha, nhưng mà em thật thích. Tiếng nói thẹn thùng từ trong miệng cô phun ra, ánh mắt dịu dàng như nước, thâm tình bất diệt. Bên mặt Kỳ Trà Thần trầm xuống, chân mày nhíu chặt nâng lên, ngón tay không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Chỉ nhớ rõ hắn uống rượu 3 ngày. Tối hôm qua có người đi vào, hắn giống như nhìn thấy Ninh Thư Thủy, hôn cô, ôm cô, sau đó... Con người rơi vào gò má Dương Lưu Vân, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ tối hôm qua người đó là cô ta? Thân, anh làm sao vậy? Dương Lưu Vân thấy hắn nãy giờ không nói gì, đại khái có thể đoán được mấy phần suy nghĩ của hắn. Cố làm sao quan tâm hỏi, trên người cố ý đến gần hắn, dán bầu ngực to vào người hắn. Còn người bằng lãnh của Kỳ Trà Thần sau khi quét qua thân thể của cô, không có nửa điểm vội thích. Thậm chí là tránh ghét cô đến gần, môi son khẽ mở. Hôm nay anh có việc, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lạnh lùng đứng lên, động tác đều đâu vào đấy, mặc xong quần, mặc áo sát nách đi ra khỏi thư phòng. Dương Lưu Vân ngồi dưới đất, gò má từ trắng biến sang xanh, sau đó lại trắng bệch, tức giận cắn răng nghiến lợi, kéo kẹt vang rồi, nắm chặt tay, hùng hăng đập trên sàn nhà, trong lòng uất khí không chỗ phát tiết. Kỳ Trà Thần, anh làm sao có thể? Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy? Tôi là thật lòng yêu anh, tôi là vợ của anh. Anh rốt cuộc có biết hay không? Anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào? Chẳng lẽ mình không tranh nổi với cả một người chết hay sao? Kỳ Trà Thần ngay bữa ăn sáng cũng không ăn, tắm rửa đổi bộ quần áo sạch sẽ, một thủ hạ cũng không mang, một mình lái xe đi ra ngoài, đi dạo không có mục đích trong thành phố. Sáng sớm đủ loại màu sắc hình dạng qua lại trước mắt, làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng mà hắn muốn thấy kia. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua cùng với Dương Lưu Vân, trong lòng có chút ảo não. Tại sao có thể đem Vân Nhi trở thành tư thủy? Xảy ra chuyện không nên xảy ra, bây giờ hối hận cũng không kịp. Khi ánh mắt vô tình nhìn qua phòng ăn, không khỏi dừng lại, đạp thắng xe, mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc sau tấm thủy tinh, cảm xúc phiền não được an ủi dần bình tĩnh lại. Ánh mặt trời cao trong chiếu rọi bao quanh cả thành phố, ánh kim vàng tím xuyên thấu thủy tinh rơi vào làn váy trắng của cô, chiếu sọc theo gò má của cô. Một làn tóc đen rơi xuống che đi lỗ tai của cô. Vẻ mặt của cô thật bình tĩnh, một tay bưng chén cà phê, một tay cầm quyển sách, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đắm chìm trong thế giới của một người, không bị quấy rầy, cũng sẽ không bị thế giới bên ngoài hấp dẫn, giống như chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với cô. Cô giống như một mình sống trong thế giới của chính mình. Trong nháy mắt, hắn rất muốn sờ gương mặt ấy, nghĩ đến trên gò má đen như thế lại vương chút nước mắt, là một việc làm cho người ta cỡ nào đau lòng. Hắn rất muốn hôn một cái lên trên bờ môi cô, có còn tư vị trong trí nhớ của hắn hay không. Ninh Tự Thủy vẫn cúi đầu, có thể bởi vì nghề nghiệp nên cô tương đối nhạy cảm, nhanh chóng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chăm chăm. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Trà Thần khắc sâu vào tầm mắt, mắt phượng âm u phức tạp, đường cong nhíu chặt khiến hình dáng vốn lạnh lùng bỗng trở nên rét lạnh. Kỳ Trà Thần đã sớm cảm thấy tầm mắt của cô bắn tới rồi, cũng không nhớ đến và tránh né, cứ như vậy mắt đối mắt với cô, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Trong đầu chợt nhớ tới cô từng đọc cho hắn nghe một câu nói: quên anh em đã chết. Trong lòng có một chữ chết, phải quên như thế nào? Thì ra là 5 năm này Ninh Tự Thủy không phải là ác mộng của hắn, mà là cứu rỗi, mà chính hắn đã bóp chết tình yêu của mình, bóp chết tất cả. Mãi cho đến khi Kỳ Trà Thần ngồi ở trước mặt của cô, Ninh Tự Thủy từ đầu đến cuối không có mở miệng, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, môi đỏ mọng mím chặt, bình tĩnh thong dong. Kỳ Trà Thần quét qua bộ sách cô đang cầm, là một quyển sách học tiếng Đức, thoáng chốc kinh ngạc. Nhân viên phục vụ đem một ly cà phê đen tới, hai người tự nhiên cũng không lên tiếng. Ninh Tự Thủy cúi đầu tiếp tục xem sách của mình, cho dù trước mặt là quái vật khổng lồ cũng không để ý. Kỳ Trà Thần từ từ thưởng thức cà phê đen cay đắng, mắt không chớp nhìn chăm chăm cô. Trong miệng chất lòng khổ sở lan tràn khắp các cơ quan vị giác, nhưng trong lòng thì tảng lớn mảng lớn thống khổ bồi hồi. Để ly xuống dựa vào trên ghế, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô. Phòng cà phê người cũng không nhiều lắm, cũng không có ai chú ý tới hai người bên này là tổ hợp quái dị cỡ nào. Ai cũng không nói chuyện, cô xem sách, hắn nhìn cô. Rốt cuộc bộ sách bị lật tới tờ cuối cùng, Đinh Tự Thủy buông xuống quyển sách thật dày, nhìn lâu như vậy rốt cuộc nhìn xong. Ngẩng đầu, con ngươi liền rơi vào con ngươi mặc sắc của hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên, thiếu chút nữa quên mất Kỳ Trà Thần vẫn còn ở trước mặt của cô. Cô xem xét bao lâu, hắn nhìn cô bấy lâu, trong lòng không khỏi xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Hôm nay anh thâm tình cho anh nhìn. Tôi đi nha. Ninh Tự Thủy cất quyển sách, để tiền xuống, đứng lên chỉ mất lại một câu đơn giản. Kỳ Trà Thần cũng đột nhiên đứng dậy, đè tay của cô xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ quan của cô, còn có cả mắt vĩnh viễn không gợn sóng kia, giọng trầm thấp nói, để tôi tiễn cô. Không phải anh đưa em, cũng không phải là anh đưa em được không, mà là để cho anh đưa em đi. Giái bày khẳng định, không cho cự tuyệt bá đạo cùng uy nghiêm là tác phong trước sau như một của hắn. Không. Câu trả lời của cô cũng đơn giản lão luyện. Đối với Kỳ Trà Thần bây giờ, những suy nghĩ của cô coi như không thấu đáo. Bảo thủ nhất đúng là phương thức cự tuyệt là lời mời chào. Đầu ngón tay trượt khỏi bàn tay của hắn, rồi lại bị hắn đè lại lần nữa. Bàn tay nóng bỏng đụng vào, không để cho cô cau mày xuống. Nhiệt độ của người hắn rất cao. Ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn vào mắt hắn, môi đỏ mọng mím lại. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Những lời này hắn đã từng hỏi cô, hiện tại cũng chỉ là trả lại cho hắn thôi. Tôi... Kỳ Trà Thần còn chưa kịp nói dứt lời, Ninh Tự Thủy đã vô tình hất tay của hắn ra, nhanh chóng bắt được bờ vai của hắn, một quất hùng hằng ném qua vai. Bùm! Nhiều năm như vậy, sống lâu như vậy, lần đầu tiên có người có thể mang Kỳ Trà Thần ném qua vai, hùng hằng ngã trên mặt đất. Vốn là 3 ngày không có nghỉ ngơi, lại uống quá nhiều rượu, thân thể của hắn có chút không chống đỡ được. Huống chi ở trước mặt Ninh Tự Thủy, hắn cũng không cảnh giác, lúc này mới mắc bẫy của cô. Thân thể đụng trên sàn nhà cứng lạnh lẽo, theo bản năng cắn môi một tiếng cũng không có sầm gì, trước mắt liền tối sầm lại, người liền hôn mê. Ninh Tự Thủy chuẩn bị nhấc chân lên, lại phát hiện hắn không có đứng lên, cũng không nói chuyện, cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn thi thể trên đất không khỏi sửng sốt. Hắn ngất đi, mới vừa tiếp xúc với hắn rất nóng, hẳn là phát sốt đi. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại phát sốt? Ninh Tự Thủy do dự đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt của những người kia cứ đưa tới ở trên người cô và Kỳ Trà Thần, chỉ trò trò, cúi đầu nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt lạnh lùng, mấy giây sau đỡ Kỳ Trà Thần dậy, lúc này mới phát hiện ra hắn không chỉ là phát sốt mà còn sốt cao, độ ấm thân thể cao đáng sợ, khuôn mặt cất giấu sự tiều tụy cùng bi thương đi đáng sợ, cả người có mấy phần nhếch nhác mệt mỏi không chịu nổi. Ninh Tự Thủy đứng ở tầng lầu 32, ban công thích hẳn với hào nhoáng bên trong phòng, bên ngoài cũng không có gió mấy, mà phong cách trang trí châu Âu trưng bày một giỏ treo khiến khách hàng cảm thấy thoải mái. Mới vừa rồi bác sĩ đến xem qua Kỳ Trà Thần, nói hắn mệt nhọc thời gian dài, cộng thêm ngộ độc rượu dẫn đến sốt cao 43 độ. Môi mỏng bạc tình muốn nâng nụ cười lên mà không cười nổi, trong đầu thoáng qua hình ảnh nhân viên phục vụ đang thay quần áo cho Kỳ Trà Thần. Hắn sưng quay xanh lên, trước ngực toàn bộ đều là dấu vết mập mờ. Nhân viên phục vụ đều dùng một loại ánh mắt mập mờ nhìn cô. Mấy ngày không nghỉ ngơi, uống rượu, còn có hơi sức để làm loại chuyện đó, không phát sốt mới làm cho người ta thấy kỳ quái. Chỉ là sau khi biết chân tướng, còn có thể cùng với vợ mình ân ái, hoàn toàn không phải hành động mà người bình thường có thể làm được. Kỳ Trà Thần, ngày trước Ninh Tự Thủy cùng đứa bé, ở trong lòng anh không có ý nghĩa tới cỡ nào. Trên khuôn mặt trắng noãn có chút thê lương, gió thổi qua khuôn mặt của cô khiến là tóc bay phấp phới. Ánh mặt trời mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt của cô, mắt mở không ra, cúi đầu, hai tay nắm chặt hàng rào ở ban công, người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng trên đài đá ở ban công. Đài đá không rộng rãi, cô giống như là đứng trên một sợi dây mảnh lung lay sắp ngã. Cúi đầu nhìn phong cảnh phía dưới, đầu người cũng biến thành một con kiến nho nhỏ. Nghe nói nhảy lầu là một loại phương thức tự sát kỳ liệt nhất. Khi cha thần đỡ một chút, mở mắt, ánh mắt nhìn khung cảnh xa lạ rất nhanh nhận ra nơi này là khách sạn. Cánh tay còn cắm ống tiêm, không hề nghĩ ngợi trực tiếp tháo ra. Ống tiêm dư thừa cùng ống truyền nước biển, máu mãnh liệt trào ra, nhiễm đỏ cả cánh tay, máu tươi đầm đìa. Hắn tại sao lừa khách sạn, EV đâu? Cúi đầu phát hiện quần áo của hắn bị đổi, đưa tay vén chăn lên, chân không xuống giường, đi tới phòng của khách. Lúc này mới phát hiện ra một bóng người bên ngoài ban công, ở giữa không trung lung lay, thật giống như một giây kế tiếp có thể bị gió thổi đi. Tâm không khỏi nhảy lên, khẩn trương trước nay chưa từng có. Sải bước đi đến ban công, ánh mắt dính chặt trên bóng dáng gầy gò của cô, mím chặt môi, nửa ngày cũng không mở miệng. Ninh tự thể cảm thấy có người đứng ở phía sau, xoay người, con người thật nhanh quét qua dòng máu trên tay của hắn, nhìn lại một chút vẻ mặt căng thẳng của hắn, không có đỏ như ban đầu, tin tưởng sốt cao đã lui rồi. Thật ra thì cô mới vừa nghĩ qua, thừa dịp hắn không có bất kỳ công kích cùng phòng ngự, cứ như vậy vứt xuống bên dưới, để cho hắn chết cháy bệnh chết, tự sinh tự diệt, hình như không tồi. Suy nghĩ thêm một chút, như vậy hình như quá thiện nghi cho hắn rồi, không có biện pháp hóa giải thù hận ở trong lòng cô. Huống chi còn không để hắn trải qua tư vị mất đi tất cả, hai bàn tay trắng cùng tư vị bị người mình yêu thương nhất phản bội. Bởi vì ngờ sáng, cho dù ngẩng đầu, kỳ trà thần cũng nhìn không ra hình dáng mơ hồ của cô, giọng trầm thấp hơi khàn khàn. Xuống. Ninh Tự Thủy không có mở miệng, cũng không bước xuống. Kỳ trà thần đưa bàn tay đầy máu vươn ra phía cô, trong con người ngoài nghiêm túc cũng chỉ là nghiêm túc, một lần nữa mở miệng. Nắm tay của tôi, xuống. Hình ảnh quen thuộc như vậy, hình như chính là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Hắn đúng là đưa tay về phía cô, khi đó hai tay của hắn giống như cứu rỗi cô. Vậy mà hôm nay, cái tay này đại biểu cho cái gì? Nửa ngày thấy cô vẫn không có phản ứng, không vui từ từ xe qua, tiến lên một bước chủ động nắm tay của cô, đem lấy cô nhẹ nhàng bước xuống, giống như cánh bướm giữa không trung, nhẹ nhàng nhào vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Ninh Tự Thủy nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hình như có một tia sáng người trong nháy mắt. Cô sai lầm rồi sao? Cứ nhiên ở trong mắt hắn thấy được sự lo lắng. Ác ma này làm sao có thể sẽ lo lắng cho người khác? Đẩy hai tay của hắn ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua hắn, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Không biết là bởi vì dòng máu của hắn, hay là bởi vì hắn xoay người nhìn bên ngoài ban công, lẩm bẩm mở miệng. Chính tôi muốn biết ở nơi này nhảy xuống cần bao nhiêu giây mới có thể tử vong. Kỳ trà thần chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cùng gò má của cô, mày kiếm nhíu lại, đi lên cùng đứng sóng vai với cô, ánh mắt chỉ thấy cô. Cô nghĩ đem tôi ném từ chỗ này xuống? Ninh Tư Thủy nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng hắn chăm chú hỏi. Anh nghĩ tôi sẽ ném anh từ đây xuống sao? Không biết. Hắn trả lời rất dứt khoát, cổ họng chuyển động mấy cái, cô còn chưa kịp cười lạnh thì hắn đã mở miệng lần nữa. Tôi sẽ ôm cô cùng nhau nhảy xuống. Ninh Tự Thủy có vài phần ngoài ý muốn, đối với đáp án của hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Tâm tư của kỳ trà thần rất khó nắm bắt, hắn cảm nhận được ra cái gì hay là đang hoài nghi cái gì, không cách nào xác định. Bàn tay đưa đến trước mặt của hắn, ánh mắt vô hồn không liên quan, xám xịt, vô tri vô giác. Cái thế giới này đối với cô mà nói không có bất kỳ lực hút gì. Được, chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Kỳ trà thần có lẽ chết rồi, trong lòng tôi hận sẽ ít đi một chút, có lẽ chúng ta cũng sẽ giải thoát. Kỳ trà thần nhìn chằm chằm ngón tay của cô, mấp máy môi, nửa ngày không có mở miệng, chỉ là con ngươi âm lệ từ từ âm u, tựa hồ đang suy tư điều gì. Môi mỏng bạc tình từ từ dâng lên nụ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, không buồn không vui, giọng nói chậm rãi vang lên. Lời nói của người đàn ông luôn không thể tin. Vậy tại sao trước kia cô lại ngu dại tin tưởng người đàn ông trước mắt, nghĩ không ra? Kỳ trà thần không có phản bác, cũng không có giải thích, chỉ là xoay người đi tới phòng tắm xử lý vết máu trên cánh tay. Hắn ghét cảm giác dấp dính máu này, còn có không muốn phải nhìn thấy ánh mắt cô chán ghét hắn như vậy, giống như là Ninh Tự Thủy đang chán ghét nhìn hắn như vậy. Ninh Tự Thủy xoay người vào phòng khách, điện thoại di động kêu lên, vừa lúc hắn đi từ phòng tắm đi ra, không có cố ý tránh né. Phượng Vũ. E về, em đang ở đâu? Sao lâu như vậy không có trở lại? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sóng điện từ bên kia truyền đến, giọng nói lo âu của Liên Phượng Vũ. Bởi vì nhớ rõ thân phận của cô không thể để ra ánh sáng, cho nên Liên Phượng Vũ cho dù gấp thế nào đi nữa cũng không gọi tiếng Trung của cô ra, mà gọi tên tiếng Anh của cô, mặc kệ bên cạnh cô có người hay không. Em không sao. Ninh Tự Thủy nói ba chữ đơn giản lập tức khiến Liên Phượng Vũ an tâm không ít, nhưng không nghe thấy cô mở miệng nữa, cẩn thận hỏi, có phải em đang ở cùng hắn hay không? Ninh Tự Thủy không có nhìn kỳ trai thân một cái, ngược lại ánh mắt trầm xuống, nhẹ ừ một tiếng. Bên tai tự hồ nghe được tiếng than thở của hắn. Sau đó hắn đinh ninh một câu, em cẩn thận một chút, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ngẩng đầu, kỳ trai thân đã ngồi ở trước mặt cô, ánh mắt sắc bén đi thẳng vào vấn đề. Liền Phượng Vũ. Ninh Tự Thủy không có ngoài ý muốn, đem mấy thứ thu hết xong, mí môi nói, anh thật đem những thứ liên quan đến tôi tra rất rõ ràng. Cũng vậy, cũng vậy. Ninh Tự Thủy vừa đi đến cửa, bước chân liền dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, trong tiếng nói phát ra không hề có một tia tình cảm. Tôi cứu anh lần thứ nhất, cảm ơn tôi như thế nào? Cô xác định là cứu tôi, mà không phải là muốn giết tôi. Khi cha thân nhếch khóe môi, cười lạnh, Ninh Tự Thủy nhún vai một cái, không phủ nhận mình có ý tưởng này. Anh còn chưa có chết. Kỳ trà thần hai chân mắt chung một chỗ, ngón tay gõ đầu gối của mình, vừa một loại làm cho người ta không nói đã hiểu. Sư phụ muốn ở chỗ này tạo một vương quốc ảo thuật, không bằng do anh đầu tư, tôi tới chủ trì. Ninh Tự Thủy nói ra mục đích cuối cùng của mình, đây là một phần trong kế hoạch, đã bắt đầu liền không cách nào dừng lại. Kỳ trà thần gật đầu, mặc dù không lên tiếng, cũng coi như đồng ý. Tình huống cặn kẽ, 9:30 sáng mai, tôi sẽ tới công ty anh bàn bạc lại. Lạnh nhạt ném một câu nói, bóng dáng màu trắng bước ra khỏi gian phòng, còn lại mình hắn. Ánh mắt lạnh lùng xe qua một tia thâm ý, vẻ mặt căng thẳng chợt bùng xuống. Câu nói có nhiều ý vị, liền mở hộp điều khiển TV ra, trên tấm hình là máy theo dõi tiệm rượu. Ninh Tự Thủy đi ra khỏi khách sạn, thấy Liên Phượng Vũ đứng ở một bên, lo lắng trên khuôn mặt, sầu lo, nóng nảy, còn có ân cần, trong lòng không khỏi ấm áp, bước chân không khỏi nhanh hơn. Liên Phượng Vũ thấy cô đứng ở trước mặt của mình, khuôn mặt lúc này mới thả lỏng, dịu dàng cười lên. Em đi ra, anh nhìn định vị điện thoại di động, biết em ở chỗ này, muốn đến đón em, sẽ không tức giận chứ? Ninh Tự Thủy lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn, thay vì nắm chặt, mắt sống ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Làm sao lại như vậy? Em rất vui khi anh đến đón em. Ánh mắt Liên Phượng Vũ sẽ qua một tia kinh ngạc, rất nhanh phản ứng kịp, bàn tay dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Chúng ta trở về đi thôi. Ninh Tự Thủy gật đầu để cho hắn dắt tay mình lên xe rời đi. Kỳ trà thần tay nắm ly rượu chặn lại, ly rượu bằng một tiếng vỡ tan, rượu rơi đầy mặt đất. Còn người âm lệ cứ như vậy mà nhìn bóng dáng vừa mới rời khỏi, lạnh lùng khí lạnh bức người. Sau đó môi mỏng nhẹ nhàng cười ra tiếng. Liên Phượng Vũ phóng xe đi rất xa, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết mới vừa rồi Ninh Tự Thủy có biểu hiện khác thường như vậy là để cho người khác xem. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy lạnh lùng, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài chợt lóe lên, mãi cho đến tiếng của hắn biến mất trong không gian. Em ra khỏi khách sạn mới biết khách sạn kia là của kỳ trà thần đang hoài nghi em không có chết, hoài nghi EV chính là Ninh Tự Thủy. Chân mày Liên Phượng Vũ nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc lo lắng hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì, em có gặp nguy hiểm hay không? Ninh Tự Thủy lắc đầu, tạm thời không biết, hắn chỉ là đang hoài nghi, cũng không có khẳng định. Sáng sớm ngày mai chúng ta đến công ty của hắn, có thể gặp chuyện không may không? Liên Phượng Vũ trước sau không yên lòng, người đàn ông kia quá mức nguy hiểm. Ninh Tự Thủy không dám mở miệng, rốt cuộc có nhiều chuyện cô cũng không cách nào xác định. Kỳ trà thần bây giờ đang nghĩ cái gì cô cũng không cách nào phán đoán được, nhưng cũng với tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không vì một đứa bé, một cô gái mà chán nản xa xót. Như vậy kỳ trà thần không còn là kỳ trà thần rồi. Có lẽ là bởi vì kỳ trà thần nói trước cho phòng tiếp tân, cho nên Liên Phượng Vũ và Ninh Tự Thủy cũng không gặp khó khăn gì cả, được đưa thẳng tới phòng họp. Liên Phượng Vũ bề ngoài xuất chúng, lịch sự nho nhã, nụ cười ấm áp. Ninh Tự Thủy mặc dù đạm mặc như băng, nhưng ngũ quan tinh xảo, cao quý ưu nhã, phong cách trên người bẩm sinh khiến cho người ở trong văn phòng nhìn đến ngây người, âm thầm than thở bọn họ thật sự là trời sinh một đôi. Phòng họp to như vậy, video màn ảnh đã tắt, bốn góc để trần, vách tường trang trí bằng những bức tranh, cả phòng màu sắc trang nhã, bụi màu đen trắng, ba loại màu sắc phối hợp khiêm tốn trong ưu nhã xa xỉ, cũng cho người ta thấy một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Thư ký nhanh chóng đưa tới hai chén cà phê đen rồi đi ra ngoài, nhưng không có nói rõ kỳ trà thần rốt cuộc khi nào mới đến. Liên Phượng Vũ nhấm nháp một ngụm cà phê, không khỏi cười nói, quả nhiên là công ty lớn, cà phê rất ngon miệng. Ninh Tự Thủy trong mắt nhìn lướt qua chén cà phê mùi thơm lừng, khói trắng từ từ bốc lên, đáy mắt xẹt qua một tia âm u. Đây là cô lần đầu tiên đến công ty của kỳ trà thần, sự hùng vĩ của nó không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Khó trách hắn luôn rất bận. Công ty lớn như vậy, quan hệ người với người rất phức tạp. Kỳ gia đứng ở giữa Hắc Bạch Đạo, cũng đứng ở chỗ cao nhất, sẽ khiến mọi người sợ hãi. Em đang nhớ cái gì? Liên Phượng Vũ thấy cô thật lâu không trả lời, vẻ mặt cũng không được tốt, lo lắng cô có vấn đề. Đinh Nhược Thủy nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt, lắc đầu. Yên tâm, em không sao. Liên Phượng Vũ cũng không tin tưởng, nhưng hiện tại đang ở trong phòng họp của Kỳ Trà Thần, rất nhiều lời không thể tùy tiện nói, chỉ có thể gật đầu. Thấy lọn tóc bên tai cô rớt xuống, đưa tay dịu dàng thay cô vén gọn qua tai. Một màn này đúng lúc Kỳ Trà Thần đi tới thấy được, đáy mắt xẹt qua một tia âm u, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Bước nhanh tới, ánh mắt dừng lại một giây trên người Đinh Tự Thủy, rồi mới ngồi xuống mở miệng nói. Xin lỗi, có chuyện trì hoãn. Liên Phượng Vũ thân sĩ cười. Không sao, là chúng tôi đường đột. Đinh Tự Thủy không nói gì, chỉ khép hờ đôi mắt nhìn chén cà phê. Đôi tay tùy ý khoanh trước ngực, hờ hững, cao ngạo, thái độ không ai bì nổi. Kỳ Trà Thần thu hồi ánh mắt trên người Liên Phượng Vũ, rơi vào trên người cô, mím môi nói. Đi thẳng vào vấn đề, mặc dù Chiêm Dược Vương rất nổi tiếng, nhưng tôi là người làm ăn, sẽ không muốn bán lỗ vốn. Lúc Liên Phượng Vũ chuẩn bị nói chuyện, lại thấy ngón tay Đinh Tự Thủy chuyển động, lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống, bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm, chứa sự bối rối ban nãy của mình, đem cơ hội nói chuyện giao cho Đinh Tự Thủy. Đất tôi đã quyết định rồi, anh chỉ cần chi tiền, phương diện tuyên truyền do Liên Phượng Vũ giải quyết. Khi nơi này xây xong, sư phụ tôi sẽ biểu diễn ở đây 5 năm. Lời nói của Đinh Tự Thủy vô cùng đơn giản, nhưng bao hàm đầy thâm ý. Dựa vào tên tuổi của Chiêm Dược Vương, hiện tại không có nơi nào cung cấp được chỗ cho ông biểu diễn, bởi vì không gian không lớn, người xem có hạn. Chiêm Dược Vương cũng sẽ không vì mấy chục triệu để lãng phí thời gian biểu diễn. Địa điểm xây dựng đã được chọn, Kỳ Trà Thần chỉ cần đem tiền bạc đầu tư kiến tạo. Sau khi thành phố ma thuật đã kiến tạo xong, chỉ cần Chiêm Dược Vương biểu diễn lần đầu, có thể đem toàn bộ vốn thu hồi. Đây là một vụ làm ăn rất khả quan, còn có thể đem kỳ thị lên một đỉnh cao mới. Môi mỏng của Kỳ Trà Thần nở nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng có nhiều ý vị, nhìn chăm chăm về mặt lạnh nhạt của cô, giống như trời sập xuống cũng không kinh hoàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của 3 người, trong không khí tràn ngập mùi cà phê. Cà phê là tôi mang từ nước ngoài về, ngàn vàng khó mua, không thưởng thức sao? Còn người bằng lánh của Ninh Tự Thủy lướt qua, tầm mắt chậm rãi rời đi, chạm vào ánh mắt của hắn, đôi môi đỏ thấm khẽ mở. Không cần. Còn người Kỳ Trà Thần trầm xuống, ánh mắt không nhìn Liên Phương Vũ lấy một cái. Phiền toái tiên sinh ra ngoài trước, tôi muốn có chút thời gian để trò chuyện cùng Ninh Tự Thủy. Ánh mắt Liên Phượng Vũ khó hiểu dừng ở giữa 2 người, thấy ngón tay Ninh Tự Thủy ám hiểu do dự nửa giây gật đầu. Được, xoay người rời đi. Vậy chỉ còn lại 2 người bọn họ, ánh mắt Kỳ Trà Thần nhìn cô ngày càng lớn mật, không còn che giấu. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở một hình dáng, giống như nếu chặt chút nữa sẽ bằng một tiếng đứt rời. Ninh Tự Thủy cũng không cử động, còn người trong suốt cũng ngắm nhìn hắn, không có cầu xin, tự nhiên cũng không có tình cảm. Cô hận tôi. 3 chữ đơn giản từ môi mỏng tràn ra, đóng bằng 9 thước. Tôi biết anh. Ninh Tự Thủy trả lời gió nhẹ mây trôi. Cô không phải Ninh Tự Thủy nằm nằm trước, mỗi khi nói cũng đỏ mặt, kinh hoàng. Huống chi Ninh Tự Thủy đã chết, giờ khắc này ở trước mặt hắn chính là EV. Thật cùng hắn không quen biết. Kỳ Trà Thần rũ mắt xuống, dùng nhan tuấn lạnh hiện lên một tia đau thương, nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết. Đứng lên, đứng ở trước mặt cô, thân thể tựa vào trên bàn hội nghị, cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại của cô. Trong nháy mắt, hắn rất muốn hôn lên mái tóc cô. Cô biết không, dáng dấp của cô rất giống một người. Ninh Tự Thủy không quá ngẩng đầu, nhưng biết ánh mắt Kỳ Trà Thần một mực dính trên người cô, nóng bỏng cùng bá đạo, mím môi, cuối cùng không có mở miệng phun ra 3 chữ kia. Cô ấy đã từng là vợ của tôi, cũng là người tôi yêu nhất. Tiếng nói đê mê cũng có phần tiếc hận, nhưng con người âm lệ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từ biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô. Khóe miệng Ninh Tự Thủy nở nụ cười lạnh không che giấu, nghiêng đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc nhìn hắn. Xin lỗi, tôi đối với anh cùng chuyện tình của vợ trước anh không có hứng thú. Vẻ mặt Kỳ Trà Thần chợt buông lòng, cười cười, lại không để ý tới lời của cô tiếp tục nói. Có thể bởi vì cô rất giống cô ấy, cho nên tôi rất muốn cùng cô nói vài lời. Cô ấy giống như một con thỏ, rất ít nói chuyện. Rất nhiều chuyện tôi hỏi một câu, cô ấy chỉ đáp một câu. Trả lời không được, cô ấy sẽ đỏ mặt. Hoặc là cô ấy sẽ lặng lặng nghe tôi nói, nhưng cũng không cắt đứt lời tôi. Mà bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô ấy cũng không có cơ hội nữa. Đinh Tự Thủy thấy ảnh ngược, khi nhìn hình ảnh của hắn trong mắt cô cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, nhưng chỉ có trong lòng cô rõ ràng nhất. Trong lòng, loại cảm giác đó là cái gì? Trầm chọc, đùa cợt, thậm chí là hận. Hận, cô hận sao mình có thể ngu như vậy? Hận tại sao cô bây giờ vẫn có thể ngồi ở đây nghe hắn nói nhảm? ngày hôm qua nên ném hắn ra ngoài để cho hắn chết đi. Lúc này cô gái gì cũng không thể làm, chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói nhảm. Tôi làm sai một chuyện, tôi muốn nếu như cô ấy còn sống, có thể cả đời cũng không cần tha thứ cho tôi. Kỳ Trà Thần thở dài một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng bi thương cũng đau lòng. Vậy anh... Lời nói đến miệng lại ngừng. Đinh Thiệu Thủy phục hồi tinh thần lại, tía chút nữa cô đã nói lời không nên nói. Đôi mày của Kỳ Trà Thần nhếch lên. Cô muốn nói gì? Đinh Thiệu Thủy ngoắc ngoắc môi nói. Tôi muốn nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là anh không chỉ đơn giản muốn nói chuyện anh cùng vợ cũ như vậy chứ. Kỳ Trà Thần vừa cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài của cô thì thầm nói. Cô có biết hay không, cô như vậy so với cô ấy còn mê người hơn. Ninh Thừa Thủy cũng cười, khóe miệng cười là châm chọc, là lạnh lùng, hơi nghiêng đầu, tóc từ trên tay hắn tuột đi, nhìn thấy đáy mắt của hắn có một tia mất mát. Vậy anh không biết là anh có vợ, mà tôi cũng có người bầu bạn. Liền Phượng Vũ. Ba chữ từ trong kẽ răng phun ra, vẻ mặt cũng biến thành thô bạo khác thường, gân xanh trên tay cũng nổi lên. Hắn biết cô cùng với Liền Phượng Vũ quan hệ không tầm thường, nhưng không hề cho rằng bọn họ sẽ vượt qua quan hệ bạn bè. Mà hình ảnh mới vừa rồi lóe lên trong đầu hắn, khiến cảm xúc của hắn như bị tuột dây cương phóng ra ngoài. Khom lưng, bàn tay nắm lấy eo cô, kéo cô lên trên bàn hội nghị, lật người đè trên người của cô, bàn tay áp chế cổ tay bé nhỏ của cô. Cúi đầu, mặt đối mặt cận kề rất gần, nhiệt tình đằng đằng nhào lên gương mặt của cô. Gần thêm chút nữa, Linh có thể thưởng thức đôi môi mọng đỏ ngọt ngào của cô rồi. Còn người âm lệ vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô như cũ, giọng nói không vui. Cô gái, tôi cảnh cáo cô, mặc kệ giữa cô và người đàn ông kia có quan hệ gì, tốt nhất nên dừng ngay lại. Đinh Thiệu Thủy chớp mắt, không phản kháng, cũng không nháo, bờ môi đỏ thắm chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt, chậm rãi phun ra hai chữ. Tại sao? Kỳ Trà Thần, tại sao? Chỉ bằng tôi là Kỳ Trà Thần. Kỳ Trà Thần tăng lực đạo, gần như đem xương cốt của cô bóp nát vụn. Đinh Thiệu Thủy tranh ánh mắt của hắn nở nụ cười. Đúng vậy, anh đúng là Kỳ Trà Thần, chỉ cần anh muốn liền nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng Kỳ Trà Thần lần này không giống nhau, thật không giống nhau. Ngón tay Kỳ Trà Thần dọc theo phần eo của cô chậm rãi đi xuống. Lúc sắp tới bụng cô ngẩng đầu chủ động hôn lên môi của hắn, khiến ngón tay của hắn cứng đờ ngay tại chỗ, không động không di chuyển. Vẫn là hương vị trong trí nhớ, hình như cũng là ngọt ngào như thế. Một người cho dù thay đổi như thế nào, nhưng hơi thở bẩm sinh sẽ không thay đổi. Tóc dài như thảo biển lan tràn trên mặt bàn, mà cô nằm lên trên bàn ở phía dưới của hắn, thậm chí cảm thấy vật cứng từ người của hắn chống lên cơ thể cô đại biểu cho cái gì, cũng biết ngón tay của hắn là muốn nghiệm chứng cái gì. Trên bụng này khắc sâu vết sẹo là chứng cứ tốt nhất chứng minh cô là Ninh Tựa Thủy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm, không thể để cho hắn được như ý. Kỳ Trà Thần phản ứng kịp, nghĩ muốn nụ hôn sâu hơn bây giờ, chợt nghe một âm thanh truyền đến từ cửa, quay đầu nhìn lại. Dương Lưu Vân quang ngồm giữa nhiệt trong đài xuống đất, cháo trắng nóng bắn tung tóe trên nền gạch, thậm chí có chút văng lên làn váy trắng của cô. Ánh mắt không thể tin nhìn chăm chăm vào Kỳ Trà Thần, phút chốc hốc mắt đã ngập nước đầy uất ức. Kỳ Trà Thần cũng ngây ngần cả người, chân mày cũng nhíu lên. Dương Lưu Vân rất ít khi tới công ty, vừa phản ứng bắt gặp Đinh Tuệ Thủy không chút nào kinh hoàng, gợn sóng không kinh hãi từ trong tay của hắn thoát ra, đứng ngay ngắn chỉnh sửa quần áo một chút, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói vẫn công thức hóa như cũ. Chuyện còn lại tôi sẽ phái người tới nói chuyện với anh sau, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nhân lúc Kỳ Trà Thần còn chưa kịp mở miệng, xoay người rời đi, chạm ngay ánh mắt độc ác của Dương Lưu Vân đang nhìn mình, đáy lòng phất qua một tia trả thù. Đang lúc cô lau vai, giọng nói Dương Lưu Vân trầm thấp chuyển tới. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Ninh Tự Thủy dừng bước chân lại một chút, cuối cùng cũng không nói ra nửa câu, tiếp tục rời khỏi phòng làm việc. Chuyện còn lại nên do Kỳ Trà Thần tự mình giải quyết. Liền Phượng Vũ nhìn thấy cô bình an ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em không sao chứ? Hại anh lo lắng chết rồi. Ninh Thự Thủy ngồi bên xe lắc đầu. Dương Lưu Vân là anh gọi tới đây. Liên Phượng Vũ giống như là đứa nhỏ làm bậy, gương mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh thấy em và hắn ở bên trong không yên lòng, đành phải ra làm thư ký của Kỳ Trà Thần gọi Dương Lưu Vân tới. Anh thực sự lo lắng cho em, chứ không có ý tứ gì khác. Cảm ơn anh Phượng Vũ. Ninh Thự Thủy cắt đứt lời của hắn, đưa tay nắm tay của hắn. Ánh mắt ban đầu thay đổi dịu dàng, cũng không làm cái gì khác nữa. Hắn luôn ở bên ủng hộ, luôn ở bên khích lệ cô. Liên Phượng Vũ bị phản ứng của cô dọa sợ, lúc phản ứng kịp thì ngây ngốc cười một tiếng. Không nên nói cảm ơn, em biết mà, anh chỉ mong em có thể vui vẻ. Em muốn trở về gặp Tịch Nhược. Liên Phượng Vũ gật đầu, đồng thời chuyển hướng xe, chạy tới hướng căn phòng mà Tịch Nhược cùng chàng mã đang ở. Dương Lưu Vân từng bước đi tới trước mặt của hắn, nước mắt ở trong hốc mắt quật cường từng giọt chảy xuống, mãi cho đến khi đứng trước mặt của hắn mới dừng bước lại. Tại sao thần, tại sao muốn như vậy? Kỳ Trà Thần mắt khép hờ, nước mắt của cô trong suốt thấu đáo, điềm đạm đáng yêu, nhưng lại không biết vì sao không cách nào đả động tim của hắn. Thì ra là ở đây mọi thứ vô thức đã thay đổi. Giơ tay lên, ngón tay dịu dàng lau vệt nước mắt của cô, giọng nói trầm thấp. Em về nhà đi, tôi cũng có chuyện. Nói xong quay người đi. Giờ Lưu Vân xoay người lại ôm lấy eo hắn, dí má vào sau lưng của hắn, khóc thút thít nghẹn ngào. Thần đừng đi, đừng bỏ lại em, không nên cùng cô gái khác ở chung một chỗ. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh như vậy. Anh đừng lạnh nhạt với em được không? Rốt cuộc em đã làm gì không tốt? Anh nói cho em biết, em thay đổi được không? Kỳ Trà Thần dừng bước lại, nhưng lại không có mở miệng, chỉ cảm thấy sau lưng có chút ướt ướt. Em hiểu rõ, anh một mực nghĩ đến cô ấy, nhưng cô ấy đã chết. Chết 5 năm, vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Coi như em về đó có dáng dấp giống cô ấy đi nữa, cũng sẽ không phải là cô ấy. Thần, anh tỉnh táo một chút, anh còn có em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Kỳ Trà Thần trầm mặt xuống, trên đất u ám, mấp máy môi chưa bị mở miệng, hình như liên tưởng đến chuyện gì, lại đem lời nói nuốt xuống, ngón tay để cô ra, không nói một lời bước ra khỏi phòng họp. Hai mắt đẫm lệ trơ mắt nhìn hắn rời đi, lại không có cách nào. Cắn răng nghiến lợi, vốn là khuôn mặt điềm đạm đáng yêu trở nên âm u dữ tợn. Ninh Tự Thủy đáng chết, e vệ đáng chết, chỉ cần người nào chiếm đoạt vị trí trong lòng của thần đều đáng chết. Ninh Tự Thủy đặt một ly sữa tươi ở bên cạnh cô bé, nhìn cô bé mắt không chớp, nhìn chăm chăm màn ảnh không nhịn được hỏi, con đang xem cái gì? Ninh Tịnh Nhược nghe được giọng nói của mẹ, lúc này mới khôi phục tinh thần, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, tay chỉ màn ảnh nói, đây là cái hôm nay con mới phát hiện, thì ra là hắn vẫn có giao dịch ngầm. Nếu như có thể cầm những giao dịch này ra cho cảnh sát, như vậy Kỳ Thị sẽ gánh chịu đả kích rất nghiêm trọng. Ninh Tịnh Thủy cẩn thận nhìn tin tức vô cùng bí mật kia, sờ sờ đầu của cô nói, làm sao con tìm được thứ này? Con học thật lâu, cộng thêm có chàng Mạc giúp một tay cũng không phải việc khó. Ninh Tịnh Nhược cũng không muốn nói cho mẹ biết cô đã phải khổ sở kéo thân thể đầy bệnh tật, học tập đủ mọi thứ, ngậm bao nhiêu đắng cay. Ninh Tịnh Nhược cũng không muốn nói cho mẹ biết cô đã phải khổ sở kéo thân thể đầy bệnh tật, học tập đủ mọi thứ, ngậm bao nhiêu đắng cay. Cô không nói không có nghĩa là Ninh Tự Thủy không biết. Thế nhưng số liệu của giao dịch vô cùng nghiêm mật, bọn con không thể nào tìm được. Còn nữa, thân thể của con không tốt, đừng làm chuyện này nữa, giao cho mẹ xử lý. Con có thể tìm được. Giọng nói của Ninh Tịnh Nhược chắc chắn, ánh mắt mềm mại để lộ ra vẻ chăm chú. Không thể. Khuôn mặt của Ninh Tự Thủy thoáng một cái lạnh đi, nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng câu nói vô cùng nghiêm túc. Không cho phép con hồ đồ, dưỡng bệnh cho tốt. Mẹ tuyệt đối không chấp nhận việc con xuất hiện trước mặt hắn, tuyệt đối. Mẹ. Ninh Tịnh Nhược cầu khẩn, trừ cô ra, không có ai có thể đến bên cạnh hắn lấy được những số liệu này. Nghe chú Hoàng miêu tả, Kỳ Trà Thần cũng không tính là người quá mức máu lạnh. Ít nhất, nếu như mà biết rõ cô là con gái ruột của hắn, cũng sẽ không động thủ một lần nữa. Tịch Nhược nghe lời, vì mẹ mà suy nghĩ một chút, vì Trang Mặc suy nghĩ một chút, nó lo lắng cho thân thể của con biết nhường nào, con không thể mạo hiểm, có thể không làm nó lo lắng được không? Ninh Tự Thủy lần đầu tiên dừng giọng nghiêm túc nói chuyện với cô. Tịch Nhược là mạng sống của cô tuyệt đối không để Tịch Nhược xảy ra chuyện không may. Ninh Tịch Nhược cắn môi, gương mặt không cam lòng. Mẹ ở trong lòng cô là quan trọng nhất, Trang Mặc xếp thứ hai, còn đối với Kỳ Trà Thần, hận cũng xếp lên trên thứ ba. Lâu như vậy, mẹ một chút tiến triển cũng không có, bọn người xấu kia cũng không chịu bất cứ trừng phạt nào, không công bằng, không có chút công bằng nào. Ninh Tự Thủy đưa tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô nhẹ nói, không cần lo lắng, mẹ sẽ xử lý chuyện này. Mẹ nói rồi, mẹ muốn con vui vẻ lớn lên, không có phiền não ưu sầu. Về phần những người kia, con sớm muộn cũng sẽ thấy được bọn chúng có bao nhiêu thê thảm. Ninh Tịnh Nhược quên cơn nửa ngày, hám mồm muốn nói chuyện lại bị nghẹn giữa cổ họng. Mẹ, con chỉ là lo lắng bản thân mình không chống đỡ nổi tới khi thấy màn kia thôi. Những lời này cô không dám nói ra, sợ mẹ lo lắng. Vì đến gần Kỳ Trà Thần, vì nghĩ biện pháp phá hủy hắn, mẹ gần đây lại gầy đi, không nên để mẹ lo lắng cho mình nữa. Bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, nước mắt ở quanh đáy mắt lại bị cô bước lùi xuống. Ninh Tịch Nhược, mày nhất định phải chống đỡ, vì không để cho mẹ đau lòng, mày nhất định phải kiên trì. Ninh Tự Thủy cắn môi rũ mắt, lâm vào một hồi trầm tư, vì Tịch Nhược, cũng vì Liên Phượng Vũ. Trang Mặc đứng ở ngoài cửa, cho đến khi sữa trong chén lạnh đi, cũng không có tiến vào. Lời của hai người, hắn đều nghe được, ý nghĩ trong đầu Tịch Nhược, hắn cũng rõ ràng. Tịch Nhược, chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho, xin đừng sợ. Hợp tác nhanh chóng được tiến hành, tất cả mọi việc đều do Liên Phượng Vũ phụ trách, mà Ninh Tuệ Thủy ở nơi này cũng chỉ nghiên cứu về những số liệu giao dịch ngầm của kỳ tra thần, không cho ai biết, còn có tình yêu làm bạn, quan tâm thân thể của cô khỏe mạnh. Sau chuyện xảy ra ngày đó một tuần, trời vẫn yên, biển vẫn lặng, mà kỳ tra thần cũng không xuất hiện trước mặt Ninh Tuệ Thủy. Bên ngoài là tuyên bố đến Anh Quốc xử lý công chuyện, nhưng chỉ có Si Mị biết kỳ tra thần phải đi Đài Bắc, bởi vì đi theo bên cạnh kỳ tra thần còn có Si Mị. Ninh Tự Thủy từ chỗ thi công đi ra, yên lặng trên con đường không có mấy người, xe chạy qua cũng không có mấy, xung quanh vừa yên tĩnh. Vừa lúc chuẩn bị đi tới chỗ xe của mình, chợt sau lưng có bóng đen thoáng hiện, tiếp đó mũi cô bị khăn tay bịt lại, vật lộn một phen, trước mặt bỗng tối sầm, cả người liền hôn mê. Hai người đàn ông này ôm cô vào chiếc xe tải màu đen, một người đàn ông lục lại khắp người cô một lần, đem chiếc điện thoại của cô ném ra, xe chạy như bay trên đường lớn, như mũi tên không biết phương hướng. Liên Phượng Vũ mới vừa cùng Chim Dự vừa nói xong chuyện của Hồng Môn, phát hiện sắc trời đã tối, lấy điện thoại gọi cho Ninh Tự Thủy, phát hiện thế nào cũng không có người nghe, trong lòng có cảm giác bất an, lại gọi điện thoại hỏi Trạm Mặc, Ninh Tự Thủy cũng không có đến đó. Cô rốt cuộc đi nơi nào? Thường ngày cô không phải không biết trường mực như thế này, không có liên lạc với hắn. Liên Phượng Vũ trở về, đi tới trước mặt Chiêm Dực Vương, giọng nói cấp bách: "Sư phụ, Tự Thủy không thấy, người biết cô ấy ở đâu không?" Chân mày Chiêm Dực Vương cau lại. "Ta có thể nhìn thấy được tương lai, không phải thiên lý nhãn, làm sao biết nó đến nơi nào?" "Tự Thủy không thấy, còn gọi điện thoại không gọi được, còn lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện." Khuôn mặt ôn hòa của Liên Phượng Vũ toàn bộ đều là lo lắng, chân mày nhíu chặt một chỗ. Chiêm Dực Vương không lo lắng chút nào, nhấp một miếng trà. "Đừng lo lắng như vậy, Tự Thủy sẽ không có chuyện gì, bản lĩnh của nó con cũng không phải không biết." Nói thì nói thế, nhưng hắn thế nào cũng không thể an tâm. Ninh Tự Thủy bản lĩnh không thua hắn, nhưng một khi người đông thế mạnh, một mình cô làm sao cản nổi. Gần đây cũng quá bận rộn, không quan tâm tới lịch trình của cô, nếu không giờ phút này hắn cũng không phải không biết đi chỗ nào tìm cô. Chiêm Dực Vương nhìn bộ dáng đồ đệ lo lắng, âm thầm than thở, mức này quá xê tình rồi. Trang mà cầm điện thoại di động nhìn Tịch Nhược, do dự thật lâu mới quyết định nói cho cô biết: "Mẹ không thấy." Tim Tịch Nhược bỗng chốc đập kịch liệt, một luồng nhiệt lưu trong thân thể trào thở gấp, không nhịn được ho khan, lần này so với lần trước càng ho lợi hại hơn, vẻ mặt đột nhiên trắng bệch, tay ôm chặt lấy ngực, gian nan nói ra một câu: "Mang em đi tìm mẹ." Trang Mặc ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, con người đen láy có chút đau lòng, biết rõ cô sẽ có phản ứng như thế, hắn không nên nói cho cô biết. Bàn tay nhỏ bé của Tịch Nhược níu thật chặt lấy tay của hắn, tiếng ho khan không ngừng, vẻ mặt có mấy phần khổ sở, chợt bụng miệng. Sau mấy tiếng ho khan, chất lỏng ấm áp chảy sôi theo lòng bàn tay cô, dọc theo khe hở chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ váy trắng của cô. Trạng Mặc bỗng căng thẳng, tiếng nói bỗng run rẩy: "Tịch Nhược." Tâm chợt đau nhói, máu tươi chói mắt là thế, khiến tim hắn đau nhói. "Em muốn đi tìm mẹ." Tịch Nhược quật cường từ ngực của hắn thoát ra, hai chân đứng lên trên mặt đất, thân thể nho nhỏ lung lay, giống như bướm bướm rẽ xuống trước dòng bão, yếu ớt như vậy nhưng vẫn cố chấp vùng vẫy. Dưới chân mềm nhũn, cả người nằm trên đất, vừa ho kịch liệt, chất lỏng từ trong thân thể tuôn ra, khóe miệng chảy máu càng ngày càng nhiều, muốn ngừng cũng không ngừng được. Kỳ Tra Thần vòng vo khẩu súng trong tay, lại chậm chạp không có để dưới đất, nhìn bộ dáng của cô giống như là không có sợ hãi một chút nào. "Tao bảo mày để súng xuống, có nghe hay không? Nếu không, ả nhất định phải chết." Dao găm trong tay người đàn ông cứa rách làn da mềm mại của cô, dòng máu đỏ thắm nhanh chóng rơi xuống, dọc theo xương quai xanh của cô chảy xuống một vệt thật dài, thấm ướt quần áo. Ninh Tự Thủy ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, bình tĩnh giống như là người đầu gỗ, cũng không mở miệng nói chuyện. "Cô gái, có muốn tôi cứu cô không?" Kỳ Tra Thần không nhìn bốn người đàn ông, ánh mắt dính chặt trên người cô. "Vậy anh có muốn cứu tôi hay không?" Ninh Tự Thủy hỏi ngược lại. "Không muốn, tôi cần gì tới nơi này?" Kỳ Tra Thần không có trực tiếp trả lời, ánh mắt đầy ý vị, giống như đang toan tính cái gì. "Cứu tôi." Ninh Tự Thủy lạnh lẽo phun ra hai chữ, cổ họng nói không ra tiếng. Cho dù vết thương ở cổ lan tràn đau đớn, cảm thấy dòng máu của cô vẫn chảy xuôi, tiếng cũng không có một chút gấp gáp. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không muốn à chết thì nhanh chút ném khẩu súng qua đây." Người đàn ông cầm đầu tức giận nổi trận lôi đình. Đây là tình huống gì, bọn họ lại còn lạnh nhạt nói chuyện phiếm như vậy. Môi bằng bạc tình của Kỳ Tra Thần nhếch lên một đường cong, thật giống như nghe được đáp án mà mình hài lòng. "Gọi tên của tôi." Ninh Tự Thủy sững sờ, trong lòng sóng nước cuộn trào, mím môi đóng mở thật lâu vẫn không nói ra một chữ. Không khí nhất thời nặng nề, dao găm trên cổ cắm sâu vào, máu chảy nhiều hơn, dọc theo cái ghế rơi trên mặt đất. Kỳ Tra Thần cũng không mở miệng, cầm súng trong tay, vẻ mặt uy nghiêm đợi cô lên tiếng.

Kỳ thiếu gia sẽ không hy vọng tự mình ra tay. Chậm rãi đứng lên, đi tới phía sau của cô, khom lưng, ngón tay không nhịn được ấn xuống chỗ xương sườn, đau tới mức không chịu nổi. Mấy giây sau, ngón tay lần nữa chậm rãi cởi bỏ dây thừng trên người cô. Bởi vì dây thừng siết chặt nên có vết máu ứ đọng, ngón tay dính vết máu rõ ràng, dịu dàng thay cô cài kín nút áo, che kín vẻ đẹp của cô. Vẻ mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng dọc theo hình dáng lạnh lùng lan xuống. Si Mị đứng ở một bên không có nhìn, Đinh Tự Thủy cũng không mở miệng, cổ họng cũng đóng chặt, há mồm muốn nói chuyện lại phát hiện mình không có biện pháp biểu đạt, lời kịch đã sớm soạn ra. Kỳ cha thần, tại sao lại muốn cứu tôi? Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, hình như có chút ướt át cũng khó có thể tin. Ngón tay nâng lên muốn miêu tả hình dáng của hắn, do dự liên tục vẫn hạ thầy xuống. Đinh Tự Thủy hai chân bị đau, lúc đứng lên cơ thể của cô có chút không ổn, còn chưa kịp quay lại thì bị Kỳ trà thần kéo ngã nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, ngay cả Diêm Mị cũng không phản ứng kịp. Lão đại kia trúng đạn vẫn chưa tắt thở, súng trong tay nhắm ngay Đinh Tự Thủy mà bóp cò, đạn bắn ra trong nháy mắt lại bắn vào thân thể của Kỳ trà thần. Bùm, một tiếng trầm muộn không ngừng vọng về, trôi ra đến chỗ xa nhất lại quay trở lại, thật lâu xô đi không được. Đinh Tự Thủy bị đè đến không thở nổi, bên tai là tiếng ong ong, trước mắt ngất xỉu, ngước mắt thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỳ trà thần tuấn nhan nhếch nhác, môi mỏng nhếch lên một đường thật cong, sau đó con người âm lệ nháy mắt nhắm lại hôn mê. Toàn bộ sức nặng cả người cũng đè lên cô, áp cô thở không nổi, giống như tim bị đè vào một khối đá khổng lồ một mực rơi xuống. Tim giống như trúng đạn, trong ánh mắt đều là phức tạp không hiểu. Tại sao trên mặt hắn cuối cùng là nụ cười? Thay bao trùm ở sau lưng hắn, mảng lớn dính dính trên tay cô, lạnh lạnh, đỏ chói mắt. Dưới mũi đều là mùi vị ngai ngái của máu tươi, xa lạ mà quen thuộc. Cảm giác như thế giống như kéo cô vào trong xoáy nước. Dù cô có dãy dội nữa, cũng chỉ phí công, chỉ có thể lặp đi lặp lại, trầm luân đó nhiều lần. Pháo nổ cùng cực, tất cả lực lượng xông phá tầng tầng gông xiềng ở giữa không trung tràn ra, bồn thả mỹ lệ đẹp mắt nhất. Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi sau liền biến mất, tiêu hao tất cả sinh mạng. Đinh Tự Thủy giờ phút này trong đầu lại hiện lên một câu nói: em so với lửa khói đều tịch mịch hơn. Ở trong mắt Kỳ trà thần chỉ là tịch mịch. Đáng chết! Si Mị tức giận, ngũ quan vặn vẹo chung một chỗ, hướng về phía người đàn ông sắp chết kia nổ súng, bắn thành tổ ong vò vẽ đến bộ dạng không kịp thắt thở, trợn to đôi mắt chết không nhắm mắt. Đêm khuya bệnh viện yên tĩnh, hành lang to như vậy cũng không có ánh sáng chói mắt, mùi thuốc tiêu độc gây mũi lan tràn trong không khí. Trong phòng giải phẫu đèn đã sáng lên 2 giờ, bác sĩ y tá ra vào đều là khuôn mặt căng thẳng, đầu đầy mồ hôi, cảnh tượng vội vã. Đinh Tự Thủy một thân đầy máu, hàn tính ngồi trên ghế, trong con người sạch sẽ không một tia lo lắng, mím môi từ đó tới đây cũng không mở miệng nói câu nào, hàn tính giống như tượng gỗ không có linh hồn. Kỳ quái là trên người cô có hơi thở đặc biệt, làm cho người ta không thể coi thường sự tồn tại của cô. Simi đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, liền nghiêm sắc mặt. Cho dù hắn không phải bác sĩ, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, thấy thường thế của trên người Kiên trà thần cũng biết rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Nghiêng đầu nhìn lại Đinh Thừa Thủy đang ngồi vô cùng an ổn, không nhịn được mở miệng: tôi nói cô có phải vô tình quá hay không? Kỳ thiếu gia vì cô bị thương thành như vậy, cô không lo lắng chút nào sao? Đinh Thừa Thủy vẫn rũ tầm mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt rơi xuống tiếp tục nhìn mặt đất. Simi vô cùng tức giận, bước tới trước mặt cô tức giận quát: cô không biết người khác đang nói chuyện với cô à? Cô không trả lời, không biết đó là hành động vô cùng không lễ phép à? Tiếng của hắn rất lớn, ở trong hành lang yên tĩnh để lại hồi âm thật dài. Đinh Thực Thủy cau mày xinh đẹp, rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: tôi cầu xin hắn tới. Si Mị sững sờ, ngây người như phóng nhìn cô nói không ra lời. Tôi cầu xin hắn ngắn súng thay tôi. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo và xa lánh, ánh mắt sắc bén vài phần, dừng lại một lúc lại tiếp tục: hắn đã chết sao? Cô... Simi bị cô hỏi á khẩu không trả lời được, giờ lại nổi trận lôi đình, muốn phản bác lại, phát hiện mình không có một lời nào để phản bác vấn đề của cô. Đáng chết, cô gái này miệng lưỡi rất lanh lợi. Kỳ thiếu gia, lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ, người ta còn không thèm để ý. Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, tiếp tục an tĩnh chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Simi lỗ mũi rầm rầm rì rì mấy tiếng, không để ý tới cô nữa, lo lắng chuyển hướng nhìn đèn đỏ trên phòng phẫu thuật, hy vọng đèn đỏ nhanh tắt một chút. Lúc Liên Phượng Vũ chạy tới bệnh viện, thấy cô một thân vết máu tìm thoát lên cổ họng, trực tiếp nhảy tới trước mặt cô. Hai tiếng Tự Thủy thiếu chút nữa từ trong miệng phát ra, bởi vì thấy có người ở một bên, lập tức sửa lời nói: em về, em không sao chứ? Đinh Tự Thủy nghe được tiếng của hắn, ngẩng đầu lắc đầu, ánh mắt trầm xuống không có mở miệng. Liên Phượng Vũ nhíu mày, đau lòng nắm tay cô lên. Lúc này mới phát hiện tay cô lạnh như băng, không do dự chút nào cái áo khoác của mình bao lấy thân thể của cô. Mắt Tinh nhìn thấy vết thương trên cổ cô, cũng phát hiện gương mặt sưng đỏ của cô. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là người nào làm? Liên Phượng Vũ đưa tay muốn sờ mặt cô, lại sợ làm đau cô, thu tay về, đổi thành nắm lấy bả vai của cô. Em không sao, đừng lo lắng. Ninh Thượng Thủy phun ra 6 chữ, bắt lấy tay của hắn để cho hắn an tâm. Xì miệng một bên nhìn bọn họ thâm tình không nhịn được hừ lạnh. Cô ta không có việc gì, người có chuyện đang ở bên trong. Liên Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn phòng phẫu thuật, suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi. Là Kỳ tiên sinh đến cứu em sao? Ninh Thượng Thủy không lên tiếng, chỉ là gật đầu. Liên Phượng Vũ nhẹ nhàng vỗ vào vai của cô, trấn an nói. Đừng lo lắng, tin tưởng Kỳ tiên sinh không có việc gì. Ninh Tự Thủy không có lo lắng chút nào hắn gặp chuyện, chỉ là lo lắng mấy người kia nếu thật đã chết đi rồi, chuyện kế tiếp không dễ làm. Liên Phượng Vũ chợt nghiêng đầu đến gần lỗ tai của cô, dùng âm lượng chỉ có 2 người mới nghe thấy nói. Tịch Nhược biết không tìm thấy em, đi tìm em khắp nơi, bây giờ đang ở bên ngoài bệnh viện chờ em đi ra ngoài. Ninh Tự Thủy rốt cuộc có phản ứng, nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt có mấy phần trách cứ. Không phải nói không cho phép nói cho Tịch Nhược sao? Thân thể của nó suy yếu như vậy, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Liên Phượng Vũ rất bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn nói. Phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt đèn, Thục Vũ Hiên tới bên trong đi ra, lấy khẩu trang xuống, đầu đầy mồ hôi thấm ướt tóc trước trán, còn người quét qua Ninh Tự Thủy dưới trên người của Si Mị, thở dài một cái. Gãy 4 cái xương sườn, đạn thiếu chút nữa bắn tới tim, đùi phải bị gãy, may mắn nhặt lại được cái mạng, nhưng phải điều dưỡng thật lâu mới hoàn toàn hồi phục. Si Mị thở phào nhẹ nhõm, không có chết là tốt rồi. Đang lúc nghe những lời này, lông mày Ninh Tự Thủy run rẩy, đáy mắt một mảnh tối tăm, không có bất kỳ phản ứng. Kỳ Trà Thần được đẩy ra ngoài, an tĩnh nằm trên giường, trên người chỗ nào cũng bị băng bó, mà tái nhợt tiểu tụy không chịu nổi, mày kiếm vẫn nhíu chặt như cũ, giống như trong lòng có rất nhiều tâm sự. Ninh Tự Thủy không lên tiếng, nhìn hắn bị đẩy vào phòng bệnh, mặt tái nhợt từng chút biến mất trước tầm mắt của cô. Si Mị hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng nữa, bước chân bước về phía phòng bệnh. Thuộc Vũ Yên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô một lúc nữa, cổ họng khẽ động mấy cái không lên tiếng, nhìn qua rồi cũng rời khỏi. Chúng ta đi. Giọng Ninh Tự Thủy khàn khàn không còn hơi sức vang lên, không để hắn nói chuyện, trực tiếp bước chân đi. Đáy mắt Liên Phượng Vũ thoáng qua mấy phần u buồn, cuối cùng vẫn là đi theo sau cô ra khỏi bệnh viện, đến khúc quanh của một con hẻm nhỏ, dừng trước một chiếc xe màu đen, mở cửa xe cho cô. Mới vừa ngồi lên xe để nghe thấy tiếng lo lắng của Tịch Nhược. Mẹ! Ninh Tự Thủy ôm lấy thân thể cô bé đang nhào tới, nhíu mày. Sao lại không nghe lời, trễ như vậy còn chạy loạn? Tịch Nhược không có trả lời câu hỏi của cô, mượn ánh sáng nhàn nhạt thấy vết máu trên người cô, cổ họng căng thẳng. Mẹ, mẹ bị thương. Ninh Tự Thủy lập tức vuốt lưng cô giải thích. Không phải máu của mẹ, là máu của Kỳ Trà Thần, mẹ không có bị thương. Khổ khổ. Ninh Tịch Nhược bụng miệng, quật cường đem chất lỏng bên môi nuốt xuống. Không thể, tuyệt đối không thể để cho mẹ nhìn thấy mình bị ho ra máu. Ánh mắt Ninh Tự Thủy lúc này mới hiện lên đau lòng cũng lo lắng. Thật không nên để Tịch Nhược biết, tham dự vào, thân thể của nó càng ngày càng không ổn. Liên Phượng Vũ lái xe với tốc độ cực nhanh, chỉ trong 20 phút ngắn ngủi đã về đến nhà. Tịch Nhược còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Trầm Mặc ôm trở về phòng. Biết thân thể mình chống đỡ không được lâu, cô cũng không có quật cường, có chú Liên chăm sóc cho mẹ, cô rất yên tâm. Ninh Tự Thủy ngâm mình ở trong bồn tắm, đem vết máu trên tóc rửa sạch, lau khô thân thể, đổi áo choàng tắm. Liên Vượng Vũ đã chuẩn bị tốt hòm thuốc, ngồi ở bên giường. 3 người kia đã chết rồi sao? Cô ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêng đầu để Liên Vượng Vũ xử lý vết thương dễ hơn một chút. Còn không có, bị Si Mị giam lại rồi, em biết là ai làm sao? Ninh Tự Thủy ngoắc ngoắc khóe môi, nửa ngày không nói lên lời, mí mắt có chút nặng nề, trong đầu thoáng hiện lên chính là nụ cười khó hiểu của Kỳ Trà Thần trước khi hôn mê, là vẻ mặt khổ sở của Tịch Nhược. 2 bức tranh giống như là một cuộc chiến la li, đem cô sẽ thành 2 mảnh. Gãy 4 cái xương sườn, đạn thiếu chút nữa bắn vào tim, xương đùi phải bị gãy. Liên Phượng Vũ nhỏ giọng khiến cho người nghe không rõ ràng là tâm trạng gì, dừng động tác chăm chú nhìn cô. Những thứ này còn chưa đủ sao? Lấy bản lĩnh của em hoàn toàn có thể khiến hắn ngừng ra tay. Về điểm trói buộc này đối với em từ trước đến giờ cũng không tính là gì. Em cố ý dẫn hắn tới những việc đã xảy ra trong quá khứ, bây giờ còn chưa đủ sao? Ninh Tự Thủy chỉ cảm thấy vết thương trên cổ sau khi bôi thuốc càng đau hơn, không nhịn được hít vào một hơi, giọng nói lạnh lùng. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt Liên Phượng Vũ trầm xuống, sâu xa hỏi. Rốt cuộc phải đến mức nào em mới bằng lòng buông tay? Người khác không hiểu, nhưng anh biết, cho dù làm Kỳ Trà Thần bị thương, em cũng sẽ không vui vẻ. trả thù bọn họ từ trước đến giờ không cách nào mang tới bất kỳ vui vẻ nào cho em. Tại sao muốn ảnh hạ mình như vậy? Thân thể Ninh Tuyển Thủy run bắn lên, ngẩng đầu ánh mắt chấn định tỉnh táo nhìn hắn gần từng chữ một. Thân thể của Tịch Nhược khi đảo tốt lên, lúc đó em mới dừng tay lại. Một câu nói đã đem vô số lời nói của hắn phá hỏng. Thân thể của Tịch Nhược kém như vậy, vô số bác sĩ cũng bỏ tay hết cách, làm sao có thể tốt lên đây? Liên Phượng Vũ mím môi muốn nói điều gì lại bị cô cắt ngang. Em mệt mỏi, anh đi ra ngoài đi. Liên Phượng Vũ dọn dẹp chút đồ, không nói thêm gì nữa, bởi vì dù bản thân hắn có nói cái gì, cô đều sẽ không buông tha kiên trì của mình, không muốn vì những thứ vô vị này mà cãi vã làm tổn thương tình cảm lẫn nhau. Nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng ở ngoài cửa thở dài thật lâu. Ninh Thụy Thủy nằm trên giường, đèn bị Liên Phượng Vũ tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Ngoài cửa sổ, mây đen quấn lại một chỗ, không có trăng sáng ban đêm. Con người nhìn chằm chằm chân nhà đen, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong đầu những thứ sọc xẻ kia từng chút rõ ràng, không ngừng phát ra hình ảnh trong đầu cô. Nhịp tim bên trái đập nhanh, đau đớn không khỏi tràn ra. Khuôn mặt tái nhợt đau đớn gầy yếu của Tịnh Nhược một lần lại một lần khiến cô đầu nhói. Nếu như có một chút xíu cách gì đó, cô đều không muốn để cho Tịnh Nhược chịu đựng những khổ sở này, mà tất cả những điều này đều là kỳ trả thần ban cho họ, phải dừng lại như thế nào? Bốn cái xương sườn, một viên đạn, gãy xương đùi phải, so với Tịnh Nhược tính là cái gì? Chẳng đáng là gì, tất cả đều không có biện pháp dừng lại. Kỳ trả thần lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sáng sớm, Ninh Tử Thủy rời giường không có thấy Tịnh Nhược, mà chẳng mặc một mực đứng ở trước cửa phòng cô. Tâm không khỏi lo lắng, muốn đi vào vẫn đứng ở trước cửa. Chẳng mặc mở cửa thấy Ninh Tử Thủy không biết đã đứng ở đây bao lâu, trầm thấp mở miệng. Sao gì không đi vào? Không muốn quấy nhiễu các con. Ninh Tử Thủy nhàn nhạt mở miệng, xuyên qua khe cửa thấy Tịnh Nhược nằm ở đó, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, khẽ nhíu mày, ngủ cũng không được an ổn, khiến cô càng đau lòng hơn. Nó như thế nào? Vẫn ho cả đêm, đến trời sáng mới ngủ được, hiện tại đã đỡ rồi. Giọng nói lạnh lẽo của Trạm Mặc không có nửa điểm trách cứ. Ninh Tiểu Thủy giật giật khóe miệng khổ sở nói, tại sao lại nói cho nó biết? Cô dặn dò qua Liên Phượng Vũ, hắn không thể nào nói cho Tịnh Nhược biết, chỉ có Trạm Mặc mới dám nói với cô. Trạm Mặc lướt mắt lên, ánh mắt lạnh lùng mấy phần, môi mỏng mím lại. Gì là mẹ của em ấy, mặc kệ gì sẽ ra chuyện gì, em ấy đều có quyền được biết. Ninh Tiểu Thủy cười càng khó coi hơn, ánh mắt vẫn nhìn Tịnh Nhược, gò má có mấy phần nhếch nhác. Cô không có tư cách là một người mẹ. Trạc Mặc biết trong lòng cô tự trách, cũng đau lòng cho Tịnh Nhược, có lẽ hắn không nên nói nhiều như vậy. Tịnh Nhược không yếu ớt như gì tưởng, không vào xem em ấy sao? Ninh Tiểu Thủy có chút do dự vẫn lắc đầu. Nó thật vất vả mới ngủ được, không muốn đánh thức nó, để cho nó ngủ thêm một lát, dì cũng có chuyện xử lý, làm phiền cháu chăm sóc nó thật tốt. Trạc Mặc gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại, đưa mắt nhìn Ninh Tiểu Thủy ra khỏi cửa. Biết cô đi làm gì, chỉ là cho tới bây giờ hắn quan tâm nhất vẫn chưa có Tịnh Nhược, những thứ khác đều không liên quan đến hắn. Kỳ Trà Thần mờ mắt thấy khung cảnh như vậy, biết mình đang ở bệnh viện, nghiêng đầu thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ninh Tử Thủy khắc sâu vào tầm mắt, cũng không có kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhếch. Trong cả đêm? Không có, vừa mới đến. Ninh Tử Thủy bình thản trả lời thành thật. Thật ra thì cô ngồi ở chỗ này đã một giờ rồi, tư thế cũng không thay đổi, vẫn quan sát ngũ quan của hắn, nhớ lại nụ cười phức tạp kia. Nhìn không thấu khi đó rốt cuộc hắn có ý gì. Nhìn thấy hắn tỉnh lại cũng không có kích động. Dù sao người đàn ông này chết hoặc sống đối với cô mà nói không có ý nghĩa cho lắm. Cho dù cô đã từng yêu hắn sâu đậm, thế nhưng phần khắc cốt ghi tâm kia đã bị cô dùng máu tươi rửa sạch cách đây 5 năm, xóa hết tất cả thâm tình quyến luyến, hóa thành tro bụi. Hiện tại trừ hận không có bất kỳ tình cảm gì. Mày kiếm một Kỳ Trà Thần nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giống như rất không hài lòng đáp án này. Mạng của cô là của tôi. Giọng nói bá đạo cường thế, tuyên thệ quyền sở hữu của hắn. Ninh Thừa Thủy không có tức giận, cũng không có cảm kích. Hắn cho là cứu cô một mạng, mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Môi mỏng nhẹ khẽ nhếch, cười lạnh không tiếng động, làm trái tim người ta băng giá. Nếu như mà tôi không có khuôn mặt giống như vợ trước của anh còn có thể ngăn cản phát sóng kia thay tôi không? Hay hoặc là nói, anh có tới hay không? Khuôn mặt Kỳ Trà Thần lạnh xuống, nếu không phải cự ly quá xa, hắn thật muốn nắm lấy cằm cổ cô, bóp vỡ gương mặt lạnh lùng thờ ơ ấy. Có quan trọng không? Không quan trọng sao? Nếu như mà tôi nói em chính là Ninh Tự Thủy thì sao? Những lời này vẫn ở trong cổ họng, nửa ngày hắn cũng không nói ra ngoài, hoặc là không biết nên nói ra ngoài như thế nào. Về mà lại biến chuyển vô cùng bình thản, cười như không, ánh mắt nhìn chằm chằm cô nói, ít nhất vết thương khắp người tôi là vì cô đến chăm sóc tôi. Ninh Thuận Thủy đứng lên, không nhìn ánh mắt trong mắt hắn, đặt chân đến bên giường, nhẹ nhàng đặt lên chỗ bị thương của hắn, ngón tay đè trước ngực hắn. Kỳ trà thần. Đây là lời nói tối qua hắn muốn nghe, đáng tiếc cô không nói ra miệng, mà bây giờ ba chữ kỳ trà thần lay động trên không, lần lượt xẹt qua bên tai. Kỳ trà thần sững sờ, nhìn vẻ mặt không biến đổi của cô xoay người đi, thật lâu không nói ra lời. Kỳ trà thần, kỳ trà thần. Chỉ có Ninh Tự Thủy một mực gọi tên đầy đủ của hắn. Tiếng của cô rất mềm mại, lúc đọc lên ba chữ này vô cùng dễ nghe. Lúc vui vẻ đọc lên ba chữ này là vui mừng, vui sướng. Lúc khổ sở là trầm thấp khàn khàn. Nhưng mỗi một loại đều khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Thân thể khẽ động, toàn thân đều là vết thương dấp dính khó chịu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng màu trắng trước cửa, cổ họng khẽ động. Thủy Thủy. Hai chữ vẫn nghẹn ở nơi đó, không xuống được, không lên nổi, khó chịu muốn chết. Cảm giác đau lòng so với bị vạn tiễn xuyên tâm còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Cô gái này lúc này có biết bao nhiêu độc ác. Ninh Tự Thủy đứng ở bên ngoài bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có mặt trời, không có mây trắng, ánh mắt từ từ ảm đạm. Còn người bằng lãnh quét có bóng dáng vội vã chạy tới, môi mỏng đỏ tươi lạnh lẽo. Dương Lưu Vân, bây giờ đến lượt cô. Bấm điện thoại của Trạm Mặc. Tịch Như có khỏe không? Ừ, giúp gì đem video tung lên các trang web đi, cảm ơn. Ngắt điện thoại, cô cũng không lập tức quay vào phòng bệnh, ngược lại đi mua một phần cơm trưa. Đứng ở ngoài cửa, cửa không khóa, có thể thấy bóng dáng của Dương Lưu Vân cùng Đường Diệp Nghiêu sóng vai với nhau. Giọng Dương Lưu Vân nghẹn ngào nói, làm sao lại bị thương thành như vậy, rốt cuộc là ai? Ninh Tự Thủy nhếch môi lên, ánh mắt đối với Dương Lưu Vân toàn bộ là kính nể. Cô ta diễn trò thiên phú không đối thủ, giờ phút này còn có thể khóc giống như thật. Khó trách Kỳ Trà Thần lại bị cô ta lừa hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt Kỳ Trà Thần lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua người cô ta lại không nói chuyện. Ánh mắt xuyên thấu rơi vào bóng dáng đang đứng ở ngoài cửa, giọng trầm thấp nói, đi vào. Ninh Tự Thủy giơ đồ lên, dưới con mắt tức giận ác độc của Dương Lưu Vân đi tới bên giường bệnh, không chú ý tới sự tồn tại của cô ta, đem đồ ăn đặt bên giường, đều là đồ ăn nhẹ, ăn một chút. Lúc xoay người rời đi, Kỳ Trà Thần chợt giơ tay lên nắm lấy cổ tay của cô, giữ chặt không buông ra. Ninh Tự Thủy dừng bước lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tôi không thể tự mình ăn. Ngụ ý không nói cũng biết. Khuôn mặt Dương Lưu Vân tái nhợt đi mấy phần, tiếng nhắc nhở bất mãn có chút run rẩy. Thần, em mới là vợ của anh. Đường Diệt Nghiêu, được cô ấy trở về. Kỳ Trà Thần không nhìn cô ta, lại lùng ra lệnh cho Đường Diệt Nghiêu. Đường Diệt Nghiêu vẫn len lén đang quan sát Ninh Tự Thủy, nghe được lời hắn nói lúc này mới phản ứng trở lại, gật đầu. Vâng, tiểu thư đi thôi. Em không trở về, thần, để em ở lại chăm sóc cho anh, có được hay không? Dương Lưu Vân mắt ướt nhòe nhìn hắn, hèn mọn cầu xin. Em không ngại cô ta ở chỗ này, em thật sự là không để ý, hãy để cho em ở lại. Kỳ Trà Thần trao mày lại, không vui, viết lên trên mặt, mím môi nói. Anh không nói lần thứ hai, Vân Nhi. Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng cảnh cáo, Dương Lưu Vân cho dù không cam tâm nữa, cũng không dám ở lại nơi này cho dẫn Kỳ Trà Thần. Lúc xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Tự Thủy một cái, sải bước đi ra khỏi gian phòng. Đường Dịch Nghiêu theo phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ninh Tự Thủy ngồi xuống, nhíu mày, đem thức ăn tới, tự tay đút cơm cho hắn. Kỳ Trà Thần rất phối hợp động tác của cô, hai người cũng không nói chuyện, mãi cho đến khi ăn xong, Ninh Tự Thủy nghiêng người thu dọn đồ đạc, hắn mới mở miệng. Tại sao nhíu mày? Động tác của Ninh Tự Thủy cứng đờ, đem đồ không dùng nữa ném vào trong thùng rác, ngồi xuống mới mở miệng. Cô ấy dù sao cũng là vợ của anh. Tại sao đi mà quay lại? Ánh mắt sắc bén của Kỳ Trà Thần nhìn chằm chằm về mặt bình tĩnh của cô, không buông tha cho từng chi tiết trên mặt cô. Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống hồi lâu, đến lúc Kỳ Trà Thần không nhịn nổi nữa mới nhỏ giọng, rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là anh cứu tôi. Môi mỏng của Kỳ Trà Thần nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay nắm lấy ngón tay của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, rất mềm, giống như là đứa bé sơ sinh. Cô ít trang điểm, luôn mang vẻ mặt nhàn nhạt, không buồn không vui, thích mặc váy trắng, thích buông mắt xuống không nhìn người khác. Trên người của cô có mùi thơm nhàn nhạt, không phải nước hoa, không rõ là mùi vị gì, không khỏi làm cho người ta thích thú cùng an tâm. Cùng với cô ở trong một không gian, cho dù không nói lời nào, chỉ cần cảm nhận thấy được hô hấp của cô đã thấy rất ấm áp. Cô chính là người có ma lực thần kỳ này. Cho Vân Nhi một cơ hội, tha thứ cô ấy. Không biết qua bao lâu, Kỳ Trà Thần mở miệng lần nữa. Ninh Tự Thủy quét mắt, đánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nghe hắn tiếp tục nói. Sì Mị đã nói ba người kia nhận Vân Nhi là người đứng sau sai khiến. Chỉ là Vân Nhi còn nhỏ, nhất thời mê muội mà thôi. Vân Nhi còn nhỏ, ha ha. Dương Lưu Vân so với cô còn lớn hơn một tuổi, nếu như cô gái 25 tuổi cũng được gọi là nhỏ. Tay từ trong tay của hắn rút ra, ánh mắt đạm mạc, môi mỏng không tiếng động cười lạnh. Cho nên anh lựa chọn thiên vị cô ta. Cô gái, gọi tôi Eve. Đinh Tự Thủy lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Rõ ràng hai người gần nhau như vậy, thế nhưng hắn lại cảm thấy cô rất xa xôi. Đưa tay chạm nhưng không đến. Ba người tôi đã giết chết, cô cũng không có chuyện. Chuyện này tôi hy vọng để đây chấm dứt. Kỳ Trà Thần giận tái mặt, giọng chắc chắn không để cho người khác thương lượng. Đinh Tự Thủy rất tỉnh táo, hai tay khoanh trước ngực, hất cảm lên nói: nếu như tôi nhất định phải truy cứu thì sao? Còn người Kỳ Trà Thần hơi căng thẳng, hít mắt lại, môi mỏng mấp máy nửa ngày mới mở miệng: bây giờ người đã chết, không có đối chứng, cô không có biện pháp. À, Đinh Tự Thủy cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng trầm xuống, đứng lên, hai tay đút trong túi, không nói một lời xoay người rời đi. Kỳ Trà Thần cũng không mở miệng, lúc đi tới cửa dừng chân lại một chút. Nếu như có thể, tôi tình nguyện anh không đến cứu tôi. Kỳ Trà Thần thở dài thật sâu một cái, biết rõ như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm ngăn cách, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay được với Vân Nhi. Cô đã cứu hắn hai lần, hơn nữa đời này cũng không thể có con. Đối với Vân Nhi hắn có trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không để bất kỳ kẻ nào tổn thương Vân Nhi, cho dù cô là người hắn để ý. Vẻ mặt hiện ra chút mệt mỏi, từ hôm qua gặp chuyện không may đến giờ hắn đều không nghỉ ngơi tốt. Giờ phút này mí mắt nặng nề, có lẽ là do tác dụng của thuốc, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Đinh Thự Thủy tựa vào cửa phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn ánh đèn chói mắt, mắt mở lớn nhìn bóng đèn, đôi mắt yếu ớt đau đớn, chất lỏng chất đống khó chịu. Ngay lúc cô nhận thấy có người theo dõi mình, thật ra thì cũng đã đoán được có thể là Dương Lưu Vân phái người tới, cho nên cô ấy làm bộ bị bắt cóc, sau đó liên lạc với Liên Phượng Vũ để cho hắn tiết lộ tin tức cho Kỳ Trà Thần. Kỳ Trà Thần như trong dữ liệu của cô thấy cô bắt được hung thủ, vốn cho là có thể lợi dụng chuyện này cho Dương Lưu Vân một kích, lại không nghĩ rằng cô còn đánh giá thấp vị trí của Dương Lưu Vân trong lòng Kỳ Trà Thần, thì sao lại quan trọng như vậy, còn bao che cô ta, dùng túng cô ta như vậy. Hai tay nắm thật chặt, hận ý trong con người trong suốt di động. Kỳ Trà Thần tình nguyện lựa chọn bao che cho Dương Lưu Vân làm điều ác, cũng không nguyện ý lựa chọn tin tưởng cô trong sạch như ban đầu. Quả nhiên là vấn đề của yêu với không yêu. Nếu như nói Kỳ Trà Thần không thương Dương Lưu Vân, sợ rằng cũng không có người tin tưởng. Yêu quá đi tới bên cạnh cô, nhíu đầu mày: thế nào, ghen? Đinh Tự Thủy thu lại tất cả tâm tình, mấy giây sau mới nghiêng đầu nhìn hắn một đầu đỏ chót vô cùng chói mắt, nhất là nụ cười trên mặt hắn rất đáng đánh đòn. Dương Lưu Vân dù thế nào cũng không được, cũng là vợ của hắn, còn cô đến hiện tại vẫn chưa là gì. Cô nói Kỳ thiếu gia sẽ thiên vị ai đây? Si Mị không sợ chết tiếp tục lái miệng, từng chữ từng câu đều là trâm trọng cùng khinh bỉ. Đinh Tự Thủy không muốn nghe hắn nói nhảm, xoay người muốn đi, lại nghe được giọng nói nghiêm chỉnh của hắn phía sau: nhưng Kỳ thiếu gia chỉ vì cô, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không cần. Bước chân dừng lại một chút, không có bất kỳ phản ứng giờ đi nào. Kỳ Trà Thần có lẽ sẽ có một ngày hối hận lần này không mất mạng, có lẽ sẽ. Si Mị kéo kéo bứt bứt tóc của mình: tại sao có thể có cô gái đần độn khôi hài như vậy? Ánh mắt Kỳ thiếu gia thật càng ngày càng có vấn đề. Thình thịch bùm, đồ lại một lần nữa bị đập vỡ trên mặt đất, rơi rất nát bét, bừa bãi đầy đất. Dương Lưu Vân tức giận, ngũ quan tinh xảo cũng vặn vẹo, trong ánh mắt là tức giận, là thù hận, hận không thể giết chết cô gái kia. Vì sao lại phải đối với tôi như vậy? Tôi mới là vợ của anh, Kỳ Trà Thần, tôi hận anh, hận tại sao anh có thể đối với tôi như vậy? Cứ nhiên ngay trước mặt cô gái kia đuổi mình đi, giữ cô ta lại, tình nguyện muốn cho cô gái có dáng dấp giống Đinh Tự Thủy mà không muốn mình. Tại sao? Kỳ Trà Thần, anh biết không? Biết tôi yêu anh nhiều như thế nào không? Tôi vì anh bỏ biết bao nhiêu thứ, anh biết không? Tôi luôn suy nghĩ trở thành người duy nhất trong lòng anh. Tại sao anh lại đem vị trí kia cho người khác? Tại sao? Tình nguyện muốn một người thay thế cũng không cần tôi. Tại sao? Đường Dịch Nghiêu không biết đi vào tới lúc nào, hai tay cường tráng mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực, trầm giọng nói: được rồi Lưu Vân, đừng làm mình bị thương. Tại sao? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Đều là anh, tôi để cho anh giết cô ta. Có phải anh mong muốn như bây giờ là tốt lắm phải không? Cô ta cướp đi thần đều là tay anh, là anh khiến tôi bỏ lỡ thần. Dương Lưu Vân xoay người nắm đấm lần nữa đánh vào ngực hắn, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn. Đường Dịch Nghiêu sững sờ, giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm cô. Lưu Vân, làm sao em có thể nói những lời như vậy? Nói như thế nào cô ấy cũng là một sinh mạng còn sống. Mấy ngày trước Dương Lưu Vân đến tìm hắn, ám hiệu hắn đi giết Eve, nhưng lần đầu tiên hắn cứng rắn cự tuyệt yêu cầu của cô. Mà một đêm đó hắn thấy cô cùng Kỳ thiếu gia triền miên, trong lòng vẫn còn căm tức. Người phụ nữ của hắn cuối cùng cũng đã trở thành người của Kỳ thiếu gia. Thứ hai là hắn thiếu Đinh Tự Thủy, chẳng lẽ không còn lương tâm vì tổn thương một con người vô tội khác? Chỉ là không ngờ Lưu Vân đến bây giờ vẫn còn lưu lại ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ vậy thì thế nào, là cô ta tranh giành thần với tôi? Dương Lưu Vân hoàn toàn không để ý giống lên, gương mặt tức đến đỏ gay lại, đáy mắt toàn bộ là hận ý. Cô gái thường ấy nhu nhược, bộ dạng thiên chân đáng yêu đã biến mất, không còn tung tích. Rốt cuộc là cô ấy dây dưa Kỳ thiếu gia, hay là Kỳ thiếu gia dây dưa cô ấy, trong lòng em không phải rõ ràng lắm sao? Đường Diệc Nghiêu suy nghĩ sâu xa hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng. Chẳng lẽ không có cô ấy cũng sẽ không có cô gái khác? Kỳ thiếu gia từ trước đến giờ cũng không có yêu em. Nói bậy, thần yêu em, nếu không anh ấy cũng sẽ không lấy em, cũng sẽ không cùng em kết hôn. Dương Lưu Văn tức hơn, nhấc chân lên đạp hắn hai phát. Trên miệng chắc chắn hơn nữa, nhưng trong lòng biết thần nguyện ý cùng mình kết hôn cũng chỉ là vì trách nhiệm đối với cô, bởi vì chính mình quên mình đổi lấy cuộc hôn nhân này. Đó là bởi vì em. Đường Diệc Nghiêu cũng tức đến chập mạch rồi, lời nói đến miệng mới phản ứng lại được, không thể nói, thanh âm im bặt đi. Dương Lưu Văn ngây ngần cả người, cảm thấy lời của hắn hình như có ẩn ý khác. Bởi vì tôi gái gì? Đường Diệc Nghiêu chột dạ tránh ánh mắt của cô, giọng nói chắc chắn. Tại sao em không thể quay đầu nhìn lại? Anh vẫn yêu em là của anh. Diệc Nghiêu! Lời nói chưa hết còn ở trong cổ họng, môi liền bị bao trùm bởi nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi xào chơi cạnh bờ hàm răng của cô, nóng bỏng triền miên đòi lấy hương vị, tước đoạt tư tưởng của cô, quyền chủ động của cô. Lúc còn chưa phản ứng kịp, quần áo trên người đã bị hắn xé rách, làn da lộ trong không khí. Ngón tay thô ráp của hắn mỗi tấc dịu dàng mê luyến, đầu hơi chuyển, thân thể bởi vì động tác của hắn mà trở nên nóng gian, bụng dưới trống rỗng, giọng nói rên rỉ. Anh Diệc Nghiêu! Em là của anh, Lưu Vân, em là của anh. Đường Diệc Nghiêu bốc lửa nóng, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, không kiềm chế được tâm trạng, trong đầu chỉ có một ý niệm, hung hăng đoạt lấy cô là thuộc về hắn. Hai người rối rít ngã trên giường, quần áo trên người hoàn toàn bị cởi, thân thể nóng bỏng dán chặt vào nhau. Mắt cô đã mờ sương, gương mặt đỏ ửng, môi hôn cổ của hắn, hai tay sờ đến người anh em của hắn. Anh Diệc Nghiêu. Tiếng Dương Lưu Văn mềm mại tới mức xương cũng muốn nhũn ra, hai tay nướng chặt lấy ga giường, ánh mắt theo dõi hắn, cảm thấy mình bồng bềnh, ngượng ngùng muốn khép hai chân thì bị động tác của hắn ngăn lại. Anh Diệc Nghiêu, cho em mau. Không một chút ngượng ngùng kêu lên, kích thích thính giác của hắn, thân thể giống như có dòng điện vọt qua. Một khắc kia hắn cảm giác được như mình đang phá tan tầng mây lên thiên đường. Tay của hắn tiếp tục sờ lên mềm mại của cô, cho cô cảm giác tốt nhất. Đừng, em đã tới, anh Nghiêu. Nhếch miệng nở nụ cười tà mị, lúc này mới dừng lại động tác. Nguồn nóng bỏng của hắn lập tức xông vào cô, trong cổ họng mùi thuộc về cô vẫn còn lan tràn. Chờ anh, Lưu Vân, chúng ta cùng nhau. Tiếng nói vừa dứt, côn thì thẳng tắp đâm vào lớp đầy trống rỗng của cô, mới thật nhanh mà đến, gần như muốn xuyên qua cô. Đường Diệc Nghiêu cúi đầu hôn lên môi của cô, quấn lấy, giọng nói mơ hồ không rõ. Nếm thử một chút mùi vị của em, tiểu yêu tinh. Thật là giỏi. Hắn dùng sức một cái, lại đem cô đưa lên thiên đường. Hắn giữ hai tay của cô đưa lên đỉnh đầu, hôn cằm của cô, giọng nói ra lệnh. Nói, em là của anh, em thích nhất anh làm như vậy với em. Em là của anh, em rất thích anh yêu em như vậy. Anh dùng sức nhanh lên một chút. Dương Lưu Văn rất bị khoái cảm sung sướng này làm cho hôn mê, từ trước đến giờ hoàn toàn không có ý thức. Đường Diệc Nghiêu muốn nói cái gì, cô liền nói cái đó. Ngoan, anh yêu em. Ánh mắt cực nóng rớt của cũng hài lòng, dùng sức luật động trong cơ thể của cô, đòi lấy sung sướng. Sau mấy lần, Dương Lưu Văn đã không chống đỡ nổi, khóc cầu xin tha thứ đều vô dụng, hắn vĩnh viễn giống như chưa được thỏa mãn. Kỳ Trà Thần vì gãy bốn cái xương sườn, từ đó đến giờ không cách nào nhúc nhích, huống chi xương đùi phải cũng bị gãy không cách nào xuống giường. Ngực còn có một vết thương nghiêm trọng, gần như là bệnh nhân yếu nhất, liên tục nghỉ ngơi 3 ngày, vẻ mặt của hắn vẫn còn tái nhợt, có vẻ bệnh. Dương Lưu Văn sau một lần tới kia, phái mấy người trả thù Ninh Tự Thủy cùng Si Mị, bác sĩ cùng hai cô y tá ra vào, người ngoài vẫn không có cách nào đi vào. Những người kia nghe Kỳ Trà Thần bị thương, muốn tới thăm cũng không có cách đi vào. Mặc dù Kỳ Trà Thần bảo vệ Dương Lưu Văn, không có nghĩa là Ninh Tự Thủy sẽ không ra tay với cô ta. Kỳ Trà Thần nghiêng đầu nhìn mặt cô không chút thay đổi, không khỏi nhíu mày. Mặc dù cô không nhắc lại chuyện Dương Lưu Văn, nhưng trực giác nói cho hắn biết cô không từ bỏ ý định. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn Đường Diệc Nghiêu nhốt Dương Lưu Văn ở trong nhà, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Ninh Tự Thủy nghiêng đầu đem cái ly đưa tới tay của hắn, nháy mắt một cái. Anh nhìn tôi rất lâu. Kỳ Trà Thần nhấp một ngụm nước, nước vẫn còn đọng trên môi, mím lại nói. Chính tôi nhớ là cô rất hận tôi, tại sao lại muốn tới chăm sóc tôi? Ninh Tự Thủy ngần người, mắt rũ xuống rất mâu thuẫn phức tạp, ngón tay kéo áo khoác, nửa ngày mới ngẩng đầu, giọng nói mềm mại vang lên. Nếu như mà tôi nói tôi không biết tại sao tôi hận anh có tin hay không? Kỳ Trà Thần sững mặt, không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn nói như thế, cô thật hận mình. Cô không biết tại sao hận tôi? Ninh Tự Thủy gật đầu, xoay người ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt rất rối rắm, giống như là cô lấy hết dũng khí mới quyết định. Thật ra thì đối với chuyện 5 năm trước, tôi hoàn toàn không nhớ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cảm thấy rất hận anh. Loại hận này giống như hạt giống sinh sâu trong lòng tôi. Từ lúc nhìn thấy anh, nó bắt đầu nảy mầm, từ từ lớn lên. Ngay cả tôi cũng không có cách nào khống chế. Anh nói xem có buồn cười hay không. Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn những lời này, lại mang cho Kỳ Trà Thần rung động to lớn. Cho dù trong lòng sớm có định đoạt, nhưng giờ phút này từ trong miệng của cô nghe được lời nói như vậy, ánh mắt vô cùng kích động cùng hưng phấn. Cô không nhớ chuyện 5 năm trước sao? Sư phụ nói tôi bị tai nạn xe cộ đúng mất trí nhớ, cho nên không có bất kỳ ký ức nào. Ninh Tự Thủy cắn môi, bà vai gầy nhỏ hơi run rẩy. Là cô, thực sự là cô. Ngày đó hắn cùng với Diêm Mị đi Đài Bắc, chính là ngày đêm điều tra thân phận của cô. Đến chỗ cô nhi viện mới biết đứa bé kia thật ra là đã chết trong tai nạn ô tô. Lúc đó mới hiểu rõ ẩn tình trong chuyện này. Hắn vẫn hoài nghi Ninh Tự Thủy cố ý giả bộ mất trí nhớ. Bây giờ nhìn dáng vẻ ngược lại không giống như là giả bộ, mà là Chiêm Dương Vân lúc đó đã động tay chân. Kỳ Trà Thần đưa tay nắm lấy tay của cô, mới phát hiện nhiệt độ của cơ thể cô giống như rắn, rất lạnh lẽo, không khỏi nhăn mày nắm chặt tay của cô. Lạnh lẽo như vậy? Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt âm u phức tạp của hắn, vô cùng bình tĩnh, không sao cả nhún vai. Đã thành thói quen. Thật ra thì Kỳ Trà Thần trên mặt có chút do dự, không cách nào xác định giờ phút này nói cho cô biết chân tướng là tốt hay xấu. Dừng lại hồi lâu thấy cô vẫn chờ lời của hắn, mới mở miệng nói, ở lại bên cạnh tôi thôi. Khuôn mặt vốn bình thản lạnh lẽo của Ninh Tự Thủy bỗng trầm xuống, tay từ trong tay của hắn rút ra, gương mặt lạnh lùng cùng kháng cự, cười lạnh nói, tôi đối với việc này không có hứng thú. Ánh đèn chiếu lên mặt cô, lãnh mạc vô tình. Nếu như không được thì sao? Kỳ Trà Thần một lần nữa mở miệng, trong lòng bàn tay bớt đi khối nhiệt độ lạnh lẽo, giống như bị người ta mang đi thứ gì đó. Ninh Tự Thủy không hỏi hắn không phải vậy là cái gì, chỉ là mấp máy môi nói, tôi có bạn trai. Kỳ Trà Thần tâm tình vốn đang tốt, lại nghe cô nói những lời này, ánh mắt ác liệt, sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt cháy xoăn của cô, tiếng gần như là từ khe hở nặn ra. Không cho phép cùng Lê Vượng Vũ ở chung một chỗ. Anh không có quyền hỏi tới chuyện của tôi, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Ninh Tự Thủy vân đạm phong khi nói, ánh mắt quét qua những cứ trên ngón tay vô danh của hắn, cười lạnh. Đứng dậy, lúc đang chuẩn bị xoay người, Kỳ Trà Thần chợt át chế chắc cổ tay của cô, dùng sức xé ra, bởi vì không có phòng bị mà té vào trong ngực của hắn. Ninh Tự Thủy cả kinh, nghĩ muốn đứng dậy, động tác của hắn nhanh hơn, cúi đầu ngăn chặn môi của cô, giãy giụa lại bị hắn kiềm chặt hai tay không cách nào phản kháng, khép chặt hàm răng. Chỉ cảm thấy môi của hắn không biết bao nhiêu lần miêu tả môi của cô, nhiệt độ cực nóng, hô hấp khí nóng phun ở trên má, ấm áp, hơi ngứa một chút. Chân mày xinh đẹp nhíu lại, ngón tay của hắn không tiếng động chuyển động xuống dưới nách của cô, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến. Ninh Tự Thủy kinh ngạc há mồm ra, thuận thế để hắn có cơ hội lợi dụng. Đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô, chộp lấy hương vị ngọt ngào bá đạo cường thế không buông tha. Ninh Tự Thủy cố ý tránh né đầu lưỡi của hắn, nhưng hắn giống như biết tâm tư của cô, rất nhanh đầu lưỡi của hắn liền cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng khẽ cắn dây dưa liếm láp luôn sâu hơn này. Cho dù 5 năm cô có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng trên phương diện này cô vẫn như cũ không lưu loát, giống con chim non càng muốn né tránh thế công của hắn càng trốn không được. Trên trán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Kỳ Trà Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn không tính là dịu dàng, bởi vì cô một mực kháng cự, không chỉ là kháng cự nụ hôn của hắn, mà kháng cự hắn đụng vào, thân thể cứng ngắc vẫn không được. Liều chết triền miên, thân thể nóng bỏng dán chung một chỗ, khiến đối phương được cảm nhận được nhịp tim cùng tốc độ lẫn nhau, tựa như đánh trống. Đầu ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve làn tóc đen mềm mại của cô, ánh mắt thiêu đốt nóng bỏng cùng tham muốn giữ lấy, mặc cho Ninh Tự Thủy không muốn, nhưng cũng biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì. Bàn tay to của hắn cố gắng kìm cô trong ngực, hơi quay đầu, môi nhỏ có một khe hở thở hổn hển, vốn là gương mặt lạnh tanh nay lại ửng đỏ, giống như quả táo chín có hương vị vô cùng ngon miệng, khiến hắn không nhịn được muốn thưởng thức lần nữa. Đủ rồi, Kỳ tiên sinh. Ninh Tự Thủy nhăn mày, vẻ mặt hơi bất mãn chợt lóe lên. Kỳ Trà Thần cúi đầu hôn lên cánh mũi của cô, môi ở bên tai của cô lặp lại giọng nói khàn khàn, cố tình muốn cô, giọng nói mơ hồ mà chắc chắn. Gọi tên tôi. Ninh Tự Thủy thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt hắn cô thấy được hình ảnh phản chiếu gương mặt đỏ ửng của mình, khó trách Kỳ Trà Thần lại mất khống chế như vậy. Ngón tay dựa lên ngón út của hắn, suy tư một hồi trầm trước nói, tôi cần phải trở về. Kỳ Trà Thần thân thể vốn suy yếu, huống chi trọng lượng của cô toàn bộ cũng rồi lấy người hắn, khuôn mặt bị đau đến trắng bệch, nhưng hắn lại không buông cô ra được. Ấm áp như vậy đã rất nhiều năm, một cái hôn cũng đã chạm đến những năm cô đơn gần đây, cũng làm cho hắn lần nữa rơi vào ma trướng. Rời khỏi hắn, đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Ninh Tự Thủy từ trong ngực của hắn thoát ra, chỉnh lại quần áo sộp sạch cùng tóc rối, cắn cắn môi đỏ mọng, lắc đầu, vẻ mặt đã khôi phục bình thường, lùi về phía sau một bước, xác định hắn không bắt được mình. Xin lỗi, tôi không làm được. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Cô gái đứng lại. Tiếng lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Ninh Tuệ Thủy làm bộ như không nghe thấy, sải bước đi ra ngoài. Chợt nghe sau lưng bùm một tiếng trầm muộn giống như thứ gì đó bị hung hăng ném xuống. Quay đầu lại một cái, ánh mắt xẻ qua một tia kinh ngạc. Kỳ Trà Thần. Chỉ thấy cánh tay của Kỳ Trà Thần vì nhổ hết ống tiêm mà chảy máu, khiến cả người hắn tái đi, cả người hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hình dáng tuấn mỹ căng thẳng, trán đầy mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Không được đi. Ninh Tự Thủy chần chừ mấy giây, cuối cùng quay lại, hai tay túm lấy hắn, lẩm bẩm hỏi. Tại sao muốn như vậy? Biết sợ mình không nên quay đầu lại, không nên ở lại, nhưng nhìn đến bộ dáng của hắn lần này, trong lòng có cảm giác hơi khác thường xẹt qua, nhẹ nhàng, cấp tốc, khiến cô không giữ nổi. Khuôn mặt Kỳ Trà Thần tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu không đều đặn, dùng sức thật chặt giữ lấy cổ tay cô, nghe tiếng của hắn gần như là gầm lên. Không được đi, không cho phép ở bên cạnh hắn. Ninh Tự Thủy, tôi không cho phép em cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Ninh Tự Thủy mất hồn một hồi lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, cuối cùng gật đầu. Anh ôm cổ tôi đỡ anh lên. Kỳ Trà Thần tay chân không có sức, chân phải lại bó thể cao nặng nề không nhúc nhích nổi, hai tay phóng qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô, đem sức nặng cả người vịn vào cô. Ninh Tự Thủy ôm lấy eo hắn, cố sức đem hắn đỡ lên giường, đắp kín chăn cho hắn, nhấn nút gọi y tá đến cắm lại ống tiêm cho hắn. Mắt đen của Kỳ Trà Thần hơi rũ xuống, thấy bóng dáng Ninh Tự Thủy muốn rời khỏi, mệt nhọc nói. Không được đi. Tôi không đi, chỉ là lấy khăn lông cho anh chảy rất nhiều máu. Ninh Tự Thủy mấp máy môi, nỗ lực nở ra một nụ cười. Kỳ Trà Thần nghe được lời của cô, hơi an tâm, đợi cô trở lại, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay hắn, đắp lại chăn cho hắn, ngồi ở bên giường vẫn lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Hắn cầm lấy tay cô, cũng không mở miệng, có thể là mệt mỏi khép mắt lại, lông mi thật dài bất động, đẹp mắt cực kỳ. Ninh Tự Thủy ngồi một lúc lâu, điện thoại di động trong túi điên cuồng chấn động không để ý, không nhìn cũng biết là ai. Trừ Liên Phượng Vũ, sẽ không có người nào thứ hai khẩn trương như thế. Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ, một ngày nhộn nhịp của thành phố rốt cuộc khép lại, thay thế bằng ánh đèn nhiều màu sắc, vẫn làm cho người ta có chút cô đơn như cũ. Không có mở đèn, cả căn phòng rơi vào một vùng thăm tối. Kỳ Trà Thần phát ra tiếng hít thở đều đặn, giống như đã ngủ rồi. Hắn chịu tác dụng của thuốc nặng nề thiếp đi. Ninh Thừa Thủy mất một chút sức mới gỡ được tay của hắn ra, đứng ở trước cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Dù sao chăng nữa, nhộn nhịp hay không đều không liên quan đến cô. Nghiêng đầu quét mắt qua dung nhan tái nhợt, mím môi hết sức che giấu điều gì, hai tay gân xanh đều nổi lên. Nếu như không phải là cô có đầy đủ lý trí, sợ rằng hai tay của cô giờ đây đã sớm trên cổ hắn bóp chết hắn. Kỳ Trà Thần, người phụ nữ anh đã từng yêu, số cuộc bây giờ đối với anh có ý nghĩa gì? Có phải bởi vì cô chết không đủ thỏa mãn anh? Có phải anh vẫn muốn hành hạ một người một cách dễ dàng hay không? Môi mỏng trong bóng đêm xe qua một nụ cười khinh miệt, trong nháy mắt tắt đi. Đáng tiếc, lần này mong muốn của anh không thể được thỏa mãn rồi. Liên Phượng Vũ đứng ở dưới lầu chung cư, đi tới đi lui, bước chân thế nào cũng không dừng lại được. Thỉnh thoảng nhìn quanh cửa trống rỗng, dưới đèn đường một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đi qua, trên mặt viết đầy lo lắng cùng nhớ nhung. Mắt thấy càng lúc càng muộn, mà Ninh Tự Thủy vẫn không trở lại, cũng không nghe điện thoại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Sẽ không, bản lĩnh của cô tốt như vậy, cũng sẽ không, coi như gặp chuyện không may, cũng có thể nghĩ biện pháp liên lạc với hắn, không phải như lần trước sao? Nhưng ngộ nhớ không phải người đàn ông kia thì sao? Trong lòng dùng mình một cái, càng ngày càng lo lắng, có thể giả mộc Tự Thủy, sợ chỉ có người đàn ông kia. Sờ tới điện thoại di động muốn gọi thêm cho cô một cuộc nữa, mới phát hiện thì ra là điện thoại di động đã tắt máy. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, vẫn đang dễ lắc đầu. Chính mình bị sao rồi? Tại sao lại có cảm giác cảm thấy hoảng hốt lúng cuống? Ánh mắt quét qua bóng sáng đi tới, mảnh mai, cô đơn, dưới ngọn đèn chậm chạp đi về phía trước, cúi đầu cũng không nhìn phương hướng phía trước. Tim không khỏi nhíu lên, tâm tình cô không tốt sao? Giờ phút nhìn thấy cô, tâm rốt cuộc chấn định lại, sải bước đi tới. Ninh Tự Thủy cũng không chú ý tới phía trước có người, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi bị một cỗ mùi quen thuộc bao lấy, ngẩng đầu nhìn dung nhan quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt, sững sờ mặc cho hắn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô. Liên Phượng Vũ nhíu mày, nháy mắt lo lắng thành hư không, trong giọng nói có phần trách cứ. Sao lại không nhận điện thoại, đã trễ như vậy rồi, thân thể lạnh như thế, ngủ như bị cảm thì làm thế nào? Anh một mực đứng đợi em. Ninh Tự Thủy sống mũi bỗng cay, nhìn khuôn mặt của hắn bị gió thổi ửng đỏ, cũng biết hắn một mực đứng chờ mình. Anh không yên lòng. Ánh mắt nhạy cảm của Liên Phượng Vũ quét qua bờ môi sưng đỏ của cô, mặc dù ánh sáng không rõ nhưng đã rất rõ ràng, bằng trực giác trời sinh của người đàn ông khẳng định cô đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Kỳ Trà Thần sao? em đã trở về, chúng ta trở về đi thôi. Ninh Tự Thủy cầm lấy tay của hắn, lúc bước đi, tay của hắn lại xẹt qua tay cô, một tia vắng vẻ cuốn lấy, thân thể ngẩn ra, xoay người nhìn Liên Phương Vũ đứng tại chỗ không động, trong mắt hắn tràn đầy u buồn, muốn mở miệng, cổ họng căng thẳng, lời nói bị chặn lại. Bóng dáng in dài trên mặt đất kéo dài ra, cùng với bóng dáng của cô trùng lên nhau, vốn là dung nhan dịu dàng, hiện bị lo lắng lấp đầy, trong mắt Phượng đều là tia mất mát, mím môi lại, giọng nói sâu xa vang vọng trong đêm khuya. Tại sao? Chẳng lẽ em vẫn thích hắn sao? Ninh Tự Thủy biết hắn đã biết, lông mi run rẩy, không để lại dấu vết thu hồi những tâm tình kia, lắc đầu. Em không có. Vậy em nói cho anh biết là tại sao? Liên Phượng Vũ đi lên phía trước một bước, thân thể cô dung hòa và bóng dáng của hắn, cúi đầu nhìn xuống vẻ mặt lạnh nhạt ung dung của cô. Không hiểu, kể từ khi quay về đây, kể từ sau khi cô biết tất cả đều thay đổi. Hắn cũng không đoán ra suy nghĩ của cô. Ninh Tự Thủy tỉnh táo, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím lại. Em muốn tìm số liệu giao dịch, chứ đến gần hắn không có biện pháp khác. Phượng Vũ quan tâm mình như vậy, dù cái gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không giấu giếm hắn. Liên Phượng Vũ nhíu mày, cũng không vì đáp án của cô mà giãn ra, ngược lại nhíu chặt hơn, hai tay đặt ở trên vai của cô nghiêm túc nói. Tự Thủy, em đang đùa với lửa đó biết không? Em không có cách nào khác, em không thể để cho tình nhược mạo hiểm như vậy. Ninh Tự Thủy nhàn nhạt mở miệng, kỳ ra vô cùng phức tạp, nếu như muốn khiến kỳ trà thần hay bàn tay trắng trừ từng chút một đã kết lực lượng của hắn, không có biện pháp nào khác, mà số liệu giao dịch chỉ là bước đầu tiên, thành công liền có thể đả thương nguyên khí của kỳ gia, đồng thời đả thương kỳ cha thân. Nhưng đừng nói. Liên Phượng Vũ còn muốn nói điều gì lại bị cô cắt ngang. Em đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân rơi vào hiểm cảnh, tuyệt đối sẽ không để cho mình bị thương nữa. Liên Phượng Vũ mấp máy môi, một lời cũng không nói ra, ánh mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, chỉ là cúi đầu, môi run rẩy đặt lên môi cô. Ninh Tự Thủy sững sờ, hai mắt trừng lớn, ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy trên môi bao trùm bởi hương vị bạc hà, dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Chờ phản ứng lại được muốn đẩy hắn ra, môi mỏng của hắn khẽ rời đi, giọng nói dịu dàng như nước vang lên. Đừng cự tuyệt anh không muốn trên môi em có mùi hắn. Nhẹ nhàng lần nữa hôn lên môi của cô. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, cùng kỳ trai thần hoàn toàn khác biệt, không có nửa điểm bá đạo cùng cường thế. Đầu lưỡi thừa từ miêu tả cánh môi của cô, run rẩy mang theo thận trọng cậy mở hàm răng của cô, đoạt lấy hương thơm thuộc về cô, từng chút nuốt vào trong bụng. Con người chậm rãi rũ xuống, nhón chân lên, phối hợp với nụ hôn của hắn, hai tay ôm lấy eo của hắn, dây dưa với hắn. Từ cái hôn này, cô cảm thấy nhịp tim của hắn, sự cẩn thận của hắn, thâm tình quyến luyến. Chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm Liên Phượng Vũ đối với cô thì ra là sâu như vậy rồi. Hồi lâu, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, Liên Phượng Vũ lúc này mới buông cô ra, ngón tay dịu dàng khẽ lướt lên cái môi ướt át kiều diễm của cô. Trong mắt Phượng tất cả đều là hài lòng cùng dịu dàng, khóe miệng nâng lên nụ cười hạnh phúc. Không còn mùi của hắn. Phượng Vũ. Liên Phượng Vũ nhìn cô nhẹ lắc đầu, ngăn cô nói, đầu ngón tay dịu dàng xuyên qua làn tóc đen của cô, dịu dàng nói. Anh hiểu rõ nụ hôn này không có ý nghĩa gì, anh cũng không muốn buộc em lựa chọn cái gì. Từ đầu đến cuối, chỉ cần em mạnh khỏe, anh liền an tâm. Anh không có cách nào ngăn cản những việc em muốn làm, cho nên chỉ có thể đứng sau ủng hộ em. Còn có bản thân anh không thích hắn đụng vào em, hắn đã sớm không có tư cách gặp mặt em. Ninh Tự Thủy rung động trong lòng, đối với Liên Phượng Vũ vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Một người đàn ông rốt cuộc và yêu sâu đậm như thế nào mới có thể không so đo tất cả như vậy, toàn tâm toàn ý bỏ ra cũng không cầu xin báo đáp. Cho dù là biểu đạt bất mãn của mình cũng dịu dàng khéo hiểu lòng người. Phượng Vũ, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Những lời này rất ngu ngốc nhưng cũng rất thật. Liên Phượng Vũ hai tay ôm mặt cô, dịu dàng cười một tiếng. Đúng vậy, anh tại sao lại đối tốt với em như vậy? Đáp án này ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Có lẽ nguyên nhân là yêu quá sâu, bởi vì thấy cô đau khổ, bị thương vì yêu, mới không muốn lại dùng danh nghĩa của tiếng yêu đó tổn thương cô, làm cô đau nhói, thu hồi tất cả tức giận cho mình, đem dịu dàng để lại cho cô. Một chiếc xe hơi dừng cách đó không xa, cửa sổ xe kéo xuống một chút, dùng nhà lạnh lùng chứng kiến một màn kia, con người căng thẳng, gân xanh trên trán nổi lên, lệ khí bao vây khắp người, hai tay nắm thật chặt lại, tức giận cực điểm, nhất là chứng kiến tới hình ảnh bọn họ hôn nhau. Trước đây không lâu, cô vẫn còn ở trong ngực quán dãy dụa, nhưng xoay người lại có thể dịu dàng chìm đắm trong lòng một người đàn ông khác. Cái mắn nhu tình này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt của hắn. Cô họng kỳ trà thần nhúc nhích một cái, nhìn thấy bọn họ tay trong tay đi vào, ngay lúc Si Mị muốn nói chuyện bỗng mở miệng. Trở về. Si Mị rượt rượt tóc, khóe miệng hạ xuống, hiểu hắn giờ phút này có bao nhiêu tức giận, tự nhiên biết hắn đây là con cọp đang bị thương, lại sẽ trở về bệnh viện. Kỳ gấm sóc mang theo Tiểu Ngư Nhi đi thăm phòng bệnh, thấy Kỳ Trà Thần bị thương nghiêm trọng, không khỏi hếch mày lên. Tôi nghe thấy còn chưa tin, không ngờ cậu cũng bị tới trình độ này. Tiểu Ngư Nhi ngồi bên cạnh dầm dì mấy câu, đáng đời. Kỳ gấm sóc cau mày, bất đắc dĩ ném một ánh mắt cho Kỳ Trà Thần để hắn không chấp nhận cô nàng Tiểu Ngư Nhi này. Cô gái này chính là hắn làm hư rồi. Kỳ Trà Thần dĩ nhiên là biết, ánh mắt cũng không nhìn Tiểu Ngư Nhi một cái, mím môi nói, tôi còn nhiều chuyện chưa được xử lý, làm phiền anh. Nếu như không phải là bởi vì chính hắn thương tích quá nặng, hành động thân thể đều không tiện, cũng sẽ không đem Kỳ gấm sóc đang hưởng kỳ nghỉ tuần trăng mật gọi quay lại. Anh em một nhà nói lời này quá khách khí, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Kỳ thị, tôi sẽ giúp cậu trông coi, dầu gì chúng ta hợp tác đã nhiều năm, cậu ngã xuống dĩ nhiên tôi cũng sẽ không dậy được. Kỳ gấm sóc cười cười, tay nắm lấy eo của Tiểu Ngư Nhi âm thầm nắm lại. Tiểu Ngư Nhi nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, làm gì? Không có việc gì. Kỳ gấm sóc sau khi nhìn lướt qua Kỳ Trà Thần bình tĩnh trả lời. Kỳ Trà Thần không khỏi nhíu mày, giọng bất đắc dĩ, anh mang cô ta đi đi, tôi không sao, qua mấy ngày nữa anh lại tới đây nói chuyện sau. Được. Kỳ gấm sóc cũng bất đắc dĩ, chuyện Tiểu Ngư Nhi 5 năm trước còn đối với Kỳ Trà Thần canh cánh trong lòng, hôn lễ của hắn Tiểu Ngư Nhi vẫn một mực nói đến chuyện của Ninh Tự Thủy, thật vất vả nghỉ ngơi để dỗ dành cô, vốn trở lại cũng không muốn mang cô đi gặp Kỳ thiếu gia, nhưng bất đắc dĩ cô dài dẳng muốn tới chính là muốn nhìn Kỳ thiếu gia nhếch nhác thế nào mà thôi. Tiểu Ngư Nhi cách băng ghế lúc xoay người thấy được bóng dáng đứng trước cửa, hốc mắt không khỏi đỏ lên, kinh ngạc thét chói tai, Tự Thủy. Một giây tiếp theo chạy như bay đến trước mặt cô, hai tay nhiệt tình ôm lấy cô thật chặt, không dư một khe hở. Ninh Tự Thủy thân thể cũng cứng ngắc một cái, không động cũng không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ nhìn cô. Tiểu Ngư Nhi hưng phấn sau gương mặt cũng thân thể cô, cười ánh nắng mặt trời rực rỡ. Tự Thủy, cô cải tử hoàn sinh, thật tốt quá, tôi cho là cô thật đã chết rồi. Nói xong tiếng nói liền nghẹn ngào. Kỳ gấm sóc lúc nhận được điện thoại của Kỳ thiếu gia cũng nghe qua hắn nói đến chuyện này, cho nên lúc nhìn thấy Ninh Tự Thủy đứng ở bên ngoài cửa cũng không kinh ngạc. Ninh Tự Thủy lùi về phía sau một bước, rời khỏi vòng tay của cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng và xa cách hỏi, cô là ai? Tiểu Ngư Nhi sững sờ, quay đầu lại muốn hỏi Kỳ Trà Thần cùng Kỳ gấm sóc, quay lại nhìn Ninh Tự Thủy, nước mắt xào xào rớt xuống. Tự Thủy, cô không nhớ tôi sao? Tôi là Tiểu Ngư Nhi, cô không nhớ chút nào sao? Ninh Tự Thủy lắc đầu, mặt không chút thay đổi. Xin lỗi, cô nhận lầm người, tôi là Eve, không phải Ninh Tự Thủy. Nói xong nhìn cô một cái, hướng Kỳ Trà Thần đi tới, không nhìn Tiểu Ngư Nhi cùng Kỳ gấm sóc lâu, đặt đồ trên bàn, dùng cơm thôi. Kỳ Trà Thần ư một tiếng, lại không động đậy, chờ Ninh Tự Thủy phục vụ. Tiểu Ngư Nhi trợn mắt hốc mồm, chỉ vào Ninh Tự Thủy nhìn Kỳ Trà Thần, nửa ngày không nói lên một câu hoàn chỉnh. Cô, hắn... không nhớ rõ tôi. Kỳ gấm sóc vỗ vỗ vai cô dịu dàng nói, trước hết để cho Kỳ thiếu gia nghỉ ngơi, trở về anh sẽ nói cho em biết. Tiểu Ngư Nhi còn chưa lên tiếng nên bị án kéo ra khỏi phòng bệnh. Dùng bữa qua, Ninh Tự Thủy còn chưa kịp dọn dẹp, Kỳ Trà Thần đã nắm lấy tay của cô, ngón tay không ngừng vuốt vuốt, không muốn buông xa, chiến chiến miên miên, cảm giác mơ hồ. Ninh Tự Thủy vẫn giữ chân mày không chủ động mở miệng. Kỳ Trà Thần nhất định là có chuyện muốn nói, hoặc là hắn đang suy tư cái gì, mà chuyện có thể là cô với Liên Vương Vũ có liên quan. Muốn thế nào cô mới có thể rời đi hắn? Giọng nói của Kỳ Trà Thần lạnh lẽo, không một chút nhiệt độ, cùng nhiệt độ trên đầu ngón tay của hắn tương phản quá lớn. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi đều không thể nào rời khỏi anh ấy. Những lời này chưa tính là đang lừa gạt hắn. Liên Phượng Vũ đối với cô mà nói là người thân, là nhân vật không thể thiếu trong sinh mệnh cô. Ở nơi này 5 năm, không oán không hối, làm bạn bên cạnh cô. Trở Tịch Nhược, vị trí quan trọng nhất trong lòng cô dành cho Liên Phượng Vũ, cho dù cùng tình yêu không liên quan. Cô gái, xin gọi tôi Eve. Ninh Tự Thủy nhíu mày, dung nhan tỉnh táo lần đầu tiên xuất hiện vẻ mong mỏi. Cô gái hay chữ này giúp cô đại biểu cho cái ý nghĩa gì đây? Kỳ Trà Thần không nói thêm gì nữa, hai người rơi vào lạnh lẽo, không khí lúng túng quỷ dị. Ninh Tự Thủy xoay người rời đi, ra ngoài Đường Dịch Nghiêu xông tới khiến cô nhíu mày. Đường Dịch Nghiêu hiển nhiên cũng không nghĩ đến cô lại ở chỗ này, thân thiện gật đầu với cô. Ninh Tự Thủy lại làm như không thấy, cùng hắn gặp thoáng qua. Chờ một chút. Đường Dịch Nghiêu dừng bước, xoay người gọi cô lại. Ninh Tự Thủy bước chân mà dù dừng lại, nhưng lại không có xoay người, cũng không có nói chuyện. Trong con người khí tức lạnh lẽo dâng lên. Đợi đến khi Đường Dịch Nghiêu đứng trước mặt cô, môi mỏng nhếch lên một đường cong. Đường Dịch Nghiêu chần chừ một chút, ánh mắt chân thành nhìn cô khẩn cầu. Tôi nghĩ Kỳ thiếu gia có thể đã nói cho cô biết tất cả mọi chuyện rồi. Tôi hiểu biết rõ chuyện này đúng là tiểu thư không đúng, nhưng cô đã không có chuyện gì. Tất cả tội Kỳ thiếu gia cũng đã thay cô bị, cô có thể bỏ qua cho tiểu thư được không? Kể từ khi thấy Ninh Tự Thủy ở trên đài biểu diễn, Đường Dịch Nghiêu cũng biết Ninh Tự Thủy cũng không phải đơn giản như vậy. Ninh Tự Thủy trầm mắt xuống, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Kỳ Trà Thần muốn bảo vệ Dương Lưu Vân, Đường Dịch Nghiêu muốn bảo vệ Dương Lưu Vân, tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cô ta. Nhưng năm đó có người nào nhìn qua cô một chút nào không? Nếu như có thì cô đã không đi tới bước đường ngày hôm nay. Tôi biết rõ đối với cô như vậy rất không công bằng. Nếu không, cô có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được cũng có thể đồng ý cô. Chỉ hy vọng cô đừng hận tiểu thư, cô ấy cũng chỉ là nhất thời tức giận mới làm việc sai trái. Kỳ thiếu gia đã phạt cô ấy ở trong nhà. Đừng gì nghiêu từ trên mặt của cô đoán được bất mãn của cô, nhất là về mặt lạnh lùng kinh người. Thủ đoạn ác độc như vậy mà chỉ nhốt trong nhà là có thể giải quyết sao? Huống chi Kỳ Trà Thần đem Dương Lưu Văn giam lại, thoạt nhìn là trừng phạt, trên thực tế là vì bảo vệ cô ta đi. Bên ngoài biệt thự hộ vệ so với những ngày bình thường nhiều hơn mấy lần, có thể nói dụng tâm lương khổ. Đừng dịch nghiêu, người đang làm thì trời đang nhìn, ác nhân chỉ có ác nhân quả. Ninh Tự Thủy lạnh lùng phun ra một câu, đi qua hắn, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Đừng dịch nghiêu thật lâu vẫn không tỉnh hồn lại, không biết có phải ảo giác của mình hay không. Tại sao đáy mắt cô lại thấy qua một tia hận ý? Cô hận hắn, bọn họ đã từng gặp qua sao? Còn là... Đừng dịch nghiêu trong lòng cả kinh, lập tức bác bỏ ý tưởng kia. Làm sao có thể? Chuyện năm đó hắn so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng nhất. Ninh Tự Thủy đã chết, không thể nào còn sống được. Cô gái trước mắt này cũng chỉ là con dung nhan giống cô ấy mà thôi. Liên Phượng Vũ mang theo Ninh Tự Thủy đi thăm dò chỗ thi công. Đất là lợi dụng lực lượng hồng môn lấy được. Vừa đến lầu số 4 đã bắt đầu động công, mà lầu 5, 6, 7 bởi vì tòa nhà cũ nát không chịu được, vẫn không có phương án tốt nhất. Mặc dù nói cùng với Kỳ Trà Thần hợp tác chỉ là một kế hoạch gần, nhưng Vương Quốc ảo thuật, Ninh Tự Thủy cũng biết là Chiêm Dự Vương có ý kiến tạo. Dù sao ông ta cho cô cuộc sống thứ hai, 5 năm dạy cho cô quá nhiều thứ. Nghiêm sư xuất cao đồ, không có lúc ông nghiêm nghị cũng sẽ không có cô tự tin như ngày hôm nay, càng không thể nào cùng Kỳ Trà Thần đối địch. Đang suy nghĩ gì vậy? Liên Phượng Vũ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Ninh Tự Thủy đi kèm hắn một đoạn đang trao tức chân mày. Ninh Tự Thủy phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nhẹ giọng nói, không có gì. Nhưng cả ngày em không yên lòng. Liên Phượng Vũ không giấu chút lo lắng nào. Ninh Tự Thủy có tâm sự lo lắng gì, hắn nhìn qua lại biết ngay. Ninh Tự Thủy đi tới trước mặt hắn, níu lấy áo hắn thở dài. Em thật sự không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút. Liên Phượng Vũ đau lòng vuốt tóc cô, giống như có thể đem phiền muộn của cô vuốt đi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái, vỗ vỗ lên bả vai của cô. Không nên như vậy, nếu mệt mỏi như vậy, anh đưa em về nghỉ. Chuyện ở đây có anh là đủ rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hắn làm sao lại không biết, Ninh Tự Thủy nên nói là mệt mỏi là tâm mà không phải là thân thể. Chỉ là muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, ai cũng không có cách nào giúp cô, trừ chính cô. Ninh Tự Thủy gật đầu, nhìn xung quanh cô nát không chịu nổi, có rất nhiều người đang dọn dẹp những thứ đổ nát trên mặt đất. Thậm chí có người đại tiểu tiện, mùi hôi ngập tràn, còn có rồi nhặng bay khắp nơi. Chân mày không khỏi nhíu lên. Nơi này chính là lầu sắp hỏng. Ừ. Liên Phượng Vũ hai tay cắm vào túi, thấy cô nhìn có vẻ không hiểu, lúc này mới giải thích cho cô. Vốn là lầu sắp hỏng nên động thổ trước, nhưng mà bởi vì mảnh đất trống này, bởi vì ban đầu mua bán có xảy ra tranh chấp, chúng ta thật lâu mới quyết định làm, vì để tiết kiệm mới để cho những chỗ khác động thổ. Ninh Tự Thủy cái hiểu cái không gật đầu, nhìn xong toàn bộ nơi này giờ mới hiểu được ý tứ trong lời của hắn. Hoàn cảnh nơi này cải tạo lại vô cùng tốn sức, so với những công trình chỗ khác phức tạp hơn nhiều. Mà ban đầu người ra giá cao, mua mảnh đất này cũng bởi vì như vậy vẫn không tiến hành xây dựng. Cho đến khi bọn họ đến mua, kết quả mua được với giá rẻ, Liên Phượng Vũ đầu tiên là đem những chỗ khác cũng mua, còn giữ lại một khối này. Nếu bọn họ không giảm giá tiền, cũng sẽ không có người nguyện ý đến mua. Liên Phượng Vũ về mặt kinh doanh này vẫn rất có đầu óc. Cải tạo nơi này anh tính toán xong chưa? Anh làm việc em có lo lắng sao? Liên Phượng Vũ mím môi cười một tiếng, hàm răng trắng nõn giống như hoa lê trắng lóe sáng, mà khóe miệng mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt rất là đẹp mắt. Còn phải chú ý an toàn của các công nhân, thật ra thì công trình này cũng không cần gấp như vậy, đừng tạo áp lực lớn quá cho bọn họ. Ninh Tự Thủy thấy dưới ánh mặt trời chói chang những công nhân kia vẫn còn đang lao động, đầu đầy mồ hôi dòng theo khuôn mặt nhỏ xuống đất, quần áo cũng ướt một mảng lớn, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Mỗi người đều phải dùng phương thức của mình để tồn tại trong xã hội này, mỗi người cũng sống không dễ dàng. Biết, em yên tâm. Liên Phượng Vũ nở nụ cười trực tiếp truyền vào đáy mắt. Ninh Tự Thủy thiện lương như vậy mới giống Ninh Tự Thủy 5 năm trước. Một người mặc kệ có bao nhiêu thay đổi, bản chất của người đó chắc chắn sẽ không thay đổi. Ninh Tự Thủy lần này chỉ nở nụ cười yếu ớt, xoay người, nụ cười ở trên mặt biến mất, khóe miệng có chút cứng ngắc. Cho đến bây giờ không thể nào lấy được số liệu giao dịch, điểm này khiến cho cô rất khổ não. Nếu như có thể sớm lấy được số liệu giao dịch, tin tưởng Tịch Nhược cũng sẽ bắt đầu bớt suy nghĩ, như vậy thân thể của cô cũng sẽ khá hơn một chút. Cẩn thận! Ninh Tự Thủy không phản ứng kịp, chợt sau lưng có một lực mạnh mẽ đẩy một cái, cả người nhào về phía trước mấy bước, hùng hăng ngã xuống đất. Ùng ùng, sau lưng vang lên tiếng huyên áo, tiếng động kinh thiên động địa, hùng hăng xuyên sâu vào lòng người, trước mắt bị bụi bặm mê hoặc. Ninh Tự Thủy quay đầu lại, thấy tình cảnh kia không khỏi ngây ngẩn cả người, đau lòng thét lên: Phượng Vũ, Phượng Vũ! Ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu 3, khói mù lượn lờ, giống như có một bóng sáng thoáng qua. Một khối bê tông lớn đập vào chân Liên Phượng Vũ, máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất, tạo thành một dòng máu đỏ chảy xuôi. Nhìn thấy hình ảnh này mà phát hoảng, khiến cô lòng đau như dao cắt. Nhưng giờ phút này, Ninh Tự Thủy không có để ý nhiều như vậy, chạy như bay đến bên cạnh hắn, quỳ gối bên cạnh hắn, cắn hàm răng đem khối bê tông nặng đến trên người hắn vứt đi. À! Động tác của cô khiến Liên Phượng Vũ rên rỉ khổ sở, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, đôi tay nắm hai chân của mình giống như đang muốn chết. Ninh Tự Thủy nắm thật chặt tay hắn, nghẹn ngào: Phượng Vũ! Khuôn mặt Liên Phượng Vũ tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, hô hấp dần kém đi, ngón tay dính máu của mình nắm lấy tay áo của cô, dùng sức hít một hơi khó nhọc nói: Anh không sao, đừng khóc. Nếu như mà vì anh mà khiến em rơi lệ, anh tuyệt đối sẽ không để cho em khóc, bởi vì anh không thể bỏ em mà đi được. Đầu khẽ nghiêng, Liên Phượng Vũ cũng bất tỉnh, tay buông lỏng bàn tay cô ra, trơ mắt nhìn nó rũ xuống, muốn bắt lại bắt không được, tâm tính thiện lương như bị lưỡi lê hung hăng xâm lược, nhưng không thể làm gì. Phượng Vũ, Phượng Vũ! Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi trên mặt hắn, ấm áp, lạnh bạc, đau lòng, bi ai. Không tốt rồi, đã xảy ra chuyện, người chết! Người chết, nhanh lên một chút, gọi điện thoại cấp cứu! Cách đó không xa, công nhân đang thi công cũng cuống quýt chạy tới, giống như là kiến mò trên chảo nóng. Nhưng trước khi xe cứu thương đến, ai cũng không dám đụng hắn. Mà cô gái trước mắt quỳ trên mặt đất, khóc nói không ra lời, cũng không nhịn được quay đầu, không đành lòng nhìn một màn này. Phượng Vũ, đừng, đừng! Ninh Tự Thủy vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, nước mắt tùy ý lăn tràn hai bên má, ngón tay vẫn vuốt ve gương mặt của hắn, lau đi bụi bặm cùng vết bẩn. Nước mắt rơi vào khóe mắt của hắn, dọc theo khóe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống, giống như là hắn đang khóc. Không muốn xa cách em, đừng ngủ say, Phượng Vũ, anh mở mắt nhìn em đi. Ninh Tự Thủy cũng không biết Liên Phượng Vũ được cứu đi như thế nào, cũng không biết mình như thế nào lên xe cứu thương, nước mắt cứ chảy thẳng xuống dưới, không cầm được, giống như một loại phản ứng bản năng. Giống như muốn em nước mắt trong 5 năm này không chảy qua mang ra hết, chảy một lần duy nhất. Mãi cho đến khi vào phòng cấp cứu bệnh viện, linh hồn Ninh Tự Thủy như đang trôi giạt, bị bác sĩ y tá ngăn ở ngoài phòng phẫu thuật. Dù cô có cần cầu bọn họ thế nào cũng không được vào, ngơ ngác dựa vào vách tường, chậm chạp ngồi xuống dưới đất, khổ sở vùi mặt vào bàn tay, nước mắt theo kẽ hở chảy xuôi, không cách nào dừng lại, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Nhiệt độ của Phượng Vũ trong lòng bàn tay cô dần dần biến mất, thân thể quán lạnh lẽo như vậy. Dù cô có cầu xin thế nào, hắn cũng không mở mắt nhìn cô một cái. Hình như là đang giận cô, chính là không để ý tới hắn. Cẩn thận cắn chặt ngón tay của mình, mãi cho đến khi cắn vào thịt, mùi máu tanh ở trong miệng không ngừng lan ra, lúc này mới khắc chế bản thân không khóc ra tiếng. Nghe hỏi mà đến, chào mặc ông Tịch Nhược vội vã chạy tới, thấy Ninh Tự Thủy chật vật không chịu nổi, Tịch Nhược cái gì cũng đều không để ý, trực tiếp từ trong ngực chào mặc thoát ra, chạy đến trước mặt cô, ôm cánh tay cô nói: Mẹ đừng đau lòng, chú Liên sẽ không có việc gì. Ninh Tự Thủy ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hồng, toàn bộ là nước mắt, ánh mắt luống cuống nhìn con gái, không nói ra được một lời nào. Tất cả trong đầu cô hiện giờ đều là hình ảnh Phượng Vũ nằm ở trong vũng máu, thật thê thảm, không có cách nào hô hấp. Tại sao lại là Phượng Vũ? Tại sao không phải là cô? Tại sao thương tổn như vậy lại rơi trên người của Phượng Vũ? Số mạng, tại sao lại không thể công bằng một chút? Bàn tay nhỏ bé của Tịch Nhược lau khô nước mắt trên mặt cô, đau lòng nói: Mẹ, đừng khóc. Tịch Nhược ở tại bên cạnh người, chú Liên cũng sẽ một mực ở bên cạnh người. Trào Mạc dẫn tĩnh lặng đi hỏi thăm tình hình cấp cứu từ một y tá, sau đó đi mua đồ dùng rửa mặt cho Ninh Tự Thủy, đặt ở trước mặt cô, giọng nói lạnh nhạt: Dì rửa mặt đi, chú ấy ra ngoài cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng của dì như hiện giờ. Ninh Tự Thủy sững sờ mắt nhìn Trào Mạc, cái ông cụ non như 40 tuổi này so với cô còn chấn định hơn. Phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở, Ninh Tự Thủy đứng dậy, thậm chí ngay cả Tịch Nhược cũng không bận tâm, liền vội vàng chạy tới hỏi bác sĩ: Tình huống của anh ấy thế nào? Thật may là đưa tới kịp thời, cuối cùng mới qua giai đoạn nguy hiểm. Tối nay ở lại phòng đặc biệt quan sát một đêm, nếu như không có biến chứng khác có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Vậy hai chân của anh ấy thì sao? Ninh Thiệu Thủy vẫn không yên lòng. Khối bê tông trầm trọng như vậy đến trên người hắn, có thể tạo thành di chứng cho hắn không? Xin yên tâm, mặc dù thương thế tôi nói nghiêm trọng, nhưng không có tác động tới thần kinh, cho nên vấn đề không lớn. Điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Chẳng qua nếu như lên trên một chút, vậy không chừng sẽ có di chứng, rất có thể khiến cậu ta liệt nửa người dưới. Ninh Thiệu Thủy cắn môi dưới lần nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phượng Vũ không có việc gì, thật tốt quá. Nhìn lên Phượng Vũ bị người từ phòng cấp cứu đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, hắn vẫn trong tình trạng hôn mê, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy, màng chụp giữ khí, điều trị không chịu nổi. Cách tấm thủy tinh, Ninh Thiệu Thủy lần nữa cắn môi dưới, thật vất vả mới khắc chế nước mắt của mình không rơi xuống. 5 năm qua không có quá khứ, không có nhớ lại, cô tịch chỉ có một người, mà Liên Phượng Vũ vẫn một mực ở bên cạnh cô. Dù cô có làm việc xấu, cũng không phát giận đối với cô, cũng không để ý cô tùy hứng làm bậy, một mực yên lặng bỏ ra, không cần hồi đáp, thậm chí không cần cô yêu. Trước đêm phải trở về, cô ở trong mơ quỷ cả đêm, Liên Phượng Vũ liền cùng cô quỷ cả đêm. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, hắn lựa chọn để cô ra. Liên Phượng Vũ, tại sao lại đối tốt với em như vậy? Làm sao anh có thể vì em mà cả mạng sống cũng không cần? Tại sao có thể? Ngón tay đặt trên cửa kính để lại một dấu vết, ánh mắt không rời vẫn nhìn chằm chằm người ở bên trong, vô cùng sợ một giây tiếp theo hắn sẽ biến mất trước mắt của cô. Trạc Mặc đứng ở sau lưng cô, ánh mắt nhìn theo hướng cô nhìn vào bên trong, mí môi nói, dì nên nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Tự Thủy giống như một cây gỗ không có phản ứng. Dì không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Tịch Nhược suy nghĩ một chút, huống chi chú ấy cũng không hy vọng dì tự ngược đãi bản thân mình như vậy. Trạc Mặc một thân quần áo thoải mái, vẻ mặt căng thẳng nhưng mà trên mặt lại có vẻ nghiêm túc. Hơn nữa mấy ngày này hắn hình như lại cao lên, xem ra còn có mùi vị của người lớn. Dì vẫn luôn hy vọng Tịch Nhược không dính vào chuyện này, cũng không tự nhiên nhờ cháu nhúng tay, nhưng bây giờ dì không có biện pháp. Trạc Mặc, giọng nói Ninh Tư Thủy khàn đục, lời nói đúng là nói với Trạc Mặc, ánh mắt vẫn nhìn Liên Phượng Vũ. Trạc Mặc gật đầu, cháu hiểu, cháu sẽ giúp dì tra rõ chuyện này, điều kiện tiên quyết là xin dì để ý đến cảm thụ của Tịch Nhược. Ninh Tự Thủy nghe được lời hắn nói, lúc này mới thu hồi ánh mắt, con người có chút mềm mại nhìn hắn, thật là vui mừng. Tịch Nhược gặp được cháu là may mắn của cô, hy vọng cô vẫn sẽ may mắn như thế. Không, Trạc Mặc lạnh giọng phản bác, cháu mới là người may mắn đó, là cô ấy khiến cháu tìm được lý do sống tiếp. Ninh Tự Thủy sững sờ nhìn Trạc Mặc tiêu sái xoay người rời đi, bóng dáng nho nhỏ này ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Lời của Trạc Mặc khiến cô kinh ngãi hồi lâu mới hiểu ra, thì ra là Tịch Nhược đối với hắn mà nói đã quan trọng như vậy. Tịch Nhược đã trở thành mục đích sống của hắn. Nếu như có một ngày Trạc Mặc bỏ qua mục đích sống của chính mình, như vậy người đau khổ nhất không phải là Tịch Nhược mà là chính hắn. Bởi vì người không có mục đích sống không khác gì một người đã chết. Ninh Tự Thủy cả đêm không có nghỉ ngơi, vẫn lẳng lặng đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ trời sáng. Qua mỗi giây thấy Liên Phượng Vũ ngủ say không có việc gì, đều sẽ cảm thấy vô cùng tỉnh táo, lo lắng hãi hùng cả một đêm. Rốt cuộc cũng đến lúc trên trời sáng, cho tới khi bác sĩ làm kiểm tra cho hắn một lần nữa, tuyên bố hắn có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường, Ninh Tự Thủy lúc này mới buông lòng. Tịch Nhược quật cường không chịu trở về bồi Ninh Tự Thủy, người nào khuyên can cũng không được. Trạc Mặc phóng túng đem cô ôm vào trong ngực, cũng ở bệnh viện vượt qua đêm dài lạnh lẽo. Đến lúc trời sáng, rốt cuộc cũng bị Ninh Tự Thủy đồ trở về. Mặc dù công ty là phòng bệnh VIP, nhưng phòng này cũng coi như không tệ, giường bệnh, phòng tắm đơn, còn có phòng nghỉ, hiệu quả cách âm rất tốt. Đóng kín cửa lại nên không nghe thấy tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang. Ninh Tự Thủy canh giữ bên giường bệnh, đầu ngón tay lướt qua mi tâm của hắn, cánh mũi, môi mỏng, cằm, đáy mắt dâng lên chất lỏng ướt át, hai tay chống đỡ ở hai bên người hắn, trái tim run rẩy, cả khuôn mặt chậm rãi đến gần hắn. Một khắc nhắm mắt lại kia, lạnh lẽo hôn vào trên trán của hắn, chuồn chuồn lướt nước, lướt nhẹ qua. Phượng Vũ, cảm ơn anh vì em làm nhiều việc như vậy, cũng cảm ơn anh không có bỏ lại em. Nhưng anh có thể từ nay về sau không cần tốt với em như vậy không? Em không có cách nào trả lại cho anh. Cho dù anh không cầu xin hồi đáp, em cũng không có cách nào chịu đựng anh đối tốt với em như vậy. Ngón tay khẽ kéo gương mặt hắn sát vào khuôn mặt cô, nhiệt độ của cơ thể hắn cao hơn cô rất nhiều, xuyên thấu qua da thịt xông thẳng vào tim cô. Phượng Vũ, anh đối với em mà nói rất quan trọng, rất rất quan trọng. Phần quan trọng này có tình bạn, có tình thân, duy chỉ không có tình yêu. Em đồng ý sẽ không để cho bản thân mình vùi lấp trong hiểm cảnh, nhưng anh lại muốn em đồng ý mà bản thân anh vùi trong hiểm cảnh. Lần sau không nên để em ra, có cái gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Kỳ Trà Thần đợi cả sáng mà không thấy Ninh Tư Thủy tới đây, vẻ mặt càng ngày càng kém, tâm tình cũng kém đến mức tận cùng. Xì mị nói một câu hắn cũng không nghe lọt, lòng tràn đầy suy nghĩ, tại sao cô gái kia còn chưa tới đây.

gieo gió gặt bão. Đôi môi đỏ thấm mềm mại của Ninh Tự Thủy nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ai cũng có tư cách nói câu nói này, duy chỉ có một người không có, Dương Lưu Văn. Ngón tay nhất chi phiếu lên xem mấy chữ số lẻ phía sau, khịt mũi. Thì ra Kỳ Trà Thần ở trong lòng cô chỉ có giá này. Dương Lưu Văn trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, làm sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Ninh Tự Thủy rốt cuộc chậm rãi nghiêng đầu, thật mỏng khẽ động, ánh mắt trống rỗng nhìn cô ta, khiến người khác có cảm giác rợn tóc gáy. Môi đỏ mọng khe khẽ mở, giọng nói lạnh tanh vang lên. Các người không phải yêu nhau sao? Vậy tại sao hắn lại chịu để cho tôi đầu độc? Hả? Cô! Dương Lưu Vân bị cô hỏi á khẩu, vẻ mặt tức giận đến khó coi, ngón tay đặt ở trên bàn nhíu chặt lại, khăn trải bàn vừa kéo, cái ly khạnh nhúc nhích, cà phê tràn ra lưu lại một vết bẩn lớn. Đối mặt với sự phẫn nộ của cô ta, Ninh Tự Thủy lạnh nhạt rất nhiều, không chút cử động. Chẳng qua là cảm thấy Dương Lưu Vân hình như có chút ngu xuẩn. Kỳ Trà Thần cố ý bắt cô ta ở trong nhà là vì bảo vệ an toàn của cô ta. Chính cô ta còn không tức thời chạy đến, lại muốn đàm phán, thật là buồn cười hết sức. Rốt cuộc là cô ta tự tin nơi nào, không có người nào dám động cô ta sao? Lại vẫn cảm thấy người khác đều là lũ ngốc, cái gì cũng không biết. Ê Vê tiểu thư, tôi cũng không muốn cùng cô nói thêm điều gì. Nói đi, rốt cuộc như thế nào cô mới rời khỏi thần? Mặc kệ cô nói ra điều kiện gì, tôi cũng đều đáp ứng cô. Dương Lưu Vân vô cùng cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, vì bảo hộ hình tượng ưng nhãn tốt đẹp của mình, không thể tức giận trước mặt mọi người. Trừ khi... Ninh Tự Thủy phun ra hai chữ rồi dừng lại, ánh mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô ta, tiếp tục mở miệng. Cô rời khỏi Kỳ Trà Thần. Dương Lưu Vân bị con người trống rỗng của cô thu hết ánh sáng, tay chân từ từ bắt đầu lạnh lẽo, thậm chí ngay cả giọng nói chuyện cũng có vẻ có chút khuyến khích chưa đủ. Cô đừng tưởng tôi cho cô chút mặt mũi mà lên mặt. Dù sao cũng hơn người không có mặt mũi. Ninh Tự Thủy nhàn nhạt nói một câu. Dương Lưu Vân tức giận gần xanh trên mặt nổi hết lên, bỗng nhiên đứng lên, cầm chén cà phê giơ tay lên, liền hướng vào mặt Ninh Tự Thủy hắt vào. Chuyện kỳ quái xảy ra, trong tay Ninh Tự Thủy không biết khi nào nhiều hơn một mảnh khăn tay, chỉ là nhẹ nhàng đỡ, cà phê chẳng những không có ào tới mặt cô, ngược lại một sỏi không sót, quay ngược trở lại tạt thẳng vào trên mặt Dương Lưu Vân. Gương mặt dính đầy cà phê, từng giọt trên mặt cô ta rơi xuống, cũng thấm ướt quần áo. Khuôn mặt Dương Lưu Vân vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, hận không thể xé rách miệng cô. Mới vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe được giọng nói trầm thấp. Tiểu thư, làm sao cô lại một mình chạy tới đây? Ninh Tự Thủy không quay đầu lại cũng biết là Đường Diệt Nghiêu tìm tới, thời gian vừa lúc. Dương Lưu Vân thấy Đường Diệt Nghiêu tới, giống như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức mở miệng. Đường Diệt Nghiêu, anh tới vừa lúc, cô gái này bắt nạt em, anh xem cô ta tại cà phê bỏ em thành cái dạng gì rồi. Đường Diệt Nghiêu đi bước lớn bước tới, thấy dáng vẻ của cô ta nhếch nhác không chịu nổi, không khỏi nhếch mày lên. Ánh mắt rời khỏi người Ninh Tự Thủy, còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe cô nói. Cà phê trong chén của tôi còn đầy, tôi lấy cái gì dội cô? Hai người đều sững sờ, Đường Diệt Nghiêu nhìn hai cái ly, Ninh Tự Thủy một giọt cũng không bán ra, mà chén cà phê của Dương Lưu Vân hoàn toàn trống không. Vẻ mặt của Dương Lưu Vân lúc trắng lúc xanh, cắn môi không nói ra lời, bản thân nói cái gì chắc chắn cũng sẽ lộ. Nói cô không cầm chén cà phê của chính mình, ngược lại là cầm của người khác, mở miệng giải thích chính mình dội cô, không mở miệng, chính là mình dội cho mình. Giáo họa cho Ninh Tự Thủy, dù gì đi nữa cũng tự mình hao tổn hình tượng. Dương Lưu Vân tức giận mắt nhìn chằm chằm Ninh Tự Thủy, cái này chỉ sợ là kết quả cô muốn đi. Khuôn mặt Ninh Tự Thủy nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Đường Diệt Nghiêu, chờ đợi hắn mở miệng nói chuyện. Đường Diệt Nghiêu ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Tự Thủy hồi lâu, mới chậm rãi chuyển tới trên người của Dương Lưu Vân, nhìn cô bộ dáng nhếch nhác, chỉ móc khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô, trầm giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Dương Lưu Vân sững sờ, vốn tưởng rằng Đường Diệt Nghiêu sẽ tới xả giận cho cô ta, ai biết lại như vậy. Lúc chuẩn bị mở miệng lại nghe hắn nói: "Kỳ thiếu gia còn đang chờ em." "Ê Vê tiểu thư, chuyện này cứ thế coi như xong." Dương Lưu Vân giận dữ nói một câu, tiếng giày cao gót lại cạch rời đi. Đường Diệt Nghiêu lễ phép gật đầu với Ninh Tự Thủy một cái rồi cũng rời đi. Ninh Tự Thủy rũ mắt, môi đỏ mọng nhếch lên nở nụ cười như có như không. Dương Lưu Vân lần này ngậm bồ hòn, vừa khổ nói không xa lời. Chỉ là Kỳ Trà Thần vào lúc này tìm Dương Lưu Vân để làm cái gì? Hai hàng lông mày nhíu lại nghi hoặc. Ngồi ở trên xe, Dương Lưu Vân một mực lau đi vết bẩn ở trên người, càng lúc càng dùng sức, hai hàm răng cắn vào nhau nghe tiếng kéo kẹt. Đường Diệt Nghiêu giải lấy khăn giấy trong tay cô ta, giọng nói nhàn nhạt: "Để anh lau cho." Dương Lưu Vân ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái: "Tại sao anh không giúp em, anh cũng đứng về phía cô ta phải không?" Xương cẳng tay khẽ cứng lại, ánh mắt lướt qua, còn người âm trầm nhìn cô ta hồi lâu, phun ra một câu: "Lưu Vân, em thay đổi." Năm chữ đơn giản lại bao hàm vô số đau lòng cùng với ai của hắn. Gương mặt tinh xảo trước mắt không còn bộ dáng ngây thơ hồn như ngày đó. Chính hắn vẫn bảo vệ bên tiểu thiên sứ đó, lại không bao giờ vung cánh thiên sứ thổi khiết bay lên, mà lại khoác thêm một tấm áo sa tan. Khuôn mặt Dương Lưu Vân cứng đờ, tay níu lấy áo hắn, khẩn trương nói: "Anh Diệp yêu, anh có phải hiểu lầm gì đó hay không? Em không phải làm chuyện để anh không vui, anh tức giận sao?" Tài xế nheo mắt nhìn từ gương chiếu hậu, đường Diệp Nghiêu không để lại dấu vết, gạt tay của cô ta ra. "Tiểu thư, đợi lát nữa trở về, mặc kệ Kỳ thiếu gia nóng giận thế nào, cô cũng đừng mạnh miệng." Bởi vì đang có tài xế, Dương Lưu Vân cũng không tiện hỏi thêm cái gì nữa, đành bỏ qua. Chỉ là lời của đường Diệp Nghiêu nói là có ý gì, chẳng lẽ là thân biết cái gì? Xe lái vào biệt thự, các người hầu lại đứng ở cửa ra vào nghênh đón, mở cửa xe. Dương Lưu Vân liền nghe được tiếng của quản gia: "Phu nhân, Kỳ tiên sinh ở thư phòng chờ người đã lâu rồi." "Biết." Dương Lưu Vân không vui nhíu mày, đem túi đưa cho người làm nói: "Chuẩn bị nước nóng, tôi tắm rửa trước, sau đó mới tìm anh ấy." Cúi đầu nhìn vết bẩn trên váy, lỗ mũi rầm rì một chút, cô ta mới không cần để bộ dáng chật vật như vậy đi gặp thần. Mặc dù thuộc Vũ Hiên đồng ý cho Kỳ Trà Thần xuất viện nghỉ ngơi, nhưng muốn thân thể hoàn toàn hồi phục còn cần một thời gian nữa. Ngồi ở trên ghế xa, ánh mắt vẫn nhìn giá rượu đối diện, có một khối thủy tinh khác với những khối khác. Lần đó hắn nắm điện thoại của Ninh Tự Thủy làm thủy tinh bị vỡ, mà cô ngã trên những mảnh kính vỡ khóc thút thít. Cảm giác đau đớn trong tim lan tràn. Hắn đã từng không muốn cô bị thương nhất, nhưng cuối cùng lại để cô bị thương bao nhiêu. Hai bàn tay không khỏi xót xa huyệt thái dương, mấy ngày nay ở bệnh viện cũng bị ác mộng nửa đêm làm tỉnh giấc. Nhìn hai bàn tay của mình sẽ nhớ tới đứa nhỏ bị hắn bỏ lỡ, lòng đang bị từng chút đè tới cắn nuốt. Mà Ninh Tự Thủy cũng là người cứu rỗi duy nhất của hắn. Cộc cộc, Dương Lưu Vân gõ cửa đi vào, thấy vẻ mặt Kỳ Trà Thần không được tốt, ân cần hỏi han: "Thần, anh làm sao vậy? Thần thấy không thoải mái sao?" Kỳ Trà Thần nghe được gõ cửa đã sớm thôi vẻ mặt cầu thả lười nhắc trên mặt, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng xa cách, trong mắt phượng lạnh đi ba phần. Đối với bao dung và thương yêu ngày xưa đã biến mất sạch sẽ, bàn tay để dưới đầu gối, bất thình lình nhìn gương mặt này của cô ta, tại sao lại cảm thấy xa lạ như thế? Dương Lưu Vân vẫn bị ánh mắt của hắn canh chừng rợn cả tóc gáy. Cổ họng động một cái: "Thần, anh làm gì nhìn em như vậy?" Kỳ Trà Thần rũ mắt xuống, đưa tay vào ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đẩy lên bàn, hờ hững nói: "Nếu như em nguyện ý thì danh hiệu Kỳ phu nhân này vĩnh viễn của em, nếu như không nguyện ý thì ký vào đây, chúng ta ly hôn. Biệt thự này trên danh nghĩa là của em, còn có tiền cấp dưỡng hàng năm sẽ chuyển vào tài khoản. Về phần em và Diệp Nghiêu, nếu như em nguyện ý gả cho cậu ta, tôi cũng sẽ không có ý kiến." Dương Lưu Vân sững sờ, lát sau khuôn mặt tái nhợt, thân thể lung lay, chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, ngón tay giữ chặt lấy cái bàn, chống đỡ cơ thể mình khi nó không sụp đổ. Ánh mắt kích động nhìn hắn gầm nhẹ: "Thần, anh đây là có ý gì? Tại sao muốn ly hôn? Vì sao lại phải đối với em như vậy? Em cùng anh yêu cũng có gì? Anh có hiểu lầm cái gì hay không?" Kỳ Trà Thần nhếch mày lên, xem qua một tia không nhịn nổi, ngón tay gõ bàn một cái nói, giọng nói trầm thấp, tràn đầy xa cách: "Vân Nhi, đủ rồi." "Chưa đủ, chưa đủ." Nước mắt trong hốc mắt Sơn Lơ Vân chất đống từng chuỗi rơi xuống, tùy ý lan tràn trên cổ trắng nõn, xoay người vòng qua cái bàn, đứng ở bên cạnh hắn, níu lấy quần áo của hắn nói: "Thần, em thực sự yêu anh, phản cầu anh đừng ly hôn, đừng rời khỏi em không thể không có anh." Cầu xin hèn mọn như vậy, nhất định có thể vãn hồi trái tim của thần. Kỳ Trà Thần giữ cằm cô ta, để cho cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, môi mỏng nâng lên nụ cười lạnh lùng cùng đau lòng: "Vân Nhi, tôi thực sự không hiểu khi nào em đã thành cái dạng này." Dương Lưu Vân dừng lại, cái gì cũng chưa kịp nói, sững sờ nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, lúc này mới phát giác mình thật sẽ mất đi hắn. Kỳ Trà Thần buông cô ta ra, từ trong ngăn kéo lấy ra hai sấp tài liệu vứt xuống dưới chân cô ta, chân trái đứng lên, chống đỡ cơ thể ngồi lên xe lăn, rời khỏi thư phòng, dừng lại tất cả động tác, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tìm người làm ra chuyện như vậy với cô ấy, sau đó lại sắp xếp người ở công trường hại cô ấy, nhưng không thành công. Những chuyện tàn nhẫn như vậy tôi không ngờ là em làm. Chỉ là em yên tâm, tôi đã giúp em giải quyết người kia. Cô ấy sẽ không biết là em làm hại Lý Vệ Vũ bị thương. Đây là lần cuối cùng tôi giúp em. Về sau nếu như em còn dám động tới cô ấy, tôi sẽ không giúp em nữa." Nước mắt Dương Lưu Vân lặng lẽ không tiếng động rớt xuống, cúi đầu ánh mắt mơ hồ nhìn hai phần tài liệu này, muốn nhặt lên, đầu ngón tay lại đang run rẩy. Làm sao lại như vậy? Cô ta rõ ràng làm rất bí mật, sao lại bị thần tra được? Hắn cái gì cũng biết, thậm chí bao gồm chuyện của cô ta và Đường Diệp Nghiêu. Tim hung hăng bị xé ra, gương mặt như bị người ta hung hăng cho một cái bạt tai thật mạnh, đau đớn. Nước mắt rơi trên tờ giấy, chữ cái mơ hồ, cắn môi dưới, nghe tiếng nói lạnh lẽo kia, khóc không thành tiếng: "Không phải là lỗi của tôi, đây không phải là lỗi của tôi chỉ bị bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi. Nếu như không phải lãnh lạnh nhạt với tôi, nếu như cô ta không đi quyến rũ anh, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện này. Kỳ cha thân, là anh đem tôi biến thành như vậy. Hiện tại sao anh có thể không cần tôi? Tôi yêu anh như vậy, cho dù thân thể của tôi sẽ được diệt nghèo, nhưng mà người tôi yêu là anh. Là anh không quan tâm tôi, là anh có lỗi với tôi. Hiện tại làm sao anh có thể trách tôi? Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bụng, cắn cắn môi, theo bản năng muốn đánh cuộc một lần nữa, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Thần, em mang thai, đứa bé là của anh. Kỳ trà thần không quay đầu lại, nhưng bóng lưng cũng cứng đờ. Nếu như nói mới vừa rồi hắn còn áy náy với Dương Lưu Vân, thì lời nói của cô ta đã làm phai mờ hết áy náy bản nãy của hắn. Đừng nói chính hắn không thể sinh con, có thể thì sao, Dương Lưu Vân lại không thể mang đứa nhỏ. Huống chi từ đêm đó không có chuyện gì, cho dù hắn có uống nhiều rượu hơn nữa, nhưng cảnh giác hàng năm về điểm này hắn vẫn có ý thức. Hắn hô lên tên Ninh Tự Thủy, Dương Lưu Vân giật mình đẩy hắn ra. Uống rượu quá lâu, hắn đã sớm hôn mê rồi, làm sao có thể làm chuyện gì với Dương Lưu Vân nữa. Kỳ trà thần chậm rãi quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm cô ta, môi mỏng mím lại. Vân Nhi, em thật sự khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Dương Lưu Vân sững sờ, mồm má hốc nhưng không nói được lời nào. Hắn không tin mình, cơ thể hơi run rẩy, giống như rơi vào hầm băng không leo lên được. Ra ngoài cửa, thấy Đường Dịch Nghiêu, Kỳ trà thần mặt không chút thay đổi nói. Về sau cô ấy sao cho cậu chăm sóc, còn có, chuyện của công ty không cần cậu nhúng tay. Đường Dịch Nghiêu cúi đầu, hai tay bên sườn nắm thật chặt. Kỳ thiếu gia đúng là vẫn còn biết, thực sự là không có gì có thể giấu giếm hắn. Hôm nay chuyện của công ty không cho phép hắn nhúng tay, hắn ở bên người Kỳ thiếu gia đã không còn địa vị. Nếu như không phải là bởi vì hắn đi theo Kỳ thiếu gia quá lâu, chắc hẳn Kỳ thiếu gia sẽ không để lại mạng sống cho hắn. Cảm ơn Kỳ thiếu gia. Gian nan mở miệng, khổ sở lăn tràn ở trong lòng. Về sau cũng đã không thể ở lại bên người Kỳ thiếu gia nữa, không có biện pháp thay hắn làm việc. May mắn là Sim bị trở lại, công ty còn có Kỳ gấm sóc, Kỳ thiếu gia không phải chỉ một mình. Kỳ trà thân rời đi biệt thự, đã sớm có các bất động sản ở nơi khác, so với bây giờ hùng vĩ hào hoa hơn. Nơi này là nơi hắn ở cùng với Ninh Tự Thủy 3 năm, mặc dù có rất nhiều thứ không bỏ được, nhưng chỗ này đã lưu lại những thứ hắn không muốn nhớ. Còn có Dương Lưu Vân bừa bãi cùng Đường Dịch Nghiêu. Nếu không phải cha mẹ của Dương Lưu Vân, nếu không phải cô ta cứu hắn 2 lần, chuyện trước kia hắn sẽ không tha. Huống chi năm đó nếu không phải do cô ta, Tự Thủy sẽ không thể sinh non. Hơn nữa có lẽ hắn sẽ không nhất thời tức giận đến mất trí, tự tay giết chết con của mình. Mỗi lần nghĩ tới tình huống này, hắn hận không thể tự tay giết chết chính mình. Đối với cái này chính là tha thứ, đã là sự tha thứ cực hạn của hắn đối với Dương Lưu Vân. Nếu như sẽ tiếp tục dung túng cô ta, sợ hắn cũng sẽ có ngày không tha thứ cho chính mình. Thật ra thì trong chuyện này chỉ có thể trách hắn, làm thương tổn Tư Thủy cũng hại Vân Nhi. Nếu như trước kia là sai lầm, vậy bây giờ hắn không thể sai lầm nữa. Nếu như có thể, Diệt Nghiêu hy vọng có thể đem Lưu Vân trở về là một cô gái hồn nhiên ngây thơ như ngày trước, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc ở chung một chỗ. Cũng hy vọng Vân Nhi hiểu có một người luôn yêu cô, bảo vệ cô, chỉ là cô chưa từng phát hiện mà thôi. Đây là chuyện cháu tra ra được, người kia đã bị Kỳ trại thần giải quyết, hiện tại chết không đối chứng. Nhưng cháu thông qua người có nợ ân oán của hắn, thì ra người sai khiến chính là Dương Lưu Vân. Người cô ta muốn tổn thương thực ra chính là gì? Trang Mặc đem tài liệu đẩy tới trước mặt cô, cùng lúc ánh mắt nhìn xuyên qua khe cửa với bóng dáng đang ngủ say trên giường. Lông mi thon dài của Ninh Tự Thủy khẽ run, nhìn qua những tài liệu kia một lượt, môi mỏng chợt nở nụ cười lạnh, tâm cũng càng ngày càng lạnh, không ngừng hạ xuống. Rốt cuộc đã hiểu vì sao Kỳ trà thần tìm Dương Lưu Vân trở về, cũng rốt cuộc hiểu rõ sự khác thường của hắn ở bệnh viện. Thì ra là hắn đã sớm biết Dương Lưu Vân ở sau lưng giở trò quỷ. Đã đến bước này, hắn vẫn còn muốn bảo vệ Dương Lưu Vân, thậm chí còn vì cô ta mà giải quyết hậu quả. Mạng người chẳng lẽ trong mắt hắn chỉ là con kiến? Bằng tài liệu bị vứt ở trên mặt bàn, nhanh chóng rơi rớt trên mặt đất. Mấy tờ giấy bị gió thổi rột xoạc vang rồi. Dùng nhan tinh xào khán tiếp lạnh lùng, ngón tay đâm thật chặt vào lòng bàn tay, thù hận cũng tức giận trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Sợi gân xanh trên khuôn mặt trắng nhợt cũng nổi lên, có mấy phần dữ tợn. Trang Mạc hiểu rõ sự tức giận hiện tại trong lòng cô. Năm đó Kỳ trà thần không tin sự trong sạch của cô, gây cho cô tổn thương lớn như vậy. Hôm nay Kỳ trà thần đối với Dương Lưu Vân tha thứ, hắn nhân từ như thượng đế. Ninh Tự Thủy chầm mắt xuống, hết sức đè nén tức giận trong lòng mình. Hồi lâu mới để cho tâm tình bình tĩnh lại, mở mắt ra lạnh lẽo, một mảnh âm u. Nếu như không phải là Kỳ trà thần bảo vệ che chở cho Dương Lưu Vân nhiều lần như vậy, có lẽ cô còn có thể lay động. Nhưng hôm nay trái tim cô đã hoàn toàn băng giá. Cô đã cho hắn cơ hội, thế nhưng hắn lại vì người phụ nữ kia mà buông tha. Vậy những chuyện sau này cũng đừng trách cô. Kỳ trà thần, tất cả mọi thứ hiện tại đều do một tay anh tạo thành. Anh cũng đừng oán trách bất kỳ người nào. Anh có lỗi với tôi, có lỗi với con gái. Dương Lưu Vân thiếu Phượng Vũ, tôi nhất định làm cho cô ta trả lấy gấp 10 lần. Phượng Vũ ở bệnh viện cần cháu chăm sóc nhiều hơn. Về phần Tịch Nhược, trước mắt vẫn không thể để cho nó xuất hiện trước mặt Kỳ Trà Thần, bảo vệ tốt cho nó. Cha Ma gật đầu, yên tâm, cháu sẽ dùng tính mạng để bảo vệ em ấy. Ninh Thượng Thủy cố gắng nở một nụ cười, ánh mắt cùng hắn rơi vào Tịch Nhược đang ngủ say. Nếu như Kỳ Trà Thần biết Tịch Nhược còn chưa chết, sẽ như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy may mắn mình không có bóp chết con gái, có thể cảm thấy hắn tạo nghiệt đang được cứu rỗi. Đáng tiếc, Kỳ Trà Thần, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh biết Tịch Nhược còn sống trên đời. Tôi muốn anh cả đời sống trong hối hận vĩnh viễn. Anh không có chuyện gì, em đừng ngày ngày vào trong bệnh viện. Liên Phượng Vũ thấy vẻ mặt của Ninh Tự Thủy không tốt chút nào, dường như buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Những ngày này cô vẫn bận rộn công việc, lại phải chăm sóc hắn, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi. Ninh Tự Thủy lắc đầu, lau sạch đôi tay cho hắn. Anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng cho em hiểu mình muốn làm cái gì, cũng biết về sau phải đối mặt với cái gì. Chỉ là em cảm thấy cảm giác của mình già nua rồi, làm chuyện gì cũng lực bất tòng tâm. Liên Phượng Vũ chầm mắt xuống, đau lòng chợt lóe lên, ngón tay thương tiếc vuốt ve gương mặt của cô, khẽ lẩm bẩm. Nếu như người em gặp đầu tiên là anh, vậy em có thể yêu anh không? Ninh Tự Thủy ngẩn ra, không ngờ Liên Phượng Vũ thông minh là thế cũng sẽ hỏi vấn đề ngu ngốc này. Cầm lấy tay hắn gật đầu. Nếu như người em gặp là anh, em nhất định sẽ yêu anh, coi trọng anh, sẽ không bao giờ yêu người khác nữa. Ánh mắt Liên Phượng Vũ dịu dàng như hoàng tử, sản sóc, khéo hiểu lòng người, cho dù bá đạo cũng là dịu dàng, không người nào có thể tức giận. Nếu như người đầu tiên cô gặp là Liên Phượng Vũ thì thật tốt, có lẽ cô sẽ không yêu Kỳ Trà Thần, sẽ không mang thai đứa con của hắn, càng sẽ không bị hắn hiểu lầm, bị tổn thương sâu như vậy. Có lẽ hiện tại cô sẽ cùng Liên Phượng Vũ sống hạnh phúc, có thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, vui vẻ hòa thuận. Đáng tiếc, trên thế giới này thiếu nhất chính là nếu như. Liên Phượng Vũ nhìn con ngươi lạnh lùng của cô, tiêm thắt lại, trần trừ hồi lâu mới mở miệng. Em thật quyết định phải làm như vậy rồi sao? Ninh Tự Thủy gật đầu. Vâng, xin đừng khuyên em, tâm ý đã quyết sẽ không thay đổi. Bóng hình mềm mại ở dưới ánh đèn có vẻ hơi mỏng manh thê lương, hai tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, ôm thật chặt, cánh mũi ngửi hương thơm của cô, tim đau xót nhưng vẫn cố nén đau lòng nói. Tự Thủy, đồng ý với anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn đừng biến mất trước mắt anh, để cho anh có thể nhìn thấy em, để cho anh biết em còn sống, thậm chí có bất cứ chuyện gì cũng có thể tới tìm anh. Chỉ cần anh còn một hơi thở, bất cứ chuyện gì anh cũng đều có thể làm cho em. Thân thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, trái tim cũng run rẩy từng hồi, trong lòng chua xót. Phượng Vũ, làm sao anh có thể ngốc như vậy? Cảm ơn. Trừ hai chữ này, cô không có từ nào để nói gì cũng cảm thấy như không còn hơi sức. Đi ra khỏi bệnh viện, chiếc xe hơi màu đen khắc sâu vào tầm mắt. Tiếp theo là con ngươi âm lệ của Kỳ Trà Thần. Khi trông thấy cô bỗng trở nên mềm mại, không để hắn mở miệng, Ninh Tự Thủy đã ngồi lên xe. Bàn tay Kỳ Trà Thần chụp tới, ôm cô vào trong ngực thật chặt, giống như sợ một giây sau cô sẽ biến mất. Cúi đầu người mùi thơm ngát trên mái tóc cô, mấy ngày nay lòng thấp thỏm lo lắng số cô có thể trấn tĩnh lại. Ninh Tự Thủy an tĩnh ở trong ngực hắn, không có bất kỳ một động tác dãy dụa nào. Kỳ Trà Thần ngồi một hồi lâu, môi dính vào bên tai của cô khẽ nói. Cô ấy đi tìm em. Ừ, Ninh Tự Thủy không có phủ nhận, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cảm thấy hai cánh tay của hắn ôm quá chặt, buộc lấy cô, khiến hô hấp cũng có một chút khó khăn. Xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Kỳ Trà Thần trầm thấp nói, mang theo vài tia áy náy không để cho cô sững sờ, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Kỳ Trà Thần, anh không phải vì tôi mà ly hôn với cô ta chứ? Kỳ Trà Thần trầm mắt xuống, môi dính vào trên tóc của cô, thở dài thật sâu một cái. Nếu như trong ngày bình thường, hắn sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng đối mặt với người mất đi lại có lại được, hắn tình nguyện giải thích cho cô nghe. Thật ra thì không hoàn toàn đúng là vì em, cũng vì Đường Dịch Nghiêu cùng với cô ấy. Dương gia có ân với Kỳ gia, cô ấy đã cứu tôi 2 lần. Dù cô ấy có làm gì đi nữa, tôi đều phải tha thứ cho cô ấy. Ninh Thiệu Thủy khi nghe lời này của hắn, vẻ mặt bình thản như gương, không gợn sóng gió, chỉ là đé lòng đối với lời nói của hắn vô cùng coi thường. Kỳ Trà Thần biết trong lòng cô còn nghi ngờ, nhưng có thể giải thích tới mức này cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Đầu rơi xuống bả vai của cô, lẩm bẩm nói. Chớ hoài nghi tôi. Ninh Tự Thủy vẫn không lên tiếng, miễn cưỡng nằm trong ngực của hắn, cũng không hỏi hắn muốn dẫn cô đi nơi nào. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh phía bên ngoài, thành phố này khiến cô càng ngày càng chán ghét. Xe chạy được nửa giờ giúp cô dừng lại, Ninh Tự Thủy xuống xe mới phát hiện mình đang ở trong một tòa biệt thự. Có lẽ là vì an toàn, nơi này dùng đá xây cao 3 mét, mà bên trong trồng đầy lê. Lúc này là thời gian hoa nở, gió phất qua, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mà trước mặt cô cũng là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu, nhìn bên ngoài cũng không phải mới được hoàn thành, hơn nữa xung quanh cũng được xử lý vô cùng tốt. Cả làm cho người ta ngoài ý muốn là người hầu đã xếp hàng chỉnh tề chờ đón bọn họ. Bạch Kỳ đứng ở đầu tiên, ngồi đối diện ở trên xe lăn kỳ trà thần, cùng kính cúi người 90 độ chào. Hoan nghênh thiếu gia trở lại. Ánh mắt quét qua Ninh Tự Thủy thì kinh ngạc, chuẩn bị mở miệng gọi cô thì kỳ trà thần mở miệng trước. Gọi cô ấy là Eve tiểu thư. Bạch Kỳ mất hồn, chẳng lẽ cô nhận nhầm người? Đây rõ ràng là Ninh Tự Thủy tiểu thư nha. Nhưng mà nếu là thiếu gia lên tiếng, cô sẽ phải tuân thủ lễ phép gọi. Eve tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, chào cô. Ninh Tự Thủy nhìn qua gương mặt quen thuộc này, khẽ vuốt cằm lại không mở miệng. Đi vào. Kỳ trà thần ra hiệu bằng ánh mắt, ý muốn cô đẩy vào, Ninh Tự Thủy cũng làm theo. Ở trước cửa, Bạch Kỳ quỳ gối xuống trước mặt kỳ trà thần, đổi lại dép trong phòng cho hắn. Mà Ninh Tự Thủy nhận điện thoại, quan sát thiết bị lắp đặt bên trong, toàn bộ màu đen trắng, vách tường bằng giấy lòng mích màu vàng kim, đèn thủy tinh trang trí trên trần nhà lấy ra sắc cam, không chói mắt, đơn giản khiêm tốn xa hoa, lại khiến cho người ta kinh ngạc. Phòng khách có cửa sổ sát đất cực lớn, đón được toàn bộ ánh sáng. Kế đến là lầu 2 với cầu thang xoay tròn, vẫn là phong cách châu Âu, chỉ là lúc đi tới lầu 3 thì là dùng thang máy. Trang trí nơi này trừ bỏ ánh sáng, những cái khác toàn bộ đều là phong cách cổ thích. Ninh Tự Thủy buông lỏng xe lăn của hắn ra, bước chậm đi tới trước cửa sổ sát đất. Thấy cách đó không xa có một nhà ấm trồng hoa, được chế tạo bằng thủy tinh, có thể thấy rõ ràng từng buồn hoa tươi bên trong sáng lạn nở rộ. Xa chút nữa là nhà của chú chó, một con chó tuyết an tĩnh nằm ở bên trong, thỉnh thoảng lè lưỡi. Kỳ trà thần di chuyển xe lăn đến bên cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô không còn lạnh nhạt nữa, đáy mắt cũng có chút hài lòng. Thích nơi này sao? Ninh Tự Thủy thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về mặt hàng hay trong mắt hắn, biết xóm còn hỏi. Làm sao anh biết tôi sẽ thích nơi này? Kỳ trà thần nhếch môi cười, kéo tay cô, cười nhẹ nhàng. Nếu như mà tôi nói đây là sự ăn bài của vận mệnh thì sao? Mắt Ninh Tự Thủy chợt lóe lên, có chút không hiểu. Nơi này không phải một tháng, hai tháng là có thể trùng tu xong, là vì chuẩn bị cho vợ trước của anh, hôm nay mượn hoa hiến Phật. Kỳ trà thần chỉ cười không nói. Vợ trước của anh chính là em, Ninh Tự Thủy. Tôi rất thích nơi này, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phối hợp với anh kỳ mốc thằng Kiều. Ninh Tự Thủy lạnh tiếng. Nếu như kỳ trà thần cho là như vậy là có thể khiến cô cảm động, cũng quá là coi thường cô đi. Kỳ trà thần chỉ cười yếu ớt, tay nắm lấy ngón tay của cô nói. Dẫn em đi xem gian phòng. Nói xong đứng lên, Ninh Tự Thủy ngăn hắn lại, nhưng hắn khoát tay áo ý nói đừng. Hai người đi thang máy trực tiếp lên lầu 3, mà Bạch Kỳ ở lại phía dưới, ánh mắt phức tạp nhưng gương mặt quen thuộc cùng Ninh Tự Thủy quả thực là giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Kỳ trà thần dừng bước trước một cánh cửa màu trắng, nghiêng đầu cười thần bí với cô, ngón tay nhẹ gõ để cửa ra, khắc sâu vào tầm mắt là một thế giới hoàn toàn khác. Ninh Tự Thủy không tự chủ được đi theo bước chân của hắn vào, gương mặt bình thản ngoài ý muốn hơi gợn sóng phức tạp, ánh mắt nhìn mỗi một bộ trang phục trong phòng, nhìn như đơn giản, trên thực tế đều là những bộ được tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa đều là cô thích. Nghiêng đầu, ánh mắt quét qua hắn hỏi, làm sao anh biết tôi thích dùng màu trắng kết hợp với màu xanh dương nhạt? Kỳ trà thần ngồi bên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cô lại đi ngồi. Ninh Tiểu Thủy hơi chần chừ nhưng vẫn đi tới. Ngón tay của hắn xuyên qua làn tóc đen của cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Em thích, tôi đều sẽ biết. Đây chính là số mệnh, em tin không? Còn người của Ninh Tiểu Thủy ánh lên một tia kinh ngạc, trong lòng cũng cười lạnh khinh thường. 3 năm vợ chồng, Kỳ trà thần làm sao lại không biết cô thích phong cách gì, còn lấy cớ số mệnh, thật là buồn cười. Giờ phút này, hai người rõ ràng đều có tâm sự riêng, rồi mỗi người đều đem tâm sự của mình che giấu vô cùng tốt, không lò dấu vết, diễn trò lừa mình dối người. Nhưng số mệnh như vậy, rốt cuộc là thiện duyên hay là nghiệt duyên? Nhưng môi mỏng vang lên hai chữ nghiệt duyên thì vẻ mặt của Kỳ trà thần hơi biến, nhưng vẫn cười dùng ngón tay di chuyển lên mặt cô dịu dàng nói. Chuyển qua đây cùng tôi được không? Ninh Tự Thủy trùng mắt xuống, một lát sau lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể. Cô gái, Vương Vũ bị thương rất nghiêm trọng, không có cách nào xử lý công việc. Một mình tôi phải xử lý rất nhiều chuyện, còn phải chăm sóc anh ấy, chăm sóc anh. Tôi đã phân thân hết lượt rồi, mời đừng làm khó tôi nữa, được không? Giọng Ninh Tự Thủy nhàn nhạt, tuy là thỉnh cầu nhưng không phải là giọng nói hèn mọn. Trong mắt Vượng viết lên một tầm mất mát. Ngón tay xẹt qua cổ của cô, ánh mắt dừng lại ở trên cổ của cô, cuối cùng gật đầu. Được rồi, nhưng tôi hy vọng em dành nhiều thời gian theo tôi. Còn có, em muốn ở đây bao lâu cũng được. Cảm ơn. Ninh Thừa Thủy lễ phép nói một câu, nhưng lại không có ý tứ muốn ở lại chút nào. Cùng kỳ trà thần ăn tối, dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, cô đành ở lại một căn biệt thự khác một đêm. Tựa vào chiếc gối mềm mại, cả người giống như muốn mềm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi vật được bày bố trong phòng, đều không khỏi có một cảm giác quen thuộc. Giống như trước đây thật lâu đã thấy qua những thứ này, cũng đã dùng qua chúng. Đang suy nghĩ thất thần thì điện thoại di động kêu lên là Tịch Nhược. Mẹ, làm sao mẹ còn chưa có trở lại, có khỏe không? Mẹ không sao, tối nay có chuyện không thể trở về được, con nghỉ ngơi trước đi, tự chăm sóc tốt cho mình. Nghĩ đến con gái, thần kinh căng thẳng của Ninh Tự Thủy sau một ngày rốt cuộc buông lòng. Mẹ ở cùng ông ta sao? Giọng nói của Tịch Nhược có chút chần chừ, cũng là khẳng định vô cùng. Ninh Tự Thủy không muốn lừa gạt con gái, chỉ nhẹ giọng đáp. Mẹ phải cẩn thận, tự chăm sóc cho mình tốt. Mẹ biết rồi, yên tâm, mẹ có chừng mực, bảo Trọng Mặc giúp con nghỉ ngơi. Vâng. Mặc dù Tịch Nhược lưu luyến, nhưng biết cô đang cùng kỳ trà thần ở chung một chỗ, nhất định không có cách nào nhận điện thoại của mình quá lâu. Vì không muốn gây phiền toái cho mẹ, cô cũng chỉ biết khéo léo cúp điện thoại. Một đêm này, Ninh Tự Thủy và kỳ trà thần đều không ngủ được, chỉ tới lúc gần sáng mới chợp mắt được khoảng 2 tiếng. Rời giường thì kỳ trà thần đã mặc quần áo chỉnh tề, mà người hôm qua không thấy chút nào hiện tại cũng xuất hiện ở phòng ăn. Si Mị nhìn thấy Ninh Tự Thủy không hề kinh ngạc, giống như sự xuất hiện của cô ở chỗ này là chuyện rất bình thường. Ninh Tự Thủy chỉ gật đầu với hắn, sau đó ngồi xuống yên lặng ăn bữa sáng. Ánh mắt như có như không của Si Mị quét qua người cô, lại nhìn kỳ trà thần, khóe miệng nở nụ cười trộm. Ninh Tự Thủy dùng bữa xong, nghiêng đầu nói với hắn. Hôm nay tôi còn muốn đi công trường, tôi đi trước. Ừ. Kỳ trà thần để dao nĩa xuống gật đầu. Để tài xế đưa em đi, buổi trưa đến công ty dùng cơm cùng tôi. Ninh Tự Thủy sững sờ, vẻ mặt có mấy phần do dự, quét qua khuôn mặt đang cười trộm của Si Mị, cuối cùng gật đầu. Được. Không có nửa phần chán nản, xoay người rời đi, được tài xế hộ tống đưa tới công trường. Mà sau khi Si Mị ăn ngấu ăn nghiến, thấy kỳ trà thần có vẻ cân nhắc, kín đáo hỏi một câu. Anh nhất định phải nuôi một quả bom hẹn giờ bên cạnh à? Kỳ thiếu gia, cô ấy không đơn giản. Kỳ trà thần thu hồi ánh mắt của mình, vẻ mặt căng thẳng không chút thay đổi, ngón tay nắm lấy đồ ăn đã trắng bệch, sau một lúc lâu mới đáp lại. Mặc kệ cô ấy muốn cái gì, tôi đều sẽ cho cô ấy. Si Mị dựng mày kiếm lên. Vậy nếu như cô ấy muốn, anh cho không được thì sao? Kỳ trà thần nhếch môi cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi phun ra. Tôi muốn đem tính mạng sao cho cô ấy, cậu còn hỏi tôi có thứ gì không cho nổi cô ấy. Si Mị ngây ngần cả người vì những lời này của hắn làm cho kinh ngạc toàn phần. Tôi muốn đem mạng sống sao cho cô ấy. Đây là câu nói nặng nề cỡ nào, kỳ thiếu gia lại khóc vô tình đó lại vì một cô gái mà nói những lời như vậy, quá kinh khủng. Kỳ trà thần cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, mặc dù không rõ mùi vị gì, nhưng đây là lần đầu tiên sau 5 năm hắn cùng với Ninh Tự Thủy ăn bữa sáng, rất muốn ăn xong bữa sáng không thể để lại tiếc nuối. Ninh Tự Thủy 5 năm trước cùng Ninh Tự Thủy 5 năm sau hoàn toàn là hai người khác nhau. Mặc dù có cùng khuôn mặt dáng người, cũng mặc kệ cô hiền lành thiện lương cũng tốt hay lạnh lẽo khôn lường cũng được, hôm nay hắn xác định hắn nợ cô, xác định trái tim của hắn yêu cô, như vậy cái gì cũng không cần thiết so đo nữa. Lần đó ở khu nhà bỏ hoang, hắn quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, nhìn phản ứng tỉnh táo của cô, trong lòng chợt rõ ràng, thì ra hắn lại yêu cô đến như vậy, thậm chí không muốn để cho cô chịu bất kỳ tổn thương gì. Thật ra thì hắn biết, bằng bản lĩnh của Ninh Tự Thủy, mấy người kia căn bản không thể là đối thủ của cô. Có thể đây là cô cho hắn một cái thang, biết rõ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù là làm việc không có ý nghĩa thì hắn cũng không chùn bước. Ai bảo hắn 5 năm trước làm tổn thương cô ấy nhiều như vậy, hôm nay xem ra vì cô làm bất cứ chuyện gì đều cũng không đủ, mãi mãi vẫn không đủ. Có lúc hắn suy nghĩ Ninh Tự Thủy có thể khôi phục trí nhớ, nhớ bọn họ đã từng có những ngày tháng yêu nhau, nhưng lại sợ cô nhớ đến đoạn ký ức khổ sở kia. Khôi phục không chỉ là tình yêu của Ninh Tự Thủy, còn có nỗi hận của cô. Cho nên hiện tại như vậy đã rất tốt, mặc kệ cô muốn làm cái gì, chỉ cần hắn có thể cho, hắn đều có thể thỏa mãn cô. Chỉ một điều, cô muốn ở bên cạnh Liên Phượng Vũ, chuyện này không thể. Liên Phượng Vũ là ranh giới cuối cùng của hắn. Ninh Thượng Thủy đến công ty không bị ngăn cản, ngược lại có nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Trừ phòng họp thì đây là lần đầu tiên cô tiến vào phòng làm việc của hắn, vẫn là phong cách cũ của hắn, đen trắng khiêm tốn trong xa xỉ. Tổng giám đốc còn đang họp, xin ngài chờ một chút. Ninh Tự Thủy gật đầu, ngồi trên ghế salon, ánh mắt quan sát phòng làm việc của kỳ trà thần. Kỳ trà thần quả nhiên rất cẩn thận, ngay tại chính phòng làm việc của mình cũng bố trí camera. Ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, rơi vào trong máy vi tính. Căn cứ theo hiểu biết của cô, kỳ trà thần rất ít khi đem công việc mang về nhà, ít nhất sẽ không mang những thứ quan trọng về nhà. Về những số liệu giao dịch kia, vẫn luôn là do Si Mị thay mặt giúp hắn xử lý. khi cha thần không có ở công ty trong khoảng thời gian này, Đường Dịch Nhiều đã bị hắn cách chức. Giao dịch hai giới đều giao cho Siêu Mị. Lấy tình huống trước mắt, số liệu rất có thể được Siêu Mị bảo quản. Đôi mày xinh đẹp khâu lại, nếu như ở trên người của kỳ trà thần thì vẫn tương đối dễ dàng ra tay, nhưng nếu như ở trên người của Siêu Mị, vậy thì khó khăn. Đang suy nghĩ gì nhập thần như thế? Kỳ trà thần đẩy xe lăn đi vào, thấy cô không có phát hiện ra hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Ninh Thư Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch khóe môi, chỉ camera được đặt ở trên tường. Anh rất cẩn thận, cũng không cảm thấy như vậy khiến một chút riêng tư của mình cũng không có sao. Kỳ trà thần đứng lên, kéo những bước chân không còn hơi sức đi tới ghế sofa, không hề gì nhún vai. Những hình ảnh của máy quay này chỉ có tôi mới có thể tra xét, những người khác không có quyền hạn. Ninh Tự Thủy như có như không gật đầu, quay đầu lại nhìn cửa trống rỗng hỏi, người tóc đỏ kia không đi cùng anh sao? Gọi cậu ta là Siêu Mị, đặc biệt giúp tôi phụ trách những chuyện quan trọng. Em biết Kỳ gia không thể nào không có một hạt sạn. Ninh Tự Thủy sững sờ, mấy giây sau đứng lên nhìn tới bên cạnh bàn, ngón tay ấn xuống màn đọc sách, còn người vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Tại sao muốn nói cho tôi biết những thứ này? Kỳ trà thần chiếu ớt cười một tiếng, nắm ngón tay của cô chơi. Ít nhất tôi không cảm thấy cần phải giấu giếm em cái gì. Nhưng anh không phải là rất tin tưởng Đường Dịch Nghiêu sao? Hiện tại sao lại đem toàn bộ quyền hạn chuyển cho Si Mị? Anh rất tin tưởng hắn. Cũng không phải tôi tin tưởng cậu ta, mà là tôi chỉ có tin cậu ta. Chỉ là... Môi mỏng của kỳ trà thần mấp máy, dừng lại hạ xuống tiếp tục nói. Những thứ quan trọng tôi đều để trong tay mình, cho nên dù cậu ta có tâm cũng không còn hơi sức. Ninh Thượng Thủy thu hồi ánh mắt, hoàn toàn hiểu kỳ trà thần từ trước đến giờ vẫn không hề tin tưởng bất cứ người nào. Nếu không cũng sẽ không đem số liệu cất giấu, cũng không giao cho Si Mị. Si Mị đáng thương, Đường Dịch Nghiêu đáng thương, từng người một đối với hắn trung thành, nhưng không biết bản thân mình từ trước đến giờ không hề được tín nhiệm. Là đáng suy nghĩ tôi rất đáng sợ. Kỳ trà thần giơ tay lên, thân mật chạm nhẹ vào cánh mũi của cô, trên mặt đều là dịu dàng, đường cong đều là nhu mì. Động tác này khiến Ninh Tự Thủy có chút mất hồn, mười mấy giây sau mới phản ứng được, ngồi thẳng người lên, lẩm bẩm nói. Sư phụ trước kia nói qua, ảo thuật là gạt người, nhưng tuyệt đối không thể làm cho đối phương biết anh làm thế nào để gạt người, thậm chí là người anh hợp tác cũng vậy. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó mà lý giải, nhưng sau những thí nghiệm bên trong, tôi hiểu, thì ra trừ bản thân mình ra, không có ai có thể tin tưởng. Một người muốn bảo vệ tốt cho mình, đầu tiên chính là không để bị đối phương nhìn thấu. Ánh mắt kỳ trà thần hài lòng ngắm nhìn cô, vuốt cằm nói. Ông ta nói rất đúng, đi thôi, đi ăn cơm. Hắn hình như không muốn ở nơi này lãng phí thời gian với đề tài vớ vẩn. Ra khỏi công ty, cách đó không xa, một luồng ánh mắt oán hận bắn tới. Ninh Thừa Thủy nhạy cảm nhận thấy được đầu tiên, chỉ là không có ngẩng đầu nhìn lại, ngược lại lúc lên xe của kỳ trà thần, tận tâm giúp hắn đi xuống, tay khoác lấy cánh tay của hắn. Cúi đầu lên xe thì môi mỏng hơi hơi nhếch lên, không khó đoán ra đó là nụ cười. Dương Lưu Vân đứng tại chỗ nhìn bọn họ tay trong tay rời đi, mà trên mặt cô gái kia là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay người bên cạnh thần là cô gái kia. Đường Dịch Nghiêu đang đứng ở sau lưng cô, vỗ vai cô an ủi. Lưu Vân, chúng ta trở về đi thôi. Đừng, đừng. Dương Lưu Vân lắc đầu liên tục, xoay người, nón tay trắng nõn níu thật chặt lấy áo của hắn, hai mắt bị nước mắt thấm ướt. Anh Dịch Nghiêu, giúp em, phải cầu anh, giúp em một chút đi. Em không muốn mất đi thần, em thực sự không muốn mất đi thần. Tại sao em lừa anh ấy nói con đứa bé, anh ấy cũng không muốn ở cùng em. Anh Dịch Nghiêu, đây giúp cô là tại sao? Em... Ánh mắt Đường Dịch Nghiêu khiếp nhìn cô, bị kinh hãi của cô mà thốt không lên lời. Cô và Kỳ Thiếu Gia đều có bệnh như vậy, ở cùng nhau, cô làm sao có thể có đứa nhỏ của Kỳ Thiếu Gia? Nước mắt Dương Lưu Vân lặng yên, không tiếng động rơi xuống. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi này, cô đã gầy đi một vòng, cả người tiểu thị không chịu nổi, cắn môi, hết sức áp chế dục vọng, bởi vì tiếng khóc mà sắp hỏng, trên gương mặt trắng nõn mang hai hàng nước mắt thuần khiết, lông mi khẽ run run, giống như người vợ trung thủy bị người chồng vứt bỏ vậy. Đường Dịch Nghiêu bắt được tay của cô giữ thật chặt trong tay mình, nhíu mày, dùng giọng nói nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Lưu Vân, em hãy nghe anh nói, em mà Kỳ Thiếu Gia đã không thể nào, em đừng khiêu chiến nhẫn đại và sự tha thứ của Kỳ Thiếu Gia lần nữa, nếu không... Hậu quả là hắn cũng không cách nào đoán được. Dương Lưu Vân ngừng nước nở, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc xe vừa rời đi, cắn môi dưới, nén mắt xẹt qua một tia dữ tợn. Thần, tôi sẽ không thể cứ như vậy mà buông tha cho anh. Tiện nhân e phê này, thần là vì cô mà bỏ tôi đi, là cô khiến tôi phải rời khỏi thần. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, nhất định sẽ đoạt thần trở lại lần nữa. Ngón tay lau hoàn nước mắt trên má một cái, ngửa đầu nở nụ cười ôn nhu với Đường Dịch Nghiêu. Anh Dịch Nghiêu, anh dẫn em về nhà có được hay không? Em suy nghĩ thông suốt rồi, anh yêu em như vậy mà em lại vẫn cứ tổn thương anh, thật xin lỗi. Thật ra thì như bây giờ cũng rất tốt, chúng ta có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, không có ai có thể ngăn trở chúng ta, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, có đúng hay không? Khi nãy nếu chỉ là khiếp sợ thì bây giờ cả người được Diệp Nghiêu đều ngây dại ra, nhìn nụ cười dịu dàng của Dương Lưu Vân, trong ánh mắt có chút mong đợi, không dám tin tưởng cô có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy rồi sao. Dương Lưu Vân thấy hắn nửa ngày vẫn không nói lời nào, cẩn thận hỏi: anh Diệp Nghiêu, không phải ngay cả anh cũng không cần em? Trên gương mặt trái xoan trông vô tội tràn đầy cảm giác mất mát. Làm sao lại như vậy, anh vĩnh viễn chỉ yêu em, chỉ cần em. Đường Diệp Nghiêu được cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, chặt không có một khe hở. Cô nói những lời này khiến trái tim của hắn đập thật nhanh, giống như thiếu niên lần đầu tiên bước vào yêu đương. Đây là hình ảnh hắn vẫn mong đợi, Lưu Vân có thể trở lại ngây thơ như ngày xưa, mà hắn thì một mực yêu cô, mà cô lại quyết định ở cùng hắn chung một chỗ. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, nhanh đến nỗi hắn không có chút chuẩn bị nào. Chỉ là không sao, chỉ cần Lưu Vân nguyện ý buông tha Kỳ Thiếu Gia, mặc kệ bao lâu hắn cũng không quan tâm, đợi đến khi cô thực lòng yêu hắn. Giờ Lưu Vân dựa vào trong ngực hắn, che mặt, nhếch miệng nở nụ cười âm hiểm. Những thứ mà cô mất đi đều muốn từng thứ lấy về. Nếu như có thể, cô không ngại EV biến thành Ninh Tự Thủy thứ hai. Đáy mắt ý muốn giết người lộ rõ. Phàm là người cùng tôi tranh giành thần đều đáng chết. Đêm tối phủ xuống, cả tòa nhà đồ sộ cũng tắt gần hết đèn, chỉ còn lại ánh đèn trong phòng an ninh sáng chói, đặc biệt chói mắt. Một bóng đen cùng màn đêm hợp thành một thể, dễ dàng trượt vào bên trong công ty. Trạc Mặc, hình ảnh xử lý tốt không? Ngón tay Ninh Tự Thủy để ép một bên ống nghe, dùng một âm thanh rất nhỏ hỏi. Trạc Mặc ngồi trong xe, máy vi tính đặt ở trên đầu gối, ngón tay không ngừng múa trên bàn phím, không chớp mắt. Ok, dì chỉ còn thời gian 10 phút. Ninh Tự Thủy không nói gì thêm, mở máy vi tính, đem USB cắm vào, sau đó nhấn khóa xác định, đem trình tự cài đặt ở trong máy vi tính của hắn. Trạc Mặc thông qua điều khiển từ xa thao túng máy vi tính của Kỳ Trà Thần, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi, ngón tay bận rộn một giây cũng dừng lại được. Tịch Nhược ngồi một bên, sàn sóc lau mồ hôi trán cho hắn. Ninh Tự Thủy ngồi trên ghế, ánh mắt quét qua một cái bàn làm việc, lại bị một quyển photo album hấp dẫn lực chú ý. Biết rõ mình không nên đụng vào, nhưng không cách nào khắc chế hiếu kỳ ở trong lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mở album ra, mượn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài. Khi thấy tấm hình trong album thì cô ngây ngẩn cả người. Người trên tấm hình này không phải Dương Lưu Vân, cũng không phải là người khác, mà là cô. Cô cùng với Kỳ Trà Thần nằm ở trên bãi cỏ, 10 ngón tay nắm chặt, ngước nhìn trời xanh. Là chụp ảnh, không chỉ cô mà hình ảnh Kỳ Trà Thần cũng có chút mơ hồ. Là cây xanh bay xuống đầu ở trên tóc cô. Thì ra là bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy. Thì ra là cô đã từng có những ngày trôi qua đơn giản như vậy, không có nụ cười pha tạp chất. Nhưng bây giờ cái gì cũng không còn, giữa hai con người hiện giờ cũng chỉ còn lại nghi ngờ cùng sự tổn thương mà thôi. Còn có chính là không cách nào đốt cháy hết hận ý, quá nhiều thứ chặn ngang giữa bọn họ, đã không có biện pháp lại thay đổi rồi. Chào mà cuối cùng đè bàn phím, mở miệng nói: ông ta thực sự đem toàn bộ tư liệu để trong máy tính này, hơn nữa dùng file Word nghiêm mật nhất cùng mã hóa, nhưng mà vẫn bị phá rồi, bây giờ gì lập tức ra ngoài. Ninh Tự Thủy nghe được tiếng lấy lại tinh thần, đáp một tiếng, rút USB ra, tắt máy vi tính, đem khung hình để lại vị trí cũ, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng làm việc. Ngồi ở trên xe thì Tịch Nhược lập tức nhào tới trong ngực của cô. Mẹ! Ninh Tự Thủy nhếch miệng nở nụ cười nhàn nhạt, vui mừng vuốt ve đầu của cô bé, quan tâm hỏi: có mệt hay không, chúng ta cùng nhau về nghỉ ngơi. Vâng! Tịch Nhược gật đầu hướng về phía Trạm Mặc, giang hai tay ra muốn hắn ôm mình. Trạm Mặc rất hài lòng phản ứng của cô, đem cô ôm vào trong ngực, hôn lên mái tóc của cô, tâm tình cả người cũng trở nên rất dịu dàng. Lông mày của Ninh Tự Thủy vẫn nhíu chặt, qua kính chiếu hậu thấy con gái cùng Trạc Mặc, thủy chung có một loại cảm giác khiến tim đập nhộn nhạo, ngón tay nắm thật chặt tay lái, mím môi, cả người đều trong trạng thái cứng ngắc. Thế nào? Trạc Mặc xuyên qua kính chiếu hậu thấy phản ứng của Ninh Tự Thủy, không khỏi nhăn mày. Ninh Tự Thủy hít sâu một hơi, lắc đầu: không biết, dì cảm thấy mọi chuyện đều không có đơn giản như vậy. Tính tình kính trả thần như vậy, làm sao lại để số liệu giao dịch quan trọng đến trong máy tính qua loa như vậy? Trong lòng cô chân chính sợ đây là một cái bẫy, là Kỳ Trà Thần giăng cho cô một cái bẫy. Ban ngày ở công ty hắn nói nhìn như vô ý, rồi lại giống như là cố ý nói cho cô nghe. Trạc Mặc nghe xong lời của cô lại không khẩn trương, chỉ là vỗ vỗ vai của Tịch Nhược. Tịch Nhược ngồi thẳng người giải thích: mẹ yên tâm đi, đây không phải là một cái bẫy. Mặc dù ông ta đem tài liệu để trong máy vi tính, nhưng một loại buôn bán không dễ dàng khiến người ta bắt được. Dù là cảnh sát vào máy tính kia, chỉ sợ cũng không thể làm gì. Trong máy tính của ông ta có thao tác rất phức tạp cùng hệ thống virus, mật mã khó có thể phá giải, hình như là mua được từ Matrix. Matrix? Ninh Thừa Thủy nghe qua, không có ai biết mà trích rốt cuộc là một người hay là một tập thể, chỉ biết là hắn làm được những phần mềm cao cấp nhất, không người nào có thể đột phá. Vậy các con làm thế nào để phá? Đáy mắt Trạm Mặc ý cười sâu hơn, chỉ Tịch Nhược, khiến Ninh Thừa Thủy càng thêm kinh ngạc. Tịch Nhược? Tịch Nhược nở ra nụ cười xin lỗi. Khi vẫn còn ở Đức, trên web còn từng có lúc kết giao với Đế Quốc Đen, có thể là nói chuyện rất là hợp ý. Hắn đem biên trình của mình nói cho con biết, cho nên con cũng là may mắn giải quyết được. Khóe miệng Ninh Thừa Thủy nở nụ cười càng thêm vui mừng như con gái của mình. Cô bé thật quá giỏi, là kiêu ngạo của cô. Chỉ là... Tịch Nhược có chút chần chừ, dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Mẹ tại sao đem số liệu giao dịch ra cho cảnh sát? Buồng xe ánh đèn rất tối, cô rũ mắt xuống, trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Gương mặt trắng nón ở dưới ánh sáng trở nên tĩnh mịch đen tối. Hồi lâu một giọng nói sâu xa vang lên. Mẹ muốn án hai bàn tay trắng mà không phải tổn thương mạng người. Luật pháp chế tài mới là thủ đoạn báo thù hay nhất. Nếu như cô lợi dụng thủ đoạn ám muội lại làm thương tổn mạng người, vậy mình cùng với Kỳ Trà Thần, Dương Lưu Vân bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Thật ra thì nếu như không phải là cô trở lại, Dương Lưu Vân cũng sẽ không cho người tới báo thù cô, như vậy cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Vì con gái, cô không muốn trên tay dính thêm chút máu tanh nào nữa, sợ sẽ có báo ứng vận trên người con gái. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích cuối cùng, cũng không chừa thủ đoạn nào. Tịch Nhược cũng đồng ý cách làm của cô. Dù sao nữa hai người chỉ là Dương Lưu Vân cùng với Kỳ Trà Thần, những người khác đều vô tội, không cần thiết bị vạ lây. Sau khi bọn họ rời đi, không hề biết có thêm một bóng đen nữa lại vào công ty. Một đêm này an tĩnh rồi lại hỗn loạn, bầu trời đêm tối sấm chớp mưa to gió lớn, vũ thủy trung lộ ra giá rét thấu xương. Hôm sau ở các trang báo lớn, tất cả đều đăng tin liên quan với Kỳ Thị và những chuyện ám muội trong bóng tối. Từ lâu những ký giả chó săn nhận được tin tức đợi ở ngoài công ty Kỳ Trà Thần. Lúc Kỳ Trà Thần chạy tới công ty thì đã có mấy tên cảnh sát đang chờ tìm hắn nói chuyện, trong đó có một vị cảnh sát quốc tế Hàn Tông. Vì điều tra Kỳ Trà Thần vẫn ở tại thành phố này, nhưng mà Kỳ Trà Thần làm việc thủ đoạn vô cùng bí mật, không hề lưu lại bất cứ manh mối nào cho bọn hắn. Không ngờ tối qua lại nhận được tin tức tình báo quan trọng, hắn lập tức liên lạc với cấp trên, đem vụ án truyền thành vụ án nghiêm trọng để xử lý. Kỳ tiên sinh, bởi vì chuyện này tương đối nghiêm trọng, vẫn hy vọng anh cùng tới đồn cảnh sát một chuyến. Hàn Tông lần đầu tiên đứng ở trước mặt Kỳ Trà Thần, hai người mặt đối mặt. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn qua Kỳ Trà Thần qua tờ báo hay trên TV, hôm nay chứng kiến người thật, không thể không khỏi sợ hãi sự uy nghiêm của người đàn ông này. Khó trách những năm nay dưới cảnh sát cũng hết cách với hắn. Tốt. Kỳ Trà Thần có vẻ vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa rất phối hợp. Chỉ là vứt cho Simi một ánh mắt, trong lòng hắn đã rõ ràng rồi, gật đầu biết Kỳ thiếu gia giao cho mình chuyện gì. Kỳ Trà Thần sau khi tới đồn cảnh sát, bởi vì luật sư còn chưa tới, cho nên vẫn giữ vững trầm mặc, không nói bất kỳ lời nào, mà Simi bên kia phái người đi điều tra một lần nữa, xem một chút rốt cuộc là người nào làm. Tiết lộ tài liệu cơ mật của Kỳ Thị, còn những sao dịch kia, một khi bị định tội, Kỳ thiếu gia có thể cả đời sẽ phải ở trong tù. Những thứ này không phải quá khó khăn, bởi vì ở dưới cảnh sát nuôi một đám vampire, cho nên xử lý chuyện này cũng không hẳn là không thể. Thuộc Vũ Hiên là người đầu tiên chạy tới đồn cảnh sát, lấy thân phận là luật sư của Kỳ Trà Thần cùng hắn vào phòng thẩm vấn, tiến hành câu hỏi theo thông lệ, không có bất kỳ một kết quả gì. Thuộc Vũ Hiên biết được Simi đã liên lạc với phía trên qua rồi, cũng tạo áp lực, lúc này mới đem món tiền cách xù bảo lãnh Kỳ Trà Thần ra ngoài, chỉ là trong thời gian này không thể nào xuất cảnh được. Hàn Tông mặc dù hết sức không muốn để cho Kỳ Trà Thần ra ngoài, nhưng phía trên đã vội gây áp lực, cũng chỉ có thể mở mắt làm ngơ nhìn Kỳ Trà Thần ra ngoài. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Thuộc Vũ Hiên liền đem cà vạt kéo xuống, vẻ mặt rất là nghiêm túc, mím môi nói: Kỳ thiếu gia, cậu không phải là người không cẩn thận như vậy, lần này làm sao lại dính bẫy lớn như vậy? Những số liệu giao dịch kia đối với cậu mà nói vô cùng bất lợi. Khuôn mặt Kỳ Trà Thần không chút thay đổi, xe rời đi trong nháy mắt. Ánh mắt xuyên qua cửa kính, nhìn thấy gương mặt không cam lòng của Hàn Tông đứng trước cửa cảnh cục, ngón tay để lên trên đầu gối của mình, không nói một lời, không khí trong buồng xe vô cùng quỷ dị. Thuộc Vũ Hiên gọi điện thoại cho Simi, giọng nói không hề dễ chịu, cuối cùng đem điện thoại vứt ra ngoài cửa xe nát bét. Ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Kỳ Trà Thần vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, không nhịn được kêu lên: Tôi cầu xin cậu, hiện tại không cần chấn định như vậy có được hay không? Chuyện này rất nghiêm trọng. Kỳ Trà Thần nhếch mắt lên, môi mỏng phun ra một câu nói lạnh lùng: Có đại luật sư là cậu ở đây, cần lo lắng cái gì? Mẹ nó, xít! Thuộc Vũ Hiên không nhịn được sổ ra một câu nói tục, sờ sờ lên cái cằm nói: Hiện tại cảnh sát nắm trong tay chứng cứ vô cùng bất lợi cho cậu, trong tay bọn họ có số liệu cùng với số liệu trong máy tính của cậu giống nhau, hiện tại có chối cũng không nổi. May mắn là những chuyện này cậu không tự mình nhúng tay, còn có chỗ sơ hở của luật pháp có thể chui. Tôi bảo Xin Mỹ liên lạc với tuyến trên, gây áp lực xuống dưới, chuyện này cũng được giải quyết. Loại này tự nhiên không thoát khỏi được những kim tiền kia quan hệ phức tạp. Kỳ trà thần từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ trong trạng thái trầm tư, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh, lại là khuôn mặt của Ninh Tự Thủy. Thuộc Vũ Yên rằng co một buổi sáng cũng mệt mỏi quá sức, lúc này từ vào chỗ ngồi thở, đầu tóc có mấy phần sộc sạch. Sớm biết mệt như thế, hắn nên chuyên tâm học y, cần gì phải học y lẫn luật, nếu bây giờ bị Kỳ Trà Thần bắt nạt giống như con lừa thế này. Ninh Tự Thủy làm xong bữa trưa cho Tịch Nhược, mà tivi trong phòng khách đang phát thông tin về tình hình hiện tại của Kỳ Thị, còn có hình ảnh Kỳ Trà Thần bị bắt tới đồn cảnh sát. Tịch Nhược mắt không chớp xem hình ảnh trên tivi, nửa ngày mới quay đầu lại hỏi: "Mẹ, ông ta sẽ ngồi tù sao?" Động tác của Ninh Tự Thủy hơi dừng lại một chút, ánh mắt xa xa nhìn sang, cho dù bị nhiều người cùng với ống kính bao vây như vậy, hắn vẫn chấn định như cũ, bình tĩnh cao ngạo không thể xâm phạm, khóe miệng khẽ hạ xuống lắc đầu. "Không biết, tại sao?" Tịch Nhược trợn to hai mắt, mặc dù cô bé trưởng thành sớm hơn so với những đứa bé cùng trang lứa, nhưng vẫn chưa hề chạm đến những việc làm trong bóng tối kia. Ninh Tự Thủy vòng qua màn đọc sách, đi tới bên người cô, đứng bên dưới, nắm tay của cô lẩm bẩm nói: "Bởi vì hắn có tiền có thế, một chút phiền toái này không thể nào phá hủy hắn." Còn người trong suốt của Tịch Nhược ánh lên một chút thất vọng, hơi chép miệng: "Vậy chúng ta làm như vậy chẳng phải là vô ích sao?" Ninh Tự Thủy lắc đầu, sờ sờ gò má mềm mại của cô nói: "Không cần phải lo lắng, mẹ sớm có chuẩn bị, con không nên suy nghĩ nhiều, đến lúc tự bản thân con sẽ biết. Ngoan, ăn trước đã." Tịch Nhược được cô ôm tới trước bàn ăn, ăn bữa trưa mẹ mình tự làm, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Đứa bé mong muốn chỉ đơn giản là như vậy, chỉ cần mẹ ở bên người, cái gì cũng đều hạnh phúc. Điện thoại của Ninh Tự Thủy vẫn trong trạng thái tắt máy, Kỳ Trà Thần hiện tại chỉ sợ cũng bận túi bụi, không đếm xỉa đến cô. Buổi chiều Trạm Mạc từ phía trường trở lại, đi theo hắn trở về còn có bác sĩ Hoàng, nhưng nhìn thấy sau lưng hắn trống rỗng, đáy mắt Ninh Tự Thủy hiện lên vẻ thất vọng, ngón tay giữ lấy lồng ngực nói: "Vẫn là không có thành công sao?" Bác sĩ Hoàng ngồi máy bay lâu, cộng thêm thời gian này cũng bận rộn lục đục không được nghỉ ngơi tốt, vẻ mặt tiêu tụy, mày kiếm ẩn chứa sự lôi thôi cầu thả: "Mặc dù không có biện pháp cứu cô ấy, nhưng thật may là lúc cô ấy đi cũng không phải quá khổ sở." Như vậy cũng coi như là an ủi rồi. Tiếng khàn khàn sau khi trải qua sinh ly tử biệt càng thêm sầu não. Mặc dù nói năm đó y tá trẻ cũng về tiền lừa gạt Ninh Tự Thủy, nhưng mà nếu không có cô, Tịch Nhược cũng sẽ không thể sống sót. Ninh Tự Thủy khẽ nhắm mắt lại, ngón tay không khỏi dây dây huyệt thái dương, hy vọng đầu không đau như vậy nữa. Nhưng tim lại nhói đau, lại có một sinh mạng vì báo thù cho bọn họ Hàn Chân ra đi không quay trở lại, sau lại để bác sĩ Hoàng mang cô ra nước ngoài, hy vọng có thể cứu sống cô, lại không nghĩ rằng tốn công vô ích. Tịch Nhược đau lòng nhìn bộ dáng hao tốn tinh thần của Ninh Tự Thủy, ôm lấy đùi cô thật chặt, giống như là một con gấu koala dính chặt lấy thân cây, vĩnh viễn không xa rời nhau. "Mẹ, chớ đau lòng, có lẽ ở trên thiên đường dì Trần sẽ hạnh phúc hơn, càng vui vẻ hơn. Nơi đó không có bệnh tật, không có khổ sở, là nơi rất xinh đẹp." Vì không để cho con gái lo lắng, Ninh Tự Thủy cố gắng nở ra một nụ cười, đưa tay ôm lấy cô vào trong ngực. Rất lâu, chỉ có ôm Tịch Nhược, cô mới có cảm giác mình đang tồn tại, mà không phải là một thi thể. "Bác sĩ Hoàng, anh cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước, còn chuyện gì thì nói sau." "Được." Hắn không có từ chối, mấy ngày nay hắn cũng thật sự là vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi không còn hơi sức chống đỡ thêm chút nào nữa. Trở về phòng, tắm cũng không tắm, trực tiếp ngã xuống giường, liền phát ra tiếng gáy nhỏ nhẹ. Trạm Mạc đem Tịch Nhược trở về phòng trước, ánh mắt ý bảo Ninh Tự Thủy cùng hắn tới vườn hoa, quay đầu lại nhìn bộ dáng tỉnh táo của cô, chần chừ một chút mới mở miệng: "Cháu vừa nhận được tin tức, mẹ dì muốn cùng ông ta cử hành hôn lễ, ý tứ của ông ta là hy vọng dì mang Tịch Nhược trở về một chuyến." Ninh Tự Thủy không có ngẩng đầu, nhưng thân thể cứng đờ, làn váy được gió nâng lên trên mặt những cánh hoa, giống như là đắp cho những đóa hoa một tầng cát mỏng. Ánh mặt trời chiếu ánh vàng lên người cô, khiến cả người cô vô cùng ưu thương, thê lương. "Mặc dù dì không muốn cho Tịch Nhược trở về, nhưng dù sao bệnh viện ở đó đối với Tịch Nhược sẽ tốt hơn, cho nên chúng ta phải trở về một chuyến mới ổn thỏa." Trạm Mạc vẫn đang suy tư phải khuyên cô trở về như thế nào, vì Tịch Nhược cũng phải làm như vậy. Vẻ mặt Ninh Tự Thủy vẫn chần chừ, môi đỏ mọng mím lại một đường cong, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Nói cho dì biết, Tịch Nhược còn có thể kiên trì bao lâu?" Nghe đến đề tài như vậy, ánh mắt Trạm Mạc cũng ảm đạm xuống, yên lặng một mảnh. Nếu như không có chuyện cần thiết, hắn đối với tình trạng thân thể của Tịch Nhược tình nguyện không muốn đề cập tới. Nhưng thời gian không đủ, thân thể Tịch Nhược ngày càng không ổn, sợ rằng không có nhiều thời gian để chống đỡ. "Không biết, ban đầu tất cả bác sĩ đều nói không có biện pháp, chắc chắn Tịch Nhược." Cổ họng căng thẳng, tim đau nhói, dừng lại, hai tay nắm chặt, thì thầm nói: "Sống không quá 8 tuổi." Sấm sét giữa trời quang, thân thể lảo đảo muốn ngã, lùi ra phía sau một bước, trong con người lạnh lóe lên khiếp sợ cùng ngạc nhiên.